Cái loại này suy đoán xác nhận, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chương 259, Lục Tôn hiện thân. Không nghĩ tới treo cao thiên không ánh trăng, dĩ nhiên là sống. Trang Hạ mở to hai mắt cảm thấy không thể tưởng tượng được, trong lòng không khỏi quá khẽ. Đường kính mấy vạn dặm ánh trăng, lại nhưng đã sinh ra bản thân linh trí, cũng sớm đã bước trên tu hành chi lộ. Nếu thế giới này yêu ma quỷ quái muốn xếp hạng cái thứ tự, nó phải là số 1. Thế giới này nhất đại yêu quái, dĩ nhiên là treo thật cao ánh trăng, nó mọc lên hạ xuống ngàn vạn năm, có thể thế gian có ai có thể nghĩ tới. Khổng lồ như vậy thân thể, một ngày sinh ra linh trí, ý chí mạnh có thể nói khủng bố, mà ánh trăng động ở trên không có bao nhiêu năm? 10 vạn năm? 1 triệu năm? Ngàn vạn năm vẫn là 100 triệu năm? Dài như vậy xa năm tháng, có trời mới biết nó là lúc nào sinh ra linh trí, mà nay tích lũy sức mạnh có bao nhiêu to lớn. Trang Hạ nghĩ đến, sắc mặt có chút khó coi. Đối phương rõ ràng đối với mình cảm thấy hứng thú, có thể bị thế giới này có thể đệ nhất thiên hạ cường giả tồn đang ngó chừng, điều này làm cho hắn cảm giác rất khó chịu nhanh. Thế giới này âm khí chi thịnh, dĩ nhiên để cho ánh trăng đều được tinh, thế giới này yêu ma quỷ quái tung hoành cũng chẳng có gì lạ. Nếu như tháng này sáng lên đột nhiên di động, phía thế giới này sợ rằng đều có thể tùy theo rung động. Nếu như nó thành công hóa hình phủ xuống nhân gian, không nói nó tiêu thất đối với thế giới ảnh hưởng, riêng là kinh khủng như vậy yêu quái xuất thế, thế giới này có ai có thể chế trụ? Không có ai. Trang Hạ mắt sáng như đuốc, nhíu mày âm thầm suy tư, lý tính nói cho hắn biết không nên đi hiếu kỳ, như vậy tồn tại là rất nguy hiểm. Thân ở trên không, trường sam liệt liệt tiếng không ngừng, ở độ cao này có thể mang phía dưới xem nhất thanh nhị sở. Lơ đãng quét mắt ánh trăng, Trang Hạ trở lại thanh nguyệt quan, ngồi xếp bằng tiếp tục tu hành. Ánh trăng chậm rãi hạ xuống, mặt trời chói chang dần dần mọc lên, Trang Hạ cùng Diễm Diễm tỉnh lại, tiểu gia hỏa gào khóc hô, ở trong nhà chạy tới chạy lui. Như vậy sáng quắc mặt trời chói chang, vậy được tinh ánh trăng không nói không ở cái địa phương này trên không, chính là ở không có khả năng ở ban ngày giám thị đại địa. Trang Hạ suy tư, nhưng cũng không thể thấy qua xác định. Đi vào phòng, trong nhà liền được thôn thiên lô không gian, cách ly ngoại giới, Trang Hạ mới cùng Diễm Diễm nói lên ngày hôm qua sự tình. Diễm Diễm ngày hôm qua tu luyện một đêm, cũng không còn hiện dị thường gì, nghe được vầng trăng kia lại nhưng đã thành tinh, điều này làm cho nàng cũng đồng dạng giật mình. Vạn vật có linh, thế giới này quá kỳ diệu. Diễm Diễm than thở. Đoán chừng là ta ngày hôm qua tiến nhập thiên nhân hợp nhất huyền diệu cảnh giới kinh động nó, mấy ngày nữa chúng ta liền rời đi nơi này, thiếu mỗi ngày bị nó nhìn chằm chằm. Trang Hạ vỗ lên một dạng nổi tiểu hắc, mỗi ngày ở một cái không hiểu tồn tại mí mắt hạ mang theo, không ai sẽ cảm giác tự tại. Đáng tiếc, chúng ta mới vừa ở nơi đây ở một ngày đêm. Diễm Diễm đạo, nàng cũng biết vầng trăng kia nhất định cường đại, bằng không Trang Hạ cũng sẽ không tuyển chọn trực tiếp ly khai. Trang Hạ muốn an ủi đạo, nó bao nhiêu năm cũng không có hóa hình, chỉ có thể nói do nó hóa hình cực kỳ chắc trở, không phải một chốc làm được, chúng ta cũng không nhất định vô cùng lo lắng. Diễm Diễm gật đầu, cũng hơi yên lòng. Sáng sớm Lộ Châu còn chưa bước hơi khô, Thanh Nguyệt Quan đạo sĩ liền bắt đầu đả tọa nạp khí, hấp thu đại nhật mọc lên một luồng tử khí sau khi liền tụng đạo kinh. Trang Hạ đánh giá những thứ này, luyện thể khai mạch nạp nguyên trúc cơ cảnh giới đều có tu sĩ, đối với bọn họ tu hành tình trạng nhất thanh nhị sở, xác minh bản thân đi qua tàng thư mà thôi diễn hiểu được thế giới này tu hành hệ thống. Mặc dù có một chút khác biệt, nhưng đại thể thượng hắn thôi diễn là chính xác. Lão đạo sĩ Thanh Nguyệt chỉ điểm đệ tử tu hành, sắc mặt có chút không hấp dẫn. Ngươi một cái bại hoại đồ đạc, ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng võng, nếu không có ý chí kiên định vẫn là điểm tâm sáng xuống núi kết hôn sinh con đi thôi. Thiếu phí thời gian cuộc đời này. Tiểu đạo sĩ quỳ trên mặt đất nằm sấp liên tục xin tha, đệ tử sai, sau này ổn thỏa cải chính, sư tôn ngàn vạn lần không nên đem đệ tử trục xuất sư môn A. Lão đạo sĩ vung tay háo, ánh mắt uy nghiêm, cho ta chọn 3 tháng thủy, không đem trong quan 10 cái vạc lớn trang bị đầy đủ liền không cho phép ăn cơm. Tiểu đạo sĩ liên tục cảm ơn. Lui sau khi lại sắc mặt đau khổ, bọn họ tu sĩ nhục thân đại thể yếu đuối, khả năng tu sĩ cấp cao nhục thân rèn luyện không sai, nhưng hắn một cái mới nhập môn tiểu đạo sĩ khí lực liền so với người trưởng thành đỡ, mỗi ngày nấu nước ước đoán phải mệt chết hắn. Trang Hạ coi nhẹ một màn này, tiếp tục nghe lão đạo sĩ nói lên hắn hiểu biết, bỏ thêm vào bản thân với cái thế giới này nhận thức. Liên tiếp mấy ngày, Trang Hạ đều là như thế vượt qua, với cái thế giới này đạo sĩ tu hành cũng không có thiếu giải khai. Mỗi là mặt trời xuống núi ánh trăng treo lên, Trang Hạ liền có thể cảm giác được trên không nhìn trộm cảm giác, vậy được tinh ánh trăng quả nhiên đối với hắn rất là tò mò, không biết muốn từ hắn cái này trông được cái gì. Lão đạo sĩ ánh mắt tôn sùng, rốt cục đem chính mình đối với tu hành nghi hoặc đưa ra. Tiểu đạo ngưng kết kim đan nhiều năm, có thể càng là tu hành liền càng là lực bất tòng tâm, mỗi một chuyện đều vô cùng khó khăn, chỉ phải dựa vào tích lũy thủy ma công phu tiến lên giai. Lão đạo sĩ khổ sáp, hắn sư tôn qua đời nhiều năm, không có chỉ điểm chỉ có tự mình tìm tòi, tu hành luôn luôn làm nhiều công ít. Kim đan cựu chuyển, mỗi một chuyển sau khi thành công đều phải ở trên kim đan chữ khắc vào đồ vật bản thân đạo văn, dung nhập bản thân niệm lực, sau đó mới có thể lại bao trùm nhất tầng, hoàn thành tiếp theo chuyển. Trang Hạ nhìn đối phương một cái, lão đạo sĩ liền cảm giác mình ở trước mặt đối phương không hề bí mật, tu hành tình huống bị xem nhất thanh nhị sở. Người kim đan hội tụ toàn thân tinh túy, nhưng cũng cần tặng lại nhục thân, không thể chẳng qua là đối với nhục thân ép. Trang Hạ từ tốn nói, cũng không để ý đối phương nghe nghe không hiểu, biết như thế nào tặng lại nhục thân, hắn liền phi thân đi, chỉ để lại lão đạo sĩ vào đầu bức thai bản thân cân nhắc. Số ngày trôi qua, lão đạo sĩ rốt cục có ngộ hiểu, biết mình bước tiếp theo nên làm như thế nào. Mà Trang Hạ cùng Diễm Diễm ở ngày vào lúc giữa trưa, cũng vô thanh vô tức đống nhiên rời đi. Bên ngoài 10 vạn dặm, một cao một thấp hai cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phố ngõ hẻm trong, cũng là hai cái tú tài dáng dấp thanh niên nhân. Chính là Trang Hạ cùng Diễm Diễm công chúa. Treo thật cao ánh trăng, cả vùng đất địa phương nào nó dám thị không đến. Chỉ có đổi một thân phận mà thôi. Diễm công tử, lần này đi kinh thành đi thi, người ta cần phải lẫn nhau trông nom. Thanh niên trong quạt giấy ba triển khai. Trang huynh, một đường ta hai người tất nhiên bất ly bất khí. Một thước ba vài cái đầu thiếu niên cười nói. Hai người đều là diện mục tuấn tú, có thể nói áo mũ chỉnh tề, khiến người ta liếc nhìn. Đi vào quán trà, cha tiểu nhị vội vàng dâng lên trà ngon, Trang Hạ cũng là muốn ba bát, trong tay háo một cái nhỏ cầu gào khóc chạy đến. Tiểu nhị muốn nói lại thôi, Trang Hạ ở trên bàn ném ra một khối bạc vụn nhỏ. Hai vị công tử xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Tiểu nhị đem bạc bắt bỏ vào trong xiết, cười ha hả bắt chuyện người khác đi. Hai vị huynh ép năm gie một ô dịch đài nhưng là phải vào kinh đi thi. Một cái quần áo sạch sẽ lại cọ rửa bạch thư sinh cùng hành cá lễ, hướng về phía Trang Hạ Diễm Diễm hỏi. Không sai, ta hai người kết bạn mà đi, chính là muốn vào kinh đi thi, để cầu cái công danh có thể vị bách tính giành phúc lợi, làm một cái vì nước vì dân quan tốt. Trang Hạ cười cười. Nói cho cùng. Bọn ta thiên hạ nho sinh từ nên như vậy. Thư sinh kia rất là nhận giống Trang Hạ nói, nên uống cạn một chén lớn. Nhưng hắn tìm tòi khô quắt túi tiền, có chút xấu hổ. Ta nguyện thỉnh nhị vị đến nhà ngồi xuống, chẳng biết có được không hãnh diện. Thư sinh kia đạo. Trang Hạ Diễm Diễm hai người liếc nhau, tâm hữu linh tê vậy đứng lên, từ nên như vậy. Dọc theo đường đi Trang Hạ cùng thư sinh nói chuyện với nhau, Diễm Diễm ngược lại là rất ít mở miệng. Đối với thư sinh này Trang Hạ chỉ nói hắn và Diễm Diễm trong nhà là thế giao, chúng cử sau khi muốn tiến thêm một bước. Mà thư sinh tên Ngô Thắng, chúng cử hắn ở trong thành này coi là có chút danh khí, dù sao cử nhân coi là phần tử trí thức cao cấp, càng là có tư cách chức vị tồn tại. Trang Hạ không ít mạnh như thác đổ ngôn ngữ, cũng làm cho cái này Ngô Thắng ủng hộ, cho rằng Trang Hạ hai người rất có học thức, có tâm kết giao. Ngô Thắng trong nhà song thân còn ở, nhưng thân thể không tốt thuốc bất ly thân, hắn cũng không muốn thu nịnh bợ người khác tiễn tài vật, cho nên gia cảnh không coi là tốt. Tam Nương, ta hôm nay mời lưỡng vị bằng hữu. Có thể phải chuẩn bị chút rượu và thức ăn. Một vị 15-16 tuổi thiếu nữ mặc la quần, đang dọn dẹp gia vụ, nhìn thấy Ngô Thắng dẫn hai vị thư sinh mà đến, hơi có kinh ngạc. Dẹp sơ. Thiếu nữ điềm nhiên hỏi. Tiến vào trong phòng, thiếu nữ đếm gia sản, môi hàm chứa ngón tay, trong nhà tiền không nhiều lắm. Ngẫm lại, nàng vội vã đi tới sát vách, từ bản thân toàn đồ cưới trong lấy ra một ít, vội vàng liền đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Nàng cũng không phải là Ngô Thắng thân nhân, mà là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ nàng mài mực Ngô Thắng thư tả tự, có thể nói tình ý kéo dài. Mà nay Ngô Thắng trúng cử, hai người cũng không kém tư nhân định trung thân, Ngô Thắng phụ mẫu thân thể không được, nàng liền thường thường đến Ngô Thắng trong nhà hỗ trợ, mà nay ở Ngô Thắng trong nhà ngây người thời gian so với chính mình ra còn nhiều hơn. Mà nay quỷ quái tung đi, quan lại càng là nghiền ép bách tính, bọn ta chỉ có vào khỏi triều đình mới có thể giúp đỡ đại nghiệp trọng trấn triều cương, thiên hạ bách tính mới có thể có ngày lành. Ngô Thắng thẳng thắn nói, hoàn toàn không có nho sinh chua xót hủ khí độ, đối với tương lai tồn tại vô hạn mơ màng. Trạng vạng, Tam Nương đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn, Ngô Thắng hảo hảo chiêu đãi hai người một phen. Tân khách tất cả đều vui vẻ, Trang Hạ cũng cực kỳ thưởng thức cái này Ngô Thắng, người này trí tuệ tính cách còn có học thức đều là tuyệt hảo, nếu như làm quan, sau này cũng nên là một quan tốt. Ta cũng muốn vào kinh thành thu được công danh, có thể phụ mẫu có ở đây không đi xa, gia phụ gia mẫu thân thể không được, ta bất tiện rời đi à. Ngô Thắng thở dài, hắn muốn tận hiếu đạo, công danh nhưng phải thả vừa để xuống. Thắng ca, ta có thể chiếu cố bá phụ bá mẫu, ngươi liền yên tâm đuổi theo kiểm tra đi. Tam Nương lấy dũng khí đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ta sao có thể? Thăng ca thầy U chính là Tam Nương thầy U. Tam Nương ngước cổ nói ra, có thể mặt đỏ nóng. Không biết Ngô Thắng cùng Tam Nương buổi tối nói cái gì, Tam Nương rất là cao hứng, Ngô Thắng cũng quyết định cùng Trang Hạ Diễm Diễm đi vào đi thi. Hai cái giả đi thi người mang theo cái thật đi thi người xuất, đem phía sau thành nhỏ bỏ xa viễn. Trang Hạ Diễm Diễm hai người thần vô trường vật, mà Ngô Thắng cũng là con bao lớn bao nhỏ, bối nang trong sách thật chỉnh tề, hắn dọc theo đường đi là muốn ôn tập bài học. Dọc theo đường đi Trang Hạ cũng không có bày ra cái gì thần dị, chẳng qua là tu hành cùng du lịch thế giới này, cũng tận lực không cho vậy được tinh ánh trang hiện. Từ đột nhiên ly khai Thanh Nguyệt Quan sau đó, âm thầm nhìn trộm cảm giác quả nhiên tiêu thất, nhưng mỗi ngày buổi tối như cũ sẽ thỉnh thoảng thoáng hiện, tựa hồ vậy được tinh ánh trăng đang tìm kiếm cái gì. Mấy vạn cây số đường kính ánh trăng, cho dù thế giới này đứng đầu tu sĩ hiện nó thành tinh cũng sẽ không có người nguyện ý trêu chọc, nó là thế giới này không thể phân cách một bộ phận, hủy nó tương đương với chính diện chống lại phía thế giới này bổn nguyên ý chí. Đi một ngày đêm, trời cao đều nhanh hắc, làm sao ngay cả chỗ người ở cũng không tìm tới. Nô Thắng thở dài, chỉ phải cùng Trang Hạ Diễm Diễm ở trong núi miếu nhỏ qua đêm. Buổi tối, Trang Hạ nhìn vầng trăng sáng kia, cũng là càng xem càng không thích hợp. Ánh trăng làm sao ảm đạm không ít. Ánh mắt của hắn bực nào lập tức, cho dù không bày ra lực lượng, vậy cũng có thể đem bên ngoài 1 triệu giảm ánh trăng xem nhất thanh nhị sở. Tối nay ánh trăng đặc biệt ảm đạm, có thể tinh quang đại thịnh tướng tinh hoa chiếu xuống trên mặt trăng, cực kỳ quỷ dị. Mấy canh giờ sau đó, rõ ràng động ở trên không ánh trăng toàn thân đều đen xuống, đột nhiên một đạo mãnh liệt khí thế bạo nổ, chẳng qua là thoáng hiện trong giây lát liền chợt biến mất. Lập tức một vệt sáng hướng Thanh Nguyệt Quan phương hướng đi, ánh trăng cũng khôi phục sáng. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Thanh Nguyệt Quan, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở lão đạo sĩ trước mặt, đem lão đạo sĩ dọa cho giật mình, ngươi là người phương nào? Cầu Nguyệt. Nam tử thân hình cao to, diện mạo cũng là âm nhu, không có chút nào khí tức cường giả, có thể lão đạo sĩ hoàn toàn không dám bỏ qua. Mấy ngày hôm trước ở ngươi một nam một nữ này chạy đi đâu? Cầu Nguyệt nhìn chằm chằm lão đạo sĩ, vô hình chèn ép đối phương linh hồn. Ta không biết. Lão đạo sĩ cảm giác huyết dịch toàn thân đều phải đọc lại, thân thể không còn cách nào nhúc nhích. Cầu Nguyệt cười nhạt, ngươi không biết. Hán trưởng chậm rãi vương, khoát lên không còn cách nào nhúc nhích lão đạo sĩ thiên linh trên. Trong nháy mắt lão đạo sĩ toàn thân rung động, trên người mồ hôi đầm địa, mở mắt người nọ cũng là không gặp. Trên mặt trăng, một bóng người trong miệng nhắc tới, hai người kia dĩ nhiên thật không cách nhìn, bọn họ sẽ đi nơi nào đây. Nhưng này lúc, 6 bóng người đột nhiên xuất hiện, đem Cổ Nguyệt vây ở trung tâm, 7 người bằng đại khí thế uy áp quanh thân hơn 10 dặm sụp xuống 10 trượng, khí thế cực kỳ khẩn trương. Cổ Nguyệt nhìn 6 người, cười cười, không biết 6 vị tôn giả tới chỗ của ta có gì muốn làm. Thiên hạ mạnh nhất 6 người đến hắn nơi đây, đương nhiên sẽ không là dỗi danh buồn chán đi dạo lung tung. Trong 6 người toàn thân đen kịt bao phủ ở trong sương mù nam tử nói, chúng ta cũng rất muốn biết ngươi muốn làm cái gì. Trên đời lớn nhất tinh quái, viên này bàng đại nguyệt lượng hoàn toàn không có khả năng hóa hình, ít nhất hiện tại không có khả năng, mà đối phương ngày hôm nay lại phân ra một đạo phân thân, không biết đến có âm mưu gì. Chỉ cần chẳng qua là đạo này phân thân, cho dù chỉ có bản thể 1/10 1% lực lượng, cũng sẽ không hề yếu hơn bọn họ chút nào. Nếu là đối phương âm mưu thực hiện được cuối cùng hóa hình, bọn họ sợ rằng muốn hết chết. Chương 260, hỗn loạn khởi nguồn. Cổ Nguyệt sinh ra linh trí sau khi được trải qua 5 tháng rất dài, sợ cho dù là cái này lục tôn cường giả cộng lại sống số tuổi cũng bất quá hắn số lẻ. Như vậy yêu quái có hành động, lục tôn người nào dám kinh thị. Đạo tôn, thế tôn, diêm vương, yêu tôn, vũ tôn còn có ma tôn, không nghĩ tới các ngươi nhìn như vậy khởi ta, hận không thể đem ta bóp chết ở trong trứng nước. Cổ Nguyệt tóc dài màu bạc phiêu phiêu, chân đạp phương này thổ địa, hắn lực lượng liền có thể có vô cùng đại gia trì, cho dù lấy 1 địch 6 còn không sợ. Ngươi tồn tại đối với phía thế giới này uy hiếp quá lớn, chúng ta không thể không phòng nổi ngươi, không người nào dám coi nhẹ ngươi tồn tại. Đạo tôn điều khiển tường vân, nhục thân phát sinh từng sợi thơm, mặc đạo bào lạnh nhạt nói. Từ nhỏ gần có tội, ngươi bản không nên xuất hiện ở cái thế giới này, ngã Phật từ bi, tự nhiên ngăn chặn ngươi. Thế tôn thủ luân Phật Châu, có sau khi ánh sáng màu vàng sáng choang, nếu như thế nhân nhìn thấy sợ là muốn vào bước phủ phục quỳ lạy. Buồn cười, vạn vật có linh. Cũng bởi vì ta quá mạnh mẽ đối với các ngươi có uy hiếp liền muốn bóp chết ta, thực sự là dối trá cực kỳ, thật là tức cười. Cầu Nguyệt cùng thiếu, mắt lạnh nhìn mọi người. Phong bị với chưa xảy ra. Vũ tôn toàn thân khí huyết sôi trào, âm khí hoàn toàn không thể gần người, nhục thân mạnh lệnh Cầu Nguyệt ghé mắt. Cầu Nguyệt đạp đại địa, bản thể vô tận lực lượng truyền tống mà đến, cho hắn to lớn tự tin, các ngươi sợ đúng không? Diêm Vương ngắm Cầu Nguyệt liếc mắt, ngươi chính mình đánh vỡ thế gian cân bằng năng lực. Thế gian này âm thịnh dương suy không phải là ngươi công lao sao? Yêu Tôn Ma Tôn không hề ngữ, Lục Tôn nhãn thần trong giây lát giao lưu, Cổ Nguyệt tựa hồ không có sợ hãi, hôm nay sợ rằng không thể thiện. Vũ Tôn bên hông tỏ vẻ trường kiếm âm vang một tiếng rút ra, ngươi đã ngủ đông ngàn vạn năm, vì sao không thể tiếp tục ngủ đông xuống phía dưới đây? Chỉ cần thời gian thỏa mãn, ngươi liền có thể hóa hình bay thẳng thăng đi. Ta cơ duyên đến, mà ta một ngày đêm cũng không muốn chờ lâu, năm tháng rất dài chỉ có thể cùng cái vật chết một dạng ngây ngô, như vậy thời gian ở đâu là sống, chẳng qua là dày vỏ mà thôi. Cổ Nguyệt mở miệng, nhìn Lục Tôn đã kết trận mà tới. Vũ Tôn ra tay trước, một kiếm ra chém về phía Cổ Nguyệt, trong nháy mắt bao phủ hắn. Một kiếm như vậy thế giới này không người nào nguyện ý cường tiếp, lợi hại kiếm khí tung hoành tàn sát bừa bãi, Cổ Nguyệt thuấn gian di động sẽ né tránh một kiếm này. Mà lúc này đạo Tôn cánh tay vung ngón tay một đạo kim sắc lôi đình hạ xuống, đưa hắn bổ đỉnh trệ trong giây lát, Diêm Vương Yêu Tôn Ma Tôn đồng thời xuất thủ công kích, mà Thế Tôn càng là Phật Quang Đại Thịnh một trưởng từ trên trời giáng xuống. Bốn phương tám hướng phong tỏa, Cổ Nguyệt tựa hồ không chỗ có thể trốn, nhưng bản thể lực lượng dẫn dắt phía dưới đưa hắn mượn tiền tới ngoài ngàn dặm. Lục Tôn cường giả lực lượng đổ xuống mà ra, Vũ Tôn đem không tức giận chút nào ánh trăng chém ra mấy ngàn dặm lệch trời, Thế Tôn một trưởng sinh ra vực sâu, mà người khác công kích đồng dạng uy thế không nhỏ. Nhìn cả vùng đất vết thương, Cổ Nguyệt trong lòng phẫn nộ, bản thể càng là đã thụ thương. Ta đòi mạng ngươi. Cổ Nguyệt rít lên một tiếng ra, trong tay một viên quả cầu ánh sáng màu bạc bay ra, năng lượng kinh khủng ba động để cho Lục Tôn rung động, phi tốc độ rời đi nơi này. Trang Hạ nhìn không ngừng không trọn vẹn ánh trăng, khổng lồ kia chiến đấu uy thế làm người ta phía thế giới này sinh linh rung động, phảng phất mặt thế đánh đến nơi. Vô số mảnh vụn vung vẩy hướng đại địa, nửa khắc đồng hồ sau khi, ánh trăng đã như bị cắn rơi một hớp lớn Apple. Lục Tôn từng cái máu me khắp người, quần áo nổ nát vụn hoàn toàn không có cường giả phong phạm, nhìn đã tiến vào ánh trăng hoạch tâm Cổ Nguyệt, bọn họ rất đau đầu. Một trận chiến này bọn họ chỉ có thể coi là thắng thảm, mà nay sức chiến đấu chỉ còn lại có 2, 3 phần 10, Cổ Nguyệt bản thể không thể động đậy chỉ có thể bị động chịu đòn, bản thể bị hao tổn không trọn vẹn mới đưa đến Cổ Nguyệt chiến bại, cũng không phải là bọn họ sức chiến đấu còn hơn đối phương. Thế giới bổn nguyên đã đối với chúng ta đưa ra cảnh cáo, ánh trăng không cho sơ thất, cho dù Cổ Nguyệt bản thể không thể di động khả năng chịu đòn, đối với chúng ta lại cũng không hủy diệt ánh trăng. Đạo Tôn búi tóc tán loạn, nhìn tàn phá ánh trăng đạo. Có thể hay không đem hắn phong ấn, hoặc là không ngừng suy yếu hắn lực lượng. Vũ Tôn trường kiếm đều toát ra một lỗ hổng, đối với Cổ Nguyệt rất lo lắng. Cứ làm như vậy đi. Thế Tôn trên người dính kim sắc huyết dịch, Phật Pháp vô biên hắn lúc này lộ ra dữ tợn. Sáu người ở trên mặt trăng trước mắt trận pháp, truyền vào còn sót lại sức mạnh lớn bộ phận, lại đem ánh trăng bị hao tổn một mặt đẩy chuyển, đem mặt khác vị bị hao tổn ánh trăng bày ra ở trước mặt người đời. Lập tức sáu người liền phi thân rời đi, một trận chiến này bọn họ thụ thương nghiêm trọng, sợ rằng phải tốn hao không thiếu thời gian khôi phục. Trái tim đen u ám TERUIEN. VN một trận chiến này không biết bao nhiêu tu sĩ thấy, phương viên triệu giảm đại địa trí tuệ sinh linh số hàng mấy chục tỷ. Trên không ảnh hưởng đến trong vòng ngàn dặm chiến đấu hám thế, bọn họ cũng không phải mắt ngủ, làm sao không biết. Thiên hạ sợ rằng phải đại biến. Trang Hạ thở dài, Diễm Diễm cũng đã sớm đi ra, nắm Trang Hạ tay. Hỗn loạn khởi nguồn, bách tính chi ai. Diễm Diễm ánh mắt lạnh lùng. Nô Thắng khỏe miệng co giật, không nghĩ tới cái này hai vị huynh đài thậm chí có Long Dương chi hảo. Bất quá hắn đối với trên mặt trăng biến hóa để ý hơn, mặc dù không biết đến chuyện gì xảy ra, nhưng ánh trăng đều đánh tan một tảng lớn tuyệt sẽ không là chuyện nhỏ. Tháng trong lòng, Cổ Nguyệt toàn thân chật vật bao phủ ở cực đại quả cầu ánh sáng màu bạc trong, nhìn mới vừa rồi Lục Tôn động tác trong lòng đại hận. Trong khoảng thời gian ngắn hắn là ra không được, cũng vô pháp đi tìm không hề theo hầu không hiểu cường giả, hắn có dự cảm, chỉ cần lấy được trên người đối phương cơ duyên, liền có thể nhanh chóng có thể hóa hình phi thăng, mà không phải là đợi chờ thêm nghìn năm vạn năm, từng điểm chịu khổ. Dám phá hỏng chuyện ta cũng không cho các ngươi sống khá giả. Cổ Nguyệt diện mục khả tăng, cắn một hơi răng trắng. Lập tức, cả vùng đất sinh linh phát hiện ánh trăng quang mang dĩ nhiên dần dần ảm đạm xuống, giống như tắt ngọn lửa, rốt cục hoàn toàn ẩn nấp ở trên vô ích. Phu quân, hắn đến đang làm cái gì? Diễm Diễm tinh xảo khuôn mặt ngẩng, trong con ngươi khắp trời đầy sao, nhìn phảng phất giống như hắc cầu ánh trăng. Hắn ở hấp F5ZNTTG thu năng lượng khôi phục thương thế, sau này sợ rằng không có trăng quang. Trang Hạ cao mày suy tư, không có trăng quang thực vật sinh trưởng sẽ thành thong thả, là vì cây non. Hơn nữa hắn ảnh hưởng, phía thế giới này âm dương sợ rằng sẽ càng thêm mất thăng bằng. Trang Hạ giải thích, ánh trăng không có sáng, toàn bộ bách tính buổi tối sợ rằng ngay cả cũng lộ cũng không nguyện đi, kiềm nén mà khủng hoảng bọn họ tránh ở trong nhà, hoàn toàn không muốn xuất môn. Rất nhiều yêu ma quỷ quái bản đang phun ra nuốt vào tinh nguyệt tinh túy, mà nay không có nguyệt hoa tu hành hiệu suất giảm nhiều, táo bạo phẫn nộ bọn họ giống giận. Bọn họ tu hành có bộ phận lực lượng đến từ chính Nguyệt Hoa, càng là trong cơ thể âm dương lực lượng cân bằng then chốt, mà nay xuất hiện như vậy trạng thái, bọn họ tu hành phương thức sợ rằng đều phải cải biến. Lục Tôn một trận chiến này nhất định phải bế quan nhiều năm, chính là ước thúc yếu nhất thời gian, muốn phải nhanh chóng tăng cường bản thân lực lượng, cũng chỉ có ngồi hiện tại. Rất nhiều yêu ma rít gào, từng cái sao động bất an. Huyết thực! Huyết thực! Ta cần huyết thực! Một cái toàn thân bạch mao cương thi từ trong mộ bò ra ngoài, cảm ứng khí huyết, lập tức liền hướng về sơn miếu đi. Người cứu mạng, người cứu mạng! Bên ngoài có lang truy ta. Một vị bạch y nữ tử ống tay háo phiêu phiêu hướng về nơi đây ban đầu, nhìn dựa chung một chỗ thư sinh giả vờ trang Hạ Viêm Diễm, trong lòng một trận ác hàn, liền hướng về một bên Ngô Thắng chạy đi, yêu thương nhung nhớ một dạng ôm lấy Ngô Thắng. Ngô Thắng nghe được có lang dọa cho giật mình, ngay cả cô gái này động tác đều quên, vội vàng nhìn ra phía ngoài. Lang ở nơi nào? Ở nơi nào chứ? Hắn muốn tìm cây gậy, có thể cô gái này ôm thật chặt, để cho hắn hoàn toàn không động đậy thân. Lúc này hắn mới cảm giác được hương nhu đầy cõi lòng, tâm can phủ phủ phủ phủ trực nhảy, thân thể đều có chút phát cương. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Nô Thắng trong lòng mặc niệm. Cô nương nhanh buông ra ta, nam nữ thụ thụ bất thân, đừng có như vậy. Nô Thắng trong lòng có thể hiện lên ôm cô gái này ý tưởng, nhưng lập tức đuổi ra ngoài, đưa tay đẩy ra cô gái này. Ôi, ta chân. Nữ tử không cẩn thận ngã sắp xuống, nhấc lên ống quần nắn bóp, lộ ra trắng bóng chân. Nô Thắng quả nhiên tiến lên hỏi thương thế, cũng để cho Trang Hạ Viêm Diễm ghé mắt. Cô nương này quá không tự trọng. Diễm Diễm liếc nàng kia liếc mắt. Nàng vốn là không nặng. Trang Hạ mở câu vui đùa. Tiểu tiểu nữ quỷ cũng dám ở trước mặt hai người làm yêu, thực sự là ghét bỏ bản thân mệnh quá dài. Lúc này sơn miếu bên ngoài đột nhiên thoát ra một người đàn ông mở dạng, thân hình hắn mạnh mẽ cầm trong tay đại đao. Hai, ba bước liền vượt qua sáu trượng khoảng cách đứng ở trước mặt cô gái kia. Người cô gái này quỷ, dĩ nhiên đi ra hại nhân, ta đòi mạng ngươi. Hắn trợn mắt nhìn, liền muốn đem cô gái này nhất đao cho chém. Chương 261, Toái Tinh Xuân Thu. Người nữ kia quỷ nhìn vọt tới hiệp khách, bị nóng rực dương khí nương khó chịu, hận không thể ngay lập tức sẽ trốn. Có thể nam tử này thân thủ, nàng chỗ nào khả năng chạy qua. Điềm đạm đáng yêu thêm vẻ mặt hoảng sợ nàng động tác nhanh chóng. Hoàn toàn không giống nàng nhu nhược, một cái bước xéo liền trốn ở Ngô Thắng phía sau. Công tử cứu ta, người này mơ ước ta khuôn mặt đẹp muốn ép buộc với ta, ta không theo hắn liền muốn giết ta. Ô ô ô, thiên lý ở đâu a? Ngô Thắng đối với nữ quỷ nước mắt như mưa rất là đồng tình, ưỡn ngực đón hiệp khách đại đao, vì sao khi dễ nữ tử? Nam tử kia thân hình cao lớn mà mạnh mẽ, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Ngô Thắng, tuổi còn trẻ con mắt liền không tốt, đáng tiếc. Nàng là người sao? Nàng là quỷ. Nếu ngươi không tin kiểm tra tay nàng, nhất định là lạnh lẽo. Nô Thắng vẻ mặt không tin, trước mắt bao người, quỷ quái như thế nào dám ra đây tắc quái. Nói bậy, người luôn luôn có thể tin tưởng bên ngoài thượng cấp người, cô gái này cho hắn ấn tượng đầu tiên không sai, hắn không tin nàng sẽ là nữ quỷ. Nàng kia căm hận nhìn hiệp khách, ngươi vì sao ngậm máu phun người, tiểu nữ tử lưu ly y thế nào lại là quỷ. Nhưng này lúc một tay vừa lúc cầm nàng cây cỏ mềm mại, băng lạnh đến xương không tức giận chút nào cảm giác lập tức truyền đi. Nô Thắng sắc mặt đại biến mà tái nhợt. Thật, thực sự là quỷ, a, nữ quỷ A3. Nô Thắng la to liền hướng cao to đao khách đi, lại quên vẫn bị người nữ kia quỷ từ sau lưng ôm lấy. Tự xưng lưu ly y nữ quỷ sắc mặt rét run, đống nhiên thay đổi siêu móng tay dài ở Nô Thắng trên cổ làm bộ phủi đi, diện mục tú lệ nàng máu me khắp người, trong mắt đều rơi một viên. Người không ra người quỷ không ra quỷ dáng dấp thực sự là khó coi, Nô Thắng trực cảm thấy buồn nôn. Nữ quỷ, người nếu dám giết người, định không đi ra lọt núi này miếu. Đao khách quát lên. Hắn từng bước hướng về Ngô Thắng đi tới, đã thấy Ngô Thắng trên cổ đột nhiên xuất hiện một đạo huyết ngân, nữ quỷ mở miệng, ngươi dám hư ta chuyện tốt. Mau lui lại xuất sân miếu, bằng không ta hiện tại liền giết hắn. Nữ quỷ diện mục dữ tợn, thanh âm âm lãnh khiến người ta phát lạnh. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đáp ứng không? Chảm yêu trừ ma ta sẽ làm, cái này thư sinh tuy là vô tội đến chết cũng không tiếc, đúng không? Hiệp khách hướng về phía Ngô Thắng hỏi. Lại lệnh Ngô Thắng thân thể phát lạnh, không không không, ta mệnh cũng rất trọng yếu. Giang co một hồi, hiệp khách cũng là trung quy rời khỏi sân miếu, cho ngươi năm cái hô hấp thời gian, ta đi vào nếu không thấy đến người ngươi sẽ chết định. Cái này chút thời gian nữ quỷ hấp không Ngô Thắng nguyên khí, mang theo Ngô Thắng chạy càng là một loại liên lụy, chỉ có bản thân chạy trốn tuyển chọn. Có thể hiệp khách mới ra đi liền lại xông vào đến, sợ đang do dự nữ quỷ giật mình, lại gắt gao thủ săn Ngô Thắng, ngươi muốn làm gì? Thật mẹ nó không may. Có cương thi a. Hiệp khách âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống liền khách khí mặt một cái nhún nhảy một cái bạch mao cương thi hướng về nơi đây mà đến, một mạch nhìn chằm chằm khí huyết thịnh vượng hiệp khách. Triệu Vũ nhìn cương thi như lâm đại địch, đồ chơi này sợ rằng có trăm năm đạo hạnh đi. Thân thể cứng rắn còn hơn tinh thiết, hắn tuy là nhục thân rất mạnh nhưng là không nắm chắc đối phó cái này đào thương bất nhập cương thi a. Lúc này Trang Hạ cùng Diễm Diễm còn đứng ở cửa đang nhìn tháng, giữa sân tất cả không chút nào thấy. Điều này làm cho Triệu Vũ khẩn trương, các ngươi đây là tẩu hỏa nhập ma đi, đều đến sống chết trước mắt còn không mau chạy chối chết. Cương thi hướng về sơn miếu đi, không chút nào sợ trong miếu đống lửa, đi tới gần bên nhìn thấy Trang Hạ, cũng là muốn trước tiên giải quyết hai cái này, hấp hai người huyết sung mãn đỡ đói rồi hay nói. Cương thi nhún nhảy một cái, nhảy một cái cao mấy ruột bốn trượng, trước mắt liền đến Trang Hạ trước mặt, liền muốn động thủ. Triệu Vũ khẩn trương, chạy mau. Khoảng cách ngắn như vậy, hắn có thể cứu không hai người, lúc này chính là người nữ kia quỷ cũng nhìn chằm chằm cương thi động tác, nếu như cương thi cùng Triệu Vũ đấu, nàng khả năng liền ngư ông đắc lợi thừa cơ mang đi Ngô Thắng hưởng dụng. Cương thi lợi hại hàm răng bày ra, xem Trang Hạ trước mắt, một cước móc tại cương thi sau khi nơi cổ kéo tới. Phu phu một tiếng cương thi liền chính diện ngã xuống đất, huyết không uống đến nhưng thật ra ăn đầy miệng thổ. Không đợi phẫn nộ cương thi đứng dậy, Trang Hạ một cước đạp ở trên lưng hắn, đem cương thi dẫm vào trong lòng đất. Cho dù cương thi thân thể cứng rắn, hơn nữa toàn thân khí lực có thể trào thiết như bùn, lúc này lại bò cũng không bò dậy nổi. Cương đại cương thi, khiến cho Triệu Vũ đều như lâm đại địch cương thi dĩ nhiên cùng con kiến một dạng bị thư sinh kia dẫm ở dưới chân không thể động đậy. Triệu Vũ khiếp sợ, mở to hai mắt. Nô Thắng khiếp sợ, đây là trong ngày thường hố danh hiệu huynh đài thư sinh sao? Nữ quỷ khiếp sợ, Long Dương Chi Hảo hai người dĩ nhiên là cao thủ. Cái này, Trang huynh đệ cùng Viêm huynh đài man ta thật là khổ a. Nô Thắng nghĩ không ra cũng giống như mình đi vào kinh đi thi Trang Hạ sẽ như vậy khí phách, một cước liền đạp một cái cương thi không thể động đậy. Thân thủ khá lắm. Triệu Vũ quát một tiếng. Người nữ kia quỷ băng lãnh thân thể lại lạnh hơn, mạnh như vậy thực lực, nàng chỗ nào còn dám ngây người, lập tức bung ra Ngô Thắng siêu một tiếng liền muốn xuyên tường chạy trốn. Người chạy đi đâu? Trang Hạ quay đầu, một hơi thở thổi ra, liền được như gió lốc bao phủ nữ quỷ, đem nữ quỷ nhốt ở. Ngô Thắng lúc này được cứu trợ, thân thể tràn đầy đổ mồ hôi, đa tạ Trang huynh cứu rút. Không sao cả. Trang Hạ thản nhiên nói. Ngươi sẽ không cảm ơn ta một phát. Triệu Vũ liếc Ngô Thắng liếc mắt, thần kinh không ổn định hắn tính cách nhảy thoát. Cảm ơn huynh đài, không biết huynh đài tục danh. Triệu Vũ, bình sinh ưa thích hành hiệp trượng nghĩa, lần này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Triệu Vũ đi tới Bạch Mao cương thi trước mặt, đánh giá người này. Cái này cương thi cùng nữ quỷ cũng không thể để cho bọn họ đào thoát, bằng không lại muốn thai họa không biết bao nhiêu tính mệnh. Đúng không biết huynh đài tu hành nơi nào, dĩ nhiên có thực lực như thế. Trang Hạ mở miệng lại nói, sắc trời không còn sớm, các ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Lập tức nhốt nổi cương thi cùng nữ quỷ đi xa, chỉ để lại phía sau hai người hô hoán. Diễm Diễm trên tay tung bay lên hỏa diễm, nóng rực trong mang theo cường liệt khí dương cương, đem ở một bên nữ quỷ cùng cương thi nướng tí tách rung động, trên người âm khí không ngừng tăng dã. Bên trong cơ thể của bọn họ âm khí quá nhiều, rất dễ dàng bị dương cương vật khắc chế. Âm vật ở cự thiên thế giới không thấy nhiều, phàm là xuất hiện liền được hại lớn, hoàn toàn không có như vậy khuyết điểm. Trang Hạ gỡ xuống trên cổ tiểu đao, hướng về phía nữ quỷ rạch một cái, trong nháy mắt nữ quỷ liền trên dưới chia lịa biến thành lưỡng không ngừng. Đây là không gian chi lực, chân nhân cảnh giới mới có thể liên quan đến. Diễm Diễm cho Trang Hạ giải thích, nàng học thức phong phú, đối với mấy cái này đều có chỗ giải khai. Nữ quỷ phần eo vì đường ranh giới, không gian giống như vỡ vụn cái gương một dạng nứt ra, sau đó lại chật trội hợp lại, hoàn toàn nhìn không ra phương mới chia lịa vết tích. Có thể nữ quỷ trên dưới thân thể lại thật bị cắt mở, nếu không phải là linh thể nàng hiện tại đã chết. Diễm Diễm cũng từ tuyết trắng trên cổ gỡ xuống tiểu kiếm, hướng về nữ quỷ sai sử, có thể nữ quỷ lại không có biến hóa chút nào. Diễm Diễm lần thứ hai vung lên, trên không mây đen bao phủ, thiên kiếp lôi đỉnh liền muốn hạ xuống, mà nữ quỷ tu vi quá thấp. Số tuổi càng là xa xa không tới độ thiên kiếp đã tới thời gian. Chỉ có thể nói rõ, một kiếm này chém tới nữ quỷ thọ nguyên. Thời gian chi lực, cho dù chẳng qua là vận dụng một tia cũng có thể đơn giản chém tới sinh linh thọ nguyên, không chỉ là tiêu hao sinh mệnh lực, mà là phảng phất thật vượt qua nhiều năm, từng trải thời gian cọ rửa. Diễm Diễm thấp giọng nguyện ngữ. Quả thực đủ cường đại, giữ lại làm sát thủ giản thỏa mãn. Trang Hạ nhìn ánh trăng, mới vừa rồi Lục Tôn đánh với Cổ Nguyệt một trận, sức chiến đấu có thể thiên nhân trên. Đây mới là hắn không tiêu căng nguyên nhân, mà nay Lục Tôn thụ thương bế quan Cổ Nguyệt bị phong, thế giới này uy hiếp chỉ có thiên nhân tầng thứ cường giả. Thiên nhân tầng thứ, không có người nào có thể để cho bọn họ ngay cả phản ứng cũng không có liền đưa bọn họ đánh chết, chỉ cần một kích bất tử, cái này hai kiện Trương Thiên Thánh tiện tay ban thưởng bảo vật bọn họ cũng liền dùng tới. Còn như thế giới thụ, vừa đến thế giới này cũng không biết chạy đi đâu, nhưng Trang Hạ cảm ứng được còn đang phía thế giới này. Nó cũng không dám bỏ qua hai người an nguy. Không bao lâu, cái này cương thi cùng nữ quỷ là được lưỡng phu thê thực nghiệm bảo vật vật thí nghiệm, thẳng đến quen thuộc bảo vật. Trang Hạ nắm giữ toái tinh, đao này cắt nhỏ không gian dễ dàng, mà Diễm Diễm Xuân Thu có thể chém ra thời gian, thiên nhiên tuế nguyệt thọ nguyên cũng chỉ là trong sát na. Tan cảnh mây khói, cương thi cùng nữ quỷ bị hai người nghiền ép cuối cùng một tia giá trị, tiêu thất ở trên đời này. Đạp vang xào xạc lá cây, Trang Hạ cùng Diễm Diễm bước chậm ở rừng cây trên, ánh mắt sở trí chỉ thấy huyết quang giống như thời gian chiến tranh khói báo động vậy nổi lên bốn phía. Yêu ma quỷ quái phát cuồng, đây vẫn chỉ là sơ kỳ, nếu chính phái không có áp chế lại, này nhân gian chỉ sợ cũng thật thành rõ ràng địa phủ. Trang Hạ có chút không đành lòng, bách tính tội gì, gặp này không thể chối từ là thay bay vạ gió. Phu quân, chúng ta có thể giúp bọn hắn một chút sao? Diễm Diễm hỏi. Trang Hạ làm bộ sắc mặt đánh đau khổ, tựa hồ lo lắng cái gì, ngon miệng trong lại nói, không ai nói không thể à. Diễm Diễm cười khúc khích, Diễm Diễm còn tưởng rằng phu quân không đáp ứng đây. Trang Hạ sắc mặt bình tĩnh, ngửa đầu nhìn đen xuống ánh trăng, mỗi một thế giới cũng sẽ không an nhàn, trong khổ nạn mọi người truy cầu và vững vàng định sinh hoạt, vô cùng an nhàn liền sẽ sinh sôi mối họa. Tổng năm ở mất đi cân bằng cùng đi hướng cân bằng trong, cực khổ nhân tộc dùng cái gì vĩnh viễn an cư lạc nghiệp đây. Trang Hạ thở dài, hắn tạ thế giới nhiều, thấy người cùng sự không ít, mới có cảm giác. Diễm Diễm suy tư, lại khổ não phát hiện sự thật lịch sử đúng là như vậy. Lẽ nào vạn vật sinh linh thì sẽ một mạch chỗ ở nơi này quái trong vòng sao? Diễm Diễm ôm chặt Trang Hạ cánh tay. Đại thế như vậy, nhưng cá thể có chỗ bất đồng, ít nhất chúng ta có thể quyết định bản thân lộ đi như thế nào, không phải sao? Chúng sinh là hướng tới mỹ hảo tương lai, đi thẳng xuống phía dưới, thế giới chung quy càng ngày sẽ càng tốt. Trang Hạ tung thôn thiên lô, lúc này thôn thiên lô liền hóa thành hình người, nhưng không có diện mạo, là vì vô diện nhân. Thôn thiên lô dung nhập hắn đại lượng tinh thần lực, cùng hắn phân thân không sai biệt lắm, sai sử như cánh tay lòng có cảm giác. Lập tức thôn thiên lô hướng về phong hỏa không ngừng trôi đi, biến mất ở trong màn đêm. Đang bảo đảm tự thân an toàn hạ có thể giết bao nhiêu yêu ma, cứu bao nhiêu sinh mệnh, vậy thật cũng chỉ có thể nói mặc cho số phận. Chương 262, Dân Hiệp Đạo Tăng. Nguyệt Hoa tiêu thất, yêu ma quỷ quái sao động bất an, trước khi lại gặp được một trận đại chiến, tâm tư linh hoạt đều được tích tác loạn đứng lên. Thôn thiên lô nếu biến hóa vô diện nhân không có chút nào khí tức, một bước liền được ngoài 10 dặm, hướng về phong hỏa liên thiên chi xuất đi. Một chỗ quỷ hồn dốc toàn bộ lực lượng, ở thôn xóm tàn sát bừa bãi, đem thôn dân hoảng sợ hồn bất phụ thể, ngất người liền bị quỷ hồn thôn phệ thân thể nguyên khí. Lúc này vô diện nhân từ trên trời giáng xuống, há mồm liền nuốt liền đem phương viên vài dặm quỷ hồn toàn bộ nuốt chứng hết sạch, ngay cả âm khí đều bị ăn sạch sẽ. Phía dưới thôn dân nhìn thấy, vội vàng dập đầu quỳ tạ ơn, ngẩng đầu đã thấy vô diện nhân đã đi xa. Hắc Sơn ác trong nước sơn tiêu tinh quái xuống núi, thấy nam nhân thì nuốt chứng, thấy nữ tử liền bắt người cướp của lên núi, thân hình nhanh chóng diện mạo như hầu, có thể hung tàn lại còn hơn quỷ hồn. Chỗ rừng sâu hùng tinh lang tinh xà tinh hiện thân đều xông vào thôn xóm, dùng yêu quái thân hành hạ đến chết người sống, nhìn kỹ thường nhân vì huyết thực, gia tốc bản thân tu hành. Quỷ dị thế chỗ cương thi từ trong mộ bò ra ngoài, hướng về dương khí tụ tập chi địa đi, hấp huyết khát vọng đã để cho hắn không thể nhẫn lại. Một đạo thân ảnh từ miệng núi lửa nhảy ra, đến mức đại địa khô nước ngày không mưa xuống, cây nông nghiệp toàn bộ chết héo. Chẳng qua là một đêm, cả vùng đất vô số yêu nghiệt tắc loạn, huyết quang tùy ý có thể thấy được, vô diện anh hùng mặc dù đến mức yêu nghiệt tất cả đều chấn áp thôn phệ, nhưng đối với phía thế giới này mà nói không hơn như muối bỏ biển. Nhưng vô diện anh hùng sự tích đã truyền khắp các nơi, dân chúng đem xem là hạ phàm cứu sống thần tiên, tại gia phụng trường sinh bài. Lúc này Trang Hạ Diễm Diễm đang đi ở trên đường phố, bên cạnh theo hiệp khách Triệu Vũ cùng thư sinh Ngô Thắng. Ngoài vạn lý thôn thiên lô hành động, Trang Hạ biết nhất thanh nhị sở, cũng tương tự cảm giác được rất nhiều cường giả khí tức, cường đại có thể pháp tướng, thậm chí có thiên nhân cấp bậc cường giả. Bất quá bọn hắn đều là tọa trấn nhất phương thế lực lớn cường giả, rất ít ra ngoài, cường đại yêu ma quỷ quái cũng đồng dạng không có thiện động, bày mưu rồi hành động mới là bọn hắn trí tuệ. Trang huynh, không biết ta khả năng học tập tu luyện chi thuật. Nô Thắng do dự hồi lâu, mở miệng hỏi Trang Hạ. Trang Hạ liếc nhìn hắn một cái, một hơi liền tắt hắn hy vọng. Ngươi tư chất tu hành không tính cả giai, lại bỏ qua điều kiện tốt nhất thời gian tu hành, trường sinh vô vọng. Nô Thắng sắc mặt phát khổ, Triệu Vũ tay vô vô bả vai hắn, mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu, ngươi không phải muốn khoa thi chức vị, vì dân mưu lợi sao? Tu hành không cho dù. Huống hồ, tu hành giới sự tình cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, loạn có thể. Triệu Vũ mới vừa an ủi xong Nô Thắng, cười hì hì liếm khuôn mặt xem Trang Hạ, tiền bối, ngươi xem ta căn cốt như thế nào, mấy năm nay ta ngao luyện gần cốt. cơ sở thế nhưng rất tốt, chính là không có lương sư, bằng không sinh thời nhất định có thể nhục thân thành thánh, làm một cái tiêu giao thế gian thần tiên. Cái này cũng không tính phồn hoa phố dân chúng cũng là vội vội vàng vàng mua vật tư, mấy ngày nay các nơi đều là loạn rất, giá hàng càng ngày càng cao hơn. Diễm Diễm lấy ra một cây mứt quả, mí môi loại hồng ngọc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhẹ nhàng cắn một cái. Chua quá. Phu quân ngươi cũng nếm thử. Nói Diễm Diễm đem cắn một cái mứt quả đưa qua, Trang Hạ ăn xong một viên gật đầu, mùi vị còn có thể. Nhị vị khách quan, nhị vị khách quan. Còn không đưa tiền đây. Người bán hàng rong khuôn mặt tươi cười, sắc mặt khẩn trương rất sợ hai người không trả tiền, một tay vội vàng với ở trước mắt. Hai quả tiền lẻ rơi vào trong bàn tay hắn, hắn liền vội vàng đem tay lùi về, trên mặt tiếu ý càng tăng lên, đem tiền đồng làm đến trong túi. Cuộc sống này càng ngày càng không dễ chịu, nếu là không toàn chút tiền, trong nhà mấy đứa nhỏ cần phải chết đói không thể. Triệu Vũ ngươi đi là Dĩ Vũ nhập đạo lộ số, hảo hảo tôi luyện võ nghệ mới là, ta không có thời gian dạy ngươi, ngươi thiên phú cũng thiếu chút nữa. Trang Hạ nói để cho Triệu Vũ bị đả kích lớn, lão nhân kia còn nói ta là khó gặp thiên tài đây, làm sao tiền bối sẽ không thích ý ta đây. Ai? Trang Hạ cười cũng lời trở về, hắn tinh mắt cỡ nào, hắn nói chưa thành thu cái gì đồ, GM3GNFG hướng hồ muốn thu đồ đệ cũng muốn cái loại này ước ngàn dặm mới tìm được một, sau đó từ đặt móng bắt đầu giáo dục. Đây là một cái thành nhỏ, nhân khẩu không hơn 2-3 chục ngàn, phồn thịnh nhưng thật ra phồn thịnh, so với địa phương khác cũng an nhàn nhiều. Tường thành ít có vết thương, có thể thấy được chiến loạn không nhiều lắm. Nhưng chính là như vậy một cái thành nhỏ, ban ngày Trang Hạ đều có thể nhìn đến huyết tinh chi khí, càng có thể cảm giác được mấy trăm quỷ hồn còn có một chút yêu ma. Nhân giới chi loạn có thể thấy được chút ít. Diễm Diễm lôi kéo Trang Hạ đi vào một cái khách sạn, chọn bản thân thích dí cơm nước, tuy là nàng và Trang Hạ sớm có thể không ăn không uống, có thể ham muốn ăn uống lại là một loại lạc thú. Khách sạn bình dân nam tử đều là liếc nhìn, mắt thấy thiếu niên này diện mục mông lung, có thể cái loại này phiêu miểu xuất trần cảm giác khiến người ta quý. Như vậy cảm giác để cho bọn họ toàn thân run lên, không. Không bản thân lại có long dương chi hảo. Vì vậy đều là không dám nhìn nữa. Đường ra lão thái công mất, có thể thi thể mới vừa thả 3 ngày, bên trong quan tài liền đụng đụng rung động, sợ bọn họ nhanh đi thỉnh cao tăng. Ngày hôm nay cao tăng sẽ... Lúc này đang ở đường ra làm phép đây. Trang Hạ Diễm Diễm nghe nói, cũng là có hứng thú. Sư phụ ta chính là Kim Cương tự chủ trì, cái gì yêu ma quỷ quái nhìn thấy ta sư phụ đều phải nhượng bộ lui binh, thỉnh đường thí chủ yên tâm là được. Một thanh niên hòa thượng đứng ở Phúc Hậu Nam Tử trước mặt, Phúc Hậu Nam Tử vẻ mặt khẩn trương, hiển nhiên bị thi biến việc kinh sợ không nhẹ. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi, sau khi chuyện thành công ta nhất định làm dâng lên đại lễ. Chủ nhà họ Đường vội vàng bái thủ. Một đám và vẫn còn pháp đàn phía dưới niệm kinh, trước nhất liền được một cái lao thái hòa thượng, chính là mọi người trong miệng cao tăng. Vào lúc giữa trưa, cao tăng dặn đệ tử đem quan tài đưa thả dưới ánh mặt trời, nóng rực thái dương thiêu đốt thi biến lao thái công rầm rầm rầm nện nổi quan tài, tựa hồ rất được không như vậy môi trường. Mở quán. Chỉ có trước tận âm khí, lao thái công mới có thể đầu thai chuyển thế, mới có thể không lại thi biến, mọi người mau ra tay. Cao tăng hét lớn. Trong đám người Trang Hạ cũng là lắc đầu, đã thi biến người. Linh hồn đều vây ở trong thi thể, cái này chính ngọ một phơi nắng, tuyệt đối để cho hắn hồn phi phách tán. Cái này còn lấy ở đâu đầu thai chuyển thế, rõ ràng là cái này cái gọi là cao tăng ngại phiền phức, hơn nữa Trang Hạ xem nhất thanh nhị sở, lao hòa thượng này khí huyết suy bại, căn bản không có Phật môn cao tăng cái loại này dương cương cảm giác. Triệu Vũ hiểu cũng không ít, liền nhảy ra ngoài mắng to hòa thượng này, ngươi cái này một phơi nắng bên trong hồn phách liền trực tiếp tiêu tán, lấy ở đâu đầu thai chuyển thế. Ngươi lão hòa thượng này như vậy quả thực chính là lừa dối lừa đời lấy tiếng. Lấy ở đâu tiểu tử, dám nói bậy hãm hại sư phụ ta thế nhưng Kim Cương tự chủ trì, đắc đạo cao tăng. Phương viên mấy trăm dặm có người nào không biết, có ai dám nghi vấn sư phụ ta đạo hạnh, chỉ ngươi tiểu tử này sao? Triệu Vũ tức giận vô cùng, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Còn chưa chờ hắn mở miệng, một đạo nhân lại từ trong đám người đi ra, thanh âm to kinh sợ mọi người, Kim Cương tự chủ trì là ta bản thân. Bất quá hắn đi Thiên Sơn huyện Hàng Yêu trừ ma, không biết vị này chính là người nào, vì sao giả mạo người khác. Đạo nhân mang quan nổi bào, dường như trung niên lại sắc mặt hồng nhuận, màu da như hài đồng, toàn thân khí thế cũng là bức nhân. Giả hòa thượng đụng với chân đạo sĩ, đảo mắt liền bị vạch trần, lập tức chật vật đi. Còn như đường ra lão thái công pháp sự, tự nhiên có vị đạo sĩ này tiếp nhận. Chính trực yêu ma quỷ quái tác loạn chi tế, lòng người đồng dạng bất ổn, thật coi là ghê tởm. Đạo sĩ vừa quát, sắc mặt rất khó nhìn. Rất nhiều thiên sư chân tiên hạ chỉ, để cho tọa hạ đệ tử nhập thế trảm yêu trừ ma, cho nên bọn họ đều xuất thủ. Phen này náo động, không biết bao nhiêu đồng môn vẫn lạc, cũng không biết là cửa chính vẫn như cũ yêu nghiệt quật khởi. Trang Hạ đoàn người như cũ ở trên đường, Nô Thắng là muốn đi vào kinh đi thi, Trang Hạ Diễm Diễm thì dọc theo này đã sớm đặt trước lộ du lịch, còn như Triệu Vũ đó là thuốc cao bôi trên da cho một dạng ý ở chỗ này, cầu Trang Hạ chỉ điểm hắn võ nghệ 1-2. Ngày này đoàn người đi tới Hắc Cốc huyện, Không huyện cũng đã mấy lần nghe được người qua đường nói đến cứu thế mẹ già, rất nhiều giáo đồ truyền bá cứu thế mẹ già sự tích, đầu độc rất nhiều dân chúng trở thành tín đồ. Thiên hạ đại loạn chi tế, yêu ma quỷ quái tàn sát bừa bãi, cứu thế mẹ già hạ phàm cứu vớt bách tính, các ngươi còn không cảm ơn quỳ xuống, ngày đêm thăm viếng mẹ già giống như. Một thanh niên nữ tử mặc kỳ phục, lại tựa như quý tộc một dạng hoa lệ, tự xưng thánh nữ nàng đứng ở đài cao, hướng về phía dưới đài dân chúng đầu độc. Cứu thế mẹ già tọa hạ đệ nhất đại tướng, liền được cứu vô số người vô diện anh hùng, hắn chính là chịu mẹ già sai phái mới hạ phàm cứu vớt thế nhân. Các ngươi không nghĩ tới thượng yên ổn thời gian sao? Các ngươi không muốn chịu vô diện anh hùng phù hộ sao? Còn không quỳ xuống khẩn cầu cứu thế mẹ già? Trang Hạ đoàn người đứng ở đằng xa, nhìn cô gái này hào phóng gạn đục khơi trong ngôn ngữ, ở nàng đầu độc còn có khuôn mặt đẹp phía dưới, đã có không ít người quỳ xuống thăm viếng cứu thế mẹ già thần tượng. Diễm Diễm nhưng lại như là tiểu hồ ly một dạng cười trộm, vô diện anh hùng là ai người khác không biết, có thể nàng nơi nào sẽ không giải thích được. Trang Hạ sắc mặt cũng khó nhìn, không nghĩ tới lại có người dùng chính mình chiêu bài lừa gạt, thực sự là không làm người một dạng. Chương 263, tâm linh thay đổi. Thôn Thiên Lô biến thành vô diện anh hùng, mà nay đã không biết thôn ăn bao nhiêu yêu ma quỷ quái, chính là tung hoành nhất phương tiên cấp tồn tại giống như vậy. Vì vậy vô diện mới sẽ như thế nổi danh, bị san bằng dân tán thưởng, điều này làm cho Trang Hạ cảm giác không uổng tự mình ra tay. Nhưng nếu là tiếng tên này bị người có lòng dùng để đầu độc dân chúng, vậy hay để cho hắn rất là khó chịu. Bằng gỗ đài cao ba trượng, thanh niên nữ tử ở trên vây tay, trong miệng đầu độc nói như vậy không ngừng. Dưới đài một mảnh đen kịt người, ít nói cũng có mấy ngàn, theo một số người tin tưởng thánh nữ nói, người khác cũng bắt đầu không ngừng bài trừ hoài nghi, đều quỳ rạp trên đất. Trang Hạ ánh mắt càng ngày càng lạnh, những thứ này quỷ sát người phần nhiều là bần dân bách tính, liền là sinh hoạt gian khổ không coi ỷ lại, mới có thể thờ phụng cái gọi là cứu thế lao mẫu, cho mình một cái tâm linh ký thác. Chỉ cần thờ phụng cứu thế lao mẫu, cũng sẽ không có yêu ma quỷ quái đến thai hòa người, bần cùng trợn phú quý thân cận, tín ngưỡng thỏa mãn thành kính càng có thể được trường sinh. Thánh nữ trong lòng vui vẻ, nhìn cái này mấy nghìn người thường đều chuyển hóa thành tín đồ, nàng công lao cũng là có. Trong miệng nàng mặc dù đầu độc nổi những người này, cũng không phải lộ ra trào phúng. Bần cùng, ngu muội, vô lực, vô tri, đúng là như vậy bọn họ mới tâm linh suy yếu, có thể thờ phụng thần linh đi. Theo thời gian trôi qua, số ít căn bản không tin phụng cái gọi là cứu thế lao mâu dân chúng vội vàng thoát đi, bởi vì trên mặt đất quỷ sát mấy nghìn người. Quỷ người thường tuy là quần áo tả tơi, thế nhưng trong miệng hò hét không ngừng, thương nguyệt có họa, nhân thế đại loạn. Yêu ma phân tranh xuất, phàm nhân khó khăn, nếu được siêu thoát, duy theo mẹ già. Ngay từ đầu lời như vậy rất là tán loạn, nhưng những này người càng niệm trong miệng vượt qua vang dội, con mắt càng là lấp lánh hữu thần. Tựa hồ ngu muội bọn họ tìm được người sinh phương hướng, tương lai có dựa vào, nhất định là nhân thượng nhân, không còn là phí thời gian 5 tháng con nhà nghèo. Thật đáng sợ, nguyên bản phổ thông bọn họ tại sao lại điên cuồng như vậy? Diễm Diễm có chút lo lắng. Nhìn những người đó ánh mắt càng ngày càng thành kính, rơi vào tà giáo không thể tự kiềm chế. Đây là ý chí lực lượng, người thường ý chí tuy là yếu, nhưng có khả năng khu động đến bọn hắn cực đại phát huy tự thân tiềm lực, thân thể tùy ý chí sở khu xử. Chỉ là bọn hắn ý chí nhất định là thất bại vô căn cứ, bởi vì cái gọi là cứu thế lao mẫu chỉ là một lừa gạt. Người, dùng lừa dối lập nghiệp, đầu độc những người bình thường này thỏa mãn tư dục. Trang Hạ đạo, xa xa mấy nghìn người hò hét rung trời. Cái gọi là thánh nữ cuồng tiếu cũng không có người nghi vấn. Bọn họ thờ phụng, trong lòng không cần người khác nói phục, chính bọn nó liền đang thuyết phục đã biết cứu thế lao mâu giáo nghĩa vĩ đại. Cự thiên thế giới tà giáo cực nhỏ, muốn tại chúng thần miếu thần uy hạ độc hoặc này tâm trí cường đại nhãn quang lâu dài cự thiên nhân tộc, quá khó khăn. Có thể nhỏ như vậy thế giới, người thường hầu như ràng buộc ở phương viên hơn 10 dặm, kiến thức nông cạn, mà nay bị tà giáo đầu độc, như thế nào có thể đào thoát? Diễm Diễm nói ra, cứu thế lao mâu đến muốn lợi dụng những người bình thường này làm cái gì? Điên cuồng giáo đồ, bọn họ hết thể đều là cái này tà giáo, chỉ cần giáo đồ nhiều đủ, mang theo nuôi lớn thế tuyệt đối là một cổ không thể coi thường lực lượng. Tín ngưỡng, hiến tế, khí huyết, linh hồn, tài phú, quyền lực, những thứ này từ giáo đồ trong tay cái này tà giáo đều có thể thu được. Sợ cho dù là muốn bọn họ tạo phản, bọn họ đều sẽ trở thành đáng sợ quân đội, kính dâng bản thân tất cả. Trang Hạ nói để cho Diễm Diễm sợ run lên. Như vậy, những người này hay là bọn hắn bản thân sao? có thể sớm đã không phải đâu. Diễm Nhi biết bọn họ tâm linh như thế nào biến hóa sao? Trang Hạ vừa hỏi. Cái này nhưng là một cái vô cùng vấn đề lớn, có quan tâm linh cùng ý chí, cần thỏa mãn kiến thức cùng suy nghĩ. Diễm Diễm suy tư, hy vọng lên trước mắt đám người kia, trong lòng một ít ý tưởng tuôn ra. Bọn họ đăm chiêu suy nghĩ biến thiên, tạo nên bọn họ tâm linh biến hóa sao? Diễm Diễm hỏi. Trang Hạ khen khen Diễm Diễm, không nghĩ tới phu nhân nhà ta thông minh như vậy. Diễm Diễm ngửa đầu, đương nhiên, ta thế nhưng nhất thông minh nhất Diễm Diễm. Phàm một đời người tâm linh đều đang biến hóa, theo thời gian theo môi trường, theo đăm chiêu cảm giác biến thiên. Bọn họ quên. HTTP.net. Bọn họ dễ bị ngoại giới ảnh hưởng, khó có thể khăng khăng giữ bản thân ý chí. Phàm nhân tư duy đến từ ký ức đến từ ngoại giới to lớn phức tạp tin tức, bọn họ tiếp thu những ký ức này tiến nhập đại não, không ngừng đổi mới cùng với chính mình ký ức cùng tư duy. Đây là một cái không đảo ngược quá trình, thậm chí không bị chính bọn nó trưởng khống. Giống như một trong ao thủy, sanh ra được liền được trong suốt, theo lớn lên dũng mãnh vào đại lượng tin tức, môi trường quyết định người, những thứ này ban đầu ký ức liền quyết định bọn họ tư duy. Tuy là bọn họ tư duy sẽ làm thiên hướng nhất định tin tức dùng thu hoạch, có thể trong ao thủy không ngừng dũng mãnh vào, mới tin tức luôn sẽ có sai lệch, nếu tiếp nhận được không xong mà tà ác tin tức, bọn họ hoàn toàn không cách nào tẩy rửa. Cẩn thận thiện người làm ác, đại lượng tà ác tư duy liền sẽ từ đại não sản sinh, ngoại giới tiếp thu tin tức đồng dạng sẽ thành, sau đó từng điểm tầm ăn lên nguyên bản ký ức. Một nước hồ, vốn là trong suốt, có thể thỉnh thoảng chảy vào một điểm ô thủy không có gì to tát, có thể một lúc sau, ô thủy sở chiếm tỷ lệ càng lúc càng lớn, nước trong liền sẽ không còn được gặp lại, sau này nếu vào nước càng ngày càng đen. Cái này một nước cờ hờ vờ 5X0B hồ khả năng tiểu thành đen tủi lùi không thể nhìn kỹ vật dơ bẩn. Trang Hạ thở dài, ngoại giới tin tức bất chi bất giác di chuyển biến ảo, sản xuất sinh tư duy cùng ý chí sẽ để cho mình tâm linh biến hóa. Người bất tử, quá trình này không thôi. Chỉ có đạt được tâm sạch như lưu ly, bản thân tâm linh mới sẽ không lui chuyển, bởi vì cái này cảnh giới cường giả đã có thể loại bỏ bản thân không cần ký ức, để tránh khỏi ô nhiễm tâm linh. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ vật nghe, phi lễ vật nói. Phi lễ vật đi, nho ra giáo dục học tử từ tiếp thu tin tức thượng, sẽ loại bỏ bất lương tin tức, liền được nguyên nhân này. Xem những thứ này mới vừa thờ phụng cứu thế lao mẫu người, bọn họ cho dù bây giờ trong lòng còn rất nhiều hoài nghi, nhưng bọn họ trong miệng thờ phụng cứu thế lao mẫu nói thượng 1 vạn lần 100 ngàn lần, bọn họ tiếp thu tin tức liền không ngừng đổi mới của bọn hắn ký ức. Chỉ cần mấy tháng, bọn họ tư duy liền được nguyên bản thân nhân cũng không hiểu, tâm linh càng là cùng nguyên bản kém chi thiên lý. Nước chảy xuyên đá. Thuống hồ bọn họ sợ cho dù là trong lòng phong bị, quá trình này cũng là không đảo ngược. Trang Hạ thản nhiên nói, có thể là như thế này nói khiến người ta sợ run lên. Ngu muội trở thành chân lý, thờ phụng bản thân nguyên bản cười nhạt đồ đạc, chính là 8 con ngựa đều kéo không trở lại, cái này là đáng sợ đến bực nào, quả thực chính là từ trên căn bản hủy diệt một người. Tâm linh, luôn chỉ có một mình căn bản. Đối với thánh nữ kia đầu độc dân chúng nói như vậy, Trang Hạ cũng là không có động thủ, hắn đến muốn nhìn một chút. Cái gọi là cứu thế lão mâu đến tột cùng là vật gì? Mấy canh giờ sau khi, mấy nghìn tín đồ đầu góc quay cuồng, trong óc tất cả đều là thờ phụng cứu thế lão mâu nói, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn về nhà. Có cứu thế lão mâu, chúng ta ngày tháng sau đó là tốt rồi qua. Đúng vậy, nếu là có thể qua ung dung chút, không có cao như vậy phú thuế, không có nhiều như vậy thảm họa chiến tranh, thờ phụng cứu thế lão mâu cũng không có gì không tốt. Đám người kia một đường châu đầu ghé thai. Càng là muốn điểm tâm sáng đem ngày hôm nay sự tình chia sẻ cho thân bằng. Thờ phụng cứu thế lao mẫu, cũng sẽ không cùng khổ gặp, tốt như vậy sự tình phải cùng bọn họ chia sẻ mới đúng a. Sau đó thanh niên nữ tử mới cùng một đám người ly khai, hướng về vùng núi đi lên. Quần sơn vạn hác, thác loạn cành cây rải rác tảng đá lớn khắp nơi trên đất, thanh niên này nữ tử cũng là mảnh nhỏ diệp không dính vào người, có thể thấy được cũng là có không kém thực lực. Trang Hạ cùng Diễm Diễm thấy rõ ràng, người này không phải yêu ma quỷ quái. Chỉ là một tu sĩ, một người thấp dài tu sĩ. Quần sơn đỉnh, một cái đen thùi lùi sơn động đang ở trước mắt, thanh niên nữ tử cùng một đám người đi vào. Chương 264, quy mô khổng lồ. Cái này hoang sơn dã linh vách núi không mấy người đến, đám người kia lại cứ nghiêng về phía nơi đây chui, hiển nhiên tồn tại không thể cho ai biết bí mật. Người ở thưa thất chi địa bao nhiêu tà ma, người bình thường cũng không dám hướng cái này tối như mực trong hang đi, có đúng không thực lực cao cường người mà nói. Trên trời dưới đất không có không thể đi địa phương. Trang Hạ cùng Diễm Diễm hành động phiêu hốt, thân thể hoàn toàn treo trên bầu trời, tự động hướng về động quật ở chỗ sâu trong đi. Trong tay háo tiểu hắc gào khóc trực hiếu, thanh âm gấp mà bén nhọn, rất là sao động bất an. Trang Hạ vô vô nó đầu, khiến nó đừng nữa kêu to, trong hang có yêu ma hắn tự nhiên biết, không cần nó nhắc nhở. Tiểu gia hỏa lớn tiếng kêu thanh âm tựa hồ phía trước mấy chục thước chỗ đoàn người hoàn toàn không nghe được, chỉ sợ bọn họ thỉnh thoảng có người hướng về sau nhìn xung quanh trinh thám cũng không có hiện bất kỳ khác thường gì. Thanh niên nữ tử, cũng chính là tự xưng cứu thế lão mẫu ngồi xuống thánh nữ người, dẫn một đám người cất bước mà đi, dưới chân mất trật tự cục đá đạp khanh khách tiếng, ở trong hang tiếng vọng. Cái này động quật giống như có mấy trăm thước chiều dài, trực tiếp kéo dài đến trong lòng đất sâu mấy chục mét, ngã ba không ngừng giống như mê cung, không biết là sinh vật gì đào móc ra. Chúng ta lập được đại công, Chu Thiên Ti tiền bối chắc chắn hảo phóng ban cho chúng ta, khi đó chúng ta tu vị là được tiến thêm một xịp hai mở mở bước. Nếu không có Từ Yên cô nương, chúng ta chỗ nào có thể nhanh như vậy thành công, công lao này phần nhiều là ngài, cũng chỉ có ngài mới có thể mang theo chúng ta lập càng nhiều công lao a. Trong bóng tối đôi loẹ loẹ sáng lên, mặt tròn nam tử cười ha hả hướng về phía Từ Yên nói ra. Từ Yên sắc mặt mị người, trên người thơm thấm vào bọn họ miệng mũi, có thể nghiền ép bọn họ tu vị để cho các nam nhân không dám lộ ra cái gì tâm tư. Từ Yên có thể cao hơn bọn họ một cảnh giới lớn, bọn họ cộng lại đều đánh không lại nữ nhân này, nào dám cùng nàng tranh phong. Đồng ý. Từ Yên thuận miệng nói đến, đôi nhìn chằm chằm phía trước, chúng ta đến. Một cái phương viên sổ mẫu không gian, phía trên rũ xuống nổi đột xuất thạch trụ, từ trên xuống dưới giống như hoa cái, tối như mực cực kỳ an tĩnh. Chỉ sợ bọn họ thị lực thật tốt gần như có thể nhìn ban đêm, nhưng động quật ở chỗ sâu trong cơ hồ không có tia sáng, cũng là để cho bọn họ xem mơ mơ hồ hồ. Đông nhiên xoát một tiếng, trong động liền mọc lên ngọn lửa màu xanh lam, số cái hô hấp thành màu vàng nhạt, yếu ớt hỏa quang chỉ có thể rọi sáng hỏa diễm cách xa mấy mét. Có thể nương cái này nhiều điểm ánh lửa, bọn họ mới nhìn thấy phương bắc chỗ cao lại có nổi bóng người. Một cái màu da hiện lên hắc phu nhân đang ngồi ở đài cao thạch chỗ ngồi, quan sát bọn họ, tựa hồ thẩm thị bản thân thần tử. Hắc y da đen hắc, ngay cả đôi mắt đều là đen thủi, nhìn quỷ dị. Mọi người không biết nàng niên kỷ, giống như 20 vừa tựa như hơn 30, tuy đẹp người lại làm cho mọi người không dám bao nhiêu đường hoàng. Từ Yên dẫn mọi người quỳ sát, tiền bối sở phân phó việc chúng ta đem hết toàn lực. Khổ cực dưới sự chủ trì đã thành công đầu độc những thường dân kia, có thêm mười mấy ngày bọn họ liền có thể chuyển hóa thành mẹ già thành kính tín đồ. Đài cao nữ tử nghe nói dường như rất hài lòng, trên mặt tươi cười, tốt, lại cẩn thận một chút chút thời gian, cho những thứ này tín đồ bày ra một chút thân tích, tin tưởng bọn họ sẽ khăng khăng một mực vì mẹ già phục vụ. Nàng nói cực kỳ quái dị, thanh âm thất sắc như phiên ngoại người học ngữ, vừa tựa như hài đồng, tựa hồ nàng đối với người nói còn không quen tất. Trang Hạ cùng Diễm Diễm đã sớm đi tới. Hiện ở trong không gian, đánh giá cao tọa nữ tử. Ở Từ Yên các loại trong mắt người nàng là quái dị người, nhưng Trang Hạ cùng Diễm Diễm lại đưa nàng huyễn thuật xem thấu. Không qua một cái chi chu tinh, ngay cả hóa hình cũng không có chi chu, chỉ có thể dựa vào huyễn thuật lừa dối người mà thôi. Này chi chu tinh toàn thân lông xù, có 5 trượng dài, dù chưa kết yêu đan nhưng là ra hồn. Lúc này sợ cho dù là Trang Hạ Diễm Diễm đứng ở trước mặt mọi người, cũng bị làm như không thấy, phảng phất bọn họ căn bản không thấy. Trên thực tế bọn họ thấy, chỉ là bọn hắn bản thân tâm lý ám chỉ bản thân không phát hiện, đây là lực lượng tâm linh, từ thần hồn lực trực tiếp xâm nhập bọn họ trong đầu tạo thành. Trừ cái đó ra còn có thể sử dụng huyễn thuật lừa dối thị giác, sử dụng đạo thuật lợi dụng tia sáng ẩn thân, nhưng những thứ này cũng không bằng trực tiếp ảnh hưởng tâm linh. Hảo hảo làm việc, ta tử sẽ không bạc đãi ngươi, lui ra đi. Chi Chu Tinh Quơ Trường Chi, khoe miệng chảy nước miếng, nhìn chằm chằm Từ Yên đám người, phảng phất thấy mỹ thực. Nhóm người này tu sĩ cấp thấp huyết nục. Nuốt chứng sau đó có thể miễn nàng vài chục năm tu hành, làm sao không để cho nàng tâm động. Đáng tiếc nàng toàn thân yêu khí không thể ra ngoài, bằng không cao nhân đắc đạo cao tăng rất dễ dàng hiện. Còn cần những người này làm việc đành phải nhẫn lại. Từ Yên muốn nói lại thôi, trong lòng đối với người này sợ hãi, có đúng không đan dược khát cầu chúng quy áp chế sợ hãi, tiền bối, lần trước cho chúng ta đan dược cũng đều lại ban tặng chúng ta một ít. Thực lực chúng ta còn có điều khiếm khuyết, nếu như gặp gỡ cửa chính không phải lầm tiền bối chính sự không thể. Chi Chu Tinh không nhịn được, ném ra một lọ đan dược, Từ Yên vẻ mặt tươi cười vội vàng tiếp được, đem bên trong đỏ như máu đan dược lấy ra dùng. Không bao lâu Từ Yên liền sảng khoái hầu như muốn gọi ra, thân thể trào lên từng cổ một dòng nước ấm, đây chính là đan dược dược lực, nhanh chóng bổ sung cũng tăng lên nàng khí huyết. Dược lực này thả ra khí huyết, cơ hồ là nàng tự thân tổng sản lượng 1/10, sau khi dùng đối với nàng tu hành trợ giúp cực đại, còn hơn khổ luyện mấy tháng. Đa tạ tiền bối. Từ Yên mừng rỡ trong lui. Chi Chu Tinh cười nhạt, đan dược này đang là nhân loại các ngươi huyết nhục sở luyện biến hóa, huyết nhục tinh túy dược lực là không tệ, tạp chất lại cũng không ít, khi nhìn các ngươi tiêu thụ bắt đầu. Từ Yên đám người ly khai, một bọn đàn ông đi theo nàng phía sau cái mông lấy lỏng, từ cô nương, đan dược này có thể hay không ban cho chúng ta một viên. Bọn họ ăn nói khép nép gần như khẩn cầu, chỉ vì một viên thuốc. Trong chai thuốc có vài chục viên thuốc, Từ Yên tự nhiên muốn lưu lại đại bộ phận, có thể nàng biết không chấn an những thứ này hạ cũng thì không được. Ba người một viên, cũng có thể để các ngươi mấy tháng tu hành, cầm đi đi. Chi Chu Tinh ở đoàn người đi rồi mới triệt hồi huyễn thuật, một đôi chân trên mặt đất bò sát, nghĩ đám người kia cho nàng mang đến tin tức tốt, nàng cũng có thể báo lên được chút ban cho. Nàng tâm tình sảng khoái, vừa vặn trước lại đột nhiên bay tới một giọng nói. Người muốn đi đâu? Lạnh lùng nam nhân tiếng, giống như lưới dao sắc bén vậy đau đớn nàng đại não. Nơi đây tại sao có thể có người? Có người liền ẩn trốn ở chỗ này nàng dĩ nhiên hoàn toàn không biết. Người đổ mồ hôi lạnh nàng siêu một tiếng nhảy lên, thoát ra 10 trượng ở ngoài vội vàng hướng thanh âm xuất nhìn lại. Đã thấy một chàng thanh niên sân vắng tín đổ vậy khoanh tay nhìn nàng, bên cạnh một vị tuyệt mỹ nữ, nàng thề cái này nam nữ nàng chưa từng thấy qua, là vị cô gái kia. Xinh đẹp như vậy còn hơn nàng đã từng thấy qua dùng khuôn mặt đẹp si nổi danh hiệu hồ yêu nghìn lần vạn lần, nàng không có khả năng không nhớ được. Ngươi đến cùng là người nào? Chi Chu Tinh ngoài mạnh trong yếu, nhưng trong lòng sớm đã sợ hãi, đối phương tu vị tuyệt đối nghiền ép nàng, bằng không không có khả năng ẩn giấu đến nàng không hề phát hiện, càng vào lúc này quang minh chính đại đi ra. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần thành thật trả lời ta vấn đề liền có thể. Trang Hạ ánh mắt giống như bình tĩnh hồ nước. Hoàn toàn không đem này Chi Chu Tinh để vào mắt. Chi Chu Tinh nói, ta khẳng định Chi Vô Bất Ngôn. Có thể nàng nói còn chưa nói nổi liền bỗng nhiên chạy trốn về phía sau, chỉ cần một cái hô hấp nàng liền có thể tiến vào rắc rối phức tạp động quật, nàng liền có đảo sinh hy vọng. Lúc này một cái trong suốt sắc đại xuất hiện, độ nhanh như thiểm điện, ba đưa nàng đấu giá vào trong đất, sau đó nàng liền bị hai cây ngón tay nhẹ nhàng kẹp lên đến. Lực lượng khổng lồ để cho nàng không dám chút nào nhúc nhích, trong miệng tiên huyết không ngừng tràn ra, kinh hoàng nhìn Trang Hạ. Đừng giết ta. Ta cái gì đều nói. Kinh hoàng Chi Chu Tinh kêu to. Sau đó liền được thẩm vấn, nàng nếu như thuyết hoang Trang Hạ Diễm Diễm dễ dàng liền có thể phát hiện, mấy lần nói dối đều bị hung hăng đánh một trận sau khi, cuối cùng nàng chỉ có thể đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Bồi dưỡng được một nhóm tín đồ cùng nhiệt. Tế tự tham viếng, lẽ nào cái gọi là cứu thế lão mẫu làm hương hỏa thần linh. Trang Hạ suy tư, hương hỏa tín ngưỡng cũng là một loại lực lượng, thậm chí có thể hương hỏa bất diệt liền có thể bất tử. Vậy cũng là một loại trường sinh. Có người thừa loạn thế làm như vậy không ngạc nhiên. Nay Chi Chu Tinh chỉ phụ trách cái này một cái huyện thành, cấp trên còn có một đầu hổ tinh, đó là kết yêu anh cao, phụ trách một cái quận sự vận. Cấp trên có còn hay không yêu quái Chi Chu Tinh không biết, nhưng nàng phụ trách thị trấn liền có thể triển khai số trên vạn tín đồ, qua mấy ngày liền được mấy vạn, toàn bộ quận mấy trăm ngàn hơn triệu người thờ phụng cứu thế lao mẫu cũng không phải là không thể. Kích thước như vậy, vậy thì thật là khiến người ta líu lưới. Nhiều đồ quá nhiều, phía sau hát thực lực tuyệt đối không cạn. Trang Hạ suy tư hồi lâu. Lập tức, Trang Hạ ở Chi Chu Tinh trong linh hồn loại thêm một viên tiếp theo thần hồn mầm móng, dùng chế ước Chi Chu Tinh. Nếu dám tiết lộ, tất để cho ngươi lại với luân hồi. Trang Hạ lạnh lùng nói. Diễm Diễm ôm tiểu ra hỏa, lưỡng người sóng vai phi thân rời đi. Chi Chu Tinh trong lòng run sợ nhìn hai người đi xa, trước khi kinh hoàng vẫn còn. Có muốn hay không báo cáo hổ đại vương? Chi Chu Tinh chớp mắt nghĩ như vậy đến. Có thể cái ý niệm này lóe lên qua, linh hồn nàng tựa như cùng bị đao kiếm đã đâm, phảng phất lập tức nàng liền muốn hồn phi phách tán. A a a, Chi Chu Tinh tiêm gạo. Toàn thân mồ hôi đầm địa nàng trong đầu thanh minh, liên tưởng pháp cũng không thể có, vậy đối với nam nữ đến kinh khủng bực nào. Sợ run một cái, Chi Chu Tinh đàng hoàng không dám có thêm tạp niệm. Phu quân, chúng ta phải cứu những thứ này rơi vào tà giáo dân chúng sao. Diễm Diễm nắn bóp tiểu hắc, nhỏ bé hơi ngước xem Trang Hạ. Trang Hạ suy tư, cái này tà giáo phía sau màn hát tuyệt đối sẽ không yếu, xem tình huống đi. Chỉ có thể nói đủ khả năng, hắn không thể đem mình cùng Diễm Diễm đưa vào hiểm địa. Hai người trở lại huyện thành nhỏ, nơi đây dân chúng phảng phất chúng độc một dạng đều thảo luận cứu thế lao mẫu, từng cái tín đồ ước gì tất cả mọi người nhập giáo, tẩy rửa tất cả không phải người một nhà. Nhập giáo giỏi như vậy, các ngươi có gì không thờ phượng cứu thế lao mẫu? Như vậy ngôn luận khắp nơi trên đất, quận sạch cả huyện thành. Từ Yên không để cho những thứ này tín đồ có suy nghĩ cùng do dự thời gian, mỗi ngày đưa bọn họ kéo đi hô khẩu hiệu, dùng sức lừa dối, đem đầu góc quay cuồng dân chúng lừa dối đối với thờ phụng cứu thế lao mẫu tín niệm không ngừng gia tăng. Vẹn vẹn 3 ngày, cứu thế lao mẫu ở thành nhỏ đã không người không biết không người không hiểu. Có thể nghi ngờ tiếng vẫn còn, tục ngữ nói mắt thấy mới là thật thai nghe là giả, rất nhiều người hay là không tin Từ Yên nói khoác, cũng không ít người không thấy thỏ không thả chim ưng. Không có có lợi ích chỉ dựa vào hư vô phiêu miểu thần bí vẫn không thể để cho bọn họ thờ phụng. Ngày mai cứu thế lao mẫu liền sẽ đánh xuống thần tích, bọn ngươi khi đó tự biết mẹ già oai, chuyên tâm thờ phụng mẹ già. Vì vậy, cả huyện thành bách tính đều ở ngoài thành đất trống nhìn chằm chằm trung tâm đài cao, muốn chứng kiến thần tích. Chương 265, hiển thánh trò khôi hải. Sư tôn, chúng ta vì sao không trực tiếp chém giết này mê hoặc lòng người tà đồ đây? Trên ngọn cây, một người thanh niên nói sĩ hỏi. Lục Vũ tướng mạo đường đường, tu vị cũng mới vừa tiến vào trúc cơ, coi là tài năng xuất khí, lần này cùng sư phó hắn tam viên địa sư đến đây thành tiêu tà giáo. Địa sư giả, nguyên anh tu sĩ tôn xưng vậy. Nếu như thành thiên tiên, vậy liền có thể tự xưng thiên sư, khi đó liền thật coi là tiêu diêu tự tại. Có một cái như vậy sư tôn, hắn Lục Vũ đời trước coi như là tích đại đức. Tiểu tử ngươi không dùng đầu góc một chút. Chỗ nào cái gì đều có thể dựa vào nắm tay. Tam viên địa sư vỗ vỗ Lục Vũ đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thân sắc. Lục Vũ bĩu môi, lão nhân nói cái gì chính là cái đó, tranh luận có thể có hắn chịu. Xa xa đất trống chiếm một diện tích hơn 10 mẫu, vây quanh trung tâm đài cao ngồi ngay thẳng mấy vạn dân chúng, bọn họ ạo cụ hoặc là nghi hoặc là thành kính nhìn trên đài cao Tử Yên thánh nữ. Bọn họ có thể đang mong đợi cứu thế lao mẫu hiển thánh, nếu là thật, thờ phụng cứu thế lao mẫu lại ngại gì. Nghe phía dưới tất tất tầm tầm thanh âm, Từ Yên hơi hơi nhíu mày, cho Trúc Hạ một ánh mắt, đối phương lúc này hội ý. Mặt tròn nam tử đi ra, đôi áp áp, tu vị, hôm nay chúng ta thánh nữ đem thỉnh cứu thế lao mẫu hiển thánh, phủ xuống thánh nữ thân thể, để giải chư vị chi hoặc. Có thể cứu thế lao mẫu là nhân vật nào, đầy trời thần Phật cũng phải tôn trọng, bọn ngươi phải dùng lòng thành kính tham viếng mới có thể lệnh mẹ già hiển thánh. Theo ta các loại tham viếng cầu xin, để cầu mẹ già phủ xuống. Từ Yên gật đầu, lập tức cao giọng nói, thương nguyệt có họa, nhân thế đại loạn. Yêu ma phân tranh xuất, phàm nhân khó khăn. Nếu được ném, duy theo mẹ già. Dưới đài mấy nghìn thành kính tín đồ tự động phản ứng, phản phất hình thành quán tính theo hò hét, thương nguyệt có họa, nhân thế đại loạn. Yêu ma phân tranh xuất, phàm nhân khó khăn, nếu được ném, duy theo mẹ già. Thương nguyệt có họa, nhân thế đại loạn. Yêu ma phân tranh xuất, phàm nhân khó khăn, nếu được ném, duy theo mẹ già. Bọn họ cao giọng hò hét, một bên không phải tín đồ đã bị nhiễm một dạng, cũng đều hò hét. Mấy lần sau đó, Từ Yên cao mày vung đỉnh chỉ đến, bởi vì còn có quá bán người bất vi sở động, con muốn chờ xem hiển thánh. Các ngươi vì sao không kêu? Nếu không phải thành kính, làm sao có thể để cho mẹ già thỏa mãn? Còn như thế nào để cho mẹ già hiển thánh? Tín đồ cũng là đối với này không kêu người trợn mắt nhìn, không phải người một dạng. Ở áp lực khổng lồ phía dưới, giữa sân mấy vạn người rốt cục cùng nhau cao quát lên, thương nguyệt có họa, nhân thế đại loạn. Yêu ma phân tranh xuất, phàm nhân khó khăn, nếu được ném, duy theo mẹ già. Thanh âm một mạch vào mây trời, chuyến ra bên ngoài mấy dặm, chấn động cực kỳ. Kinh sợ trong núi rừng chim bay thú chạy trốn, không dám lại dừng lại. Trang Hạ cùng Diễm Diễm đứng ở trên không, quan sát một màn này. Chu tâm hành trình, tà giáo nên bị diệt. Bọn họ đã quá đau khổ, vì sao còn có người muốn thai họa bọn họ đâu? Diễm Diễm cúi thấp xuống mi mắt. Cành cây to xin thượng, Lục Vũ lòng còn sợ hãi, những người này lẽ nào điên sao? Sư tôn, bọn họ lẽ nào một điểm phân rõ năng lực cũng không có sao? Làm sao sẽ như vậy ngu muội? Điên cuồng như vậy, theo cứu thế lão mẫu lẽ nào có thể không sự tình sinh sản, có thể chống rông phải đến phú quý sao? Cái gì cũng không phải chống rông mà đến, cần làm đến nơi đến chốn vất vả cần cù trả giá. Bọn họ ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao? Tam viên rung đùi lắc ý. Dơ lên bên hông hồ lô uống qua một ngụm rượu, bẹp bẹp miệng, hảo tiểu hảo tiểu. Lục Vũ vội la lên, sư tôn, ngươi lẽ nào sẽ không cấp bách sao? Lao đạo có gì cấp bách, bọn họ cũng không phải con ta, chết sống cùng ta có quan hệ gì. Cũng chính là lòng ta thiện, không nghĩ bọn họ càng lún càng sâu, hôm nay mới lại muốn tới nơi này, bằng không ta mới lại đến. Có lúc này, lao đạo còn không bằng hảo hảo uống một bầu đây. Lục Vũ đông nhiên cợt nhả, sư tôn. Ta biết ngài nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ngài nơi nào sẽ nhẫn tâm xem bọn hắn bị người lừa dối, đúng không? Lúc này, Lục Vũ có chút thống hận bản thân tu vi quá thấp, nếu như tu vị từ trúc cơ đến kim đan, hắn trực tiếp đi tới chém mấy cái chủ sự phải, hà tất ở chỗ này lo lắng xuông. Ngươi gấp cái gì, hiện tại đi lên chịu chết. Tam viên địa sư liếc nhìn hắn một cái. Lục Vũ thấp giọng cô, lão nhân ra là nguyên anh cảnh giới, mới có thể như thế đạm nhiên, có thể những người đó lại bị lừa gạt thảm. Thảm. Ngươi bây giờ xông ra, đó chính là không duyên cớ làm người ác, không ai sẽ cảm tạ ngươi. Hắc hắc. Lao đạo sĩ cười nhạt. Làm sao sẽ? Nhưng này lúc xa xa đi tới đoàn người, đầu chọc ăn mặc cà sa, cũng là nhất bang một dạng nhà sư. Xem, cho ngươi làm tấm gương đến. Tam viên thản nhiên nói. Từ Yên tự nhiên cũng chứng kiến đám này hòa thượng, trong lòng tức giận mắng, thật là có tới quấy rối. Cũng vậy, một cái huyện thành xuất chuyện lớn như vậy, luôn sẽ có chút tu sĩ nghe được lời đồn đến chen vào một chân. Nhóm nhà sư cùng nhau 18 người, tam lão năm tráng, hơn đều là thanh niên. A-di-đà Phật, bọn ngươi yêu ma dám ngu muội bách tính, bọn ta đến giết ngươi. Lão hòa thượng đi hướng trước, trận mắt nổi Từ Hiên, nhưng chỉ là bị Từ Hiên cười khẽ. Mấy cái này hòa thượng mặc dù có chút tu vị, nhưng không đáng để lo. Đã thấy lão hòa thượng mở miệng nữa, chúng ta là Hoàng Lâm tự tăng chúng, chư vị định có không ít người biết chúng ta, cũng định muốn tin tưởng chúng ta nói. Những người này cũng là đều là tà ma, thế gian căn bản không có cái gì cứu thế lao mẫu, bọn họ chẳng qua là lừa bịp các ngươi mà thôi. Nhưng hắn vừa nói, liền lập tức lọt vào này thành kính tín đồ quát mắng, các ngươi những thứ này con lưỡng ốc, liền là không nghĩ rằng chúng ta thờ phụng cứu thế lao mẫu là cứu thế mà đến, là để cho chúng ta thoát khỏi bần cùng cực khổ thánh nhân, theo mẹ già mới có thể được sống cuộc sống tốt. Các ngươi những thứ này hòa thượng trong ngày thường cũng biết gạt chúng ta tiền nhang đèn, bái cái gì đó Phật tượng cũng không thấy hiển linh, cái gì Phật cái gì Bồ Tát đều là giả. Bọn họ không biết quản chúng ta chết sống. Chúng ta hôm nay phải tin phụng mẹ già, các ngươi lại đến ngăn trở tha, đơn giản liền thì không muốn mẹ già hiển linh, để cho mẹ già vứt bỏ chúng ta. Xú hòa thượng, cút. Chúng ta sẽ không lên ngươi đờ-a-n-g-g. Đúng vậy, hòa thượng tất cả đều là sâu mọt. Xem bọn hắn toàn thân ánh vàng rực rỡ y phục, thời gian qua không biết so với chúng ta tốt bao nhiêu, chúng hút máu. Những lời này để cho một đám hòa thượng chấn động sợ hãi, khí huyết dâng lên, khí run rẩy bọn họ quả thực không thể tin được, bọn họ là hảo tâm cứu vớt, vì sao thành phiến tử. Từ Yên lúc này cho thêm cháy hừng hực dân chúng tâm hỏa thêm thanh củi, cứu thế lao mẫu sắp hiển thánh, những thứ này hòa thượng chính là vì ngăn cản cái nghi thức này mới đến phá hư. Đem bọn họ đánh đuổi. Bằng không mẹ già không biết hiển linh. Đuổi bọn họ đi. Đuổi bọn họ đi. Từ Yên thành công vô dân chúng, mấy vạn người căm tức nhìn 18 cái hòa thượng, càng có mấy ngàn người hành động hướng của bọn hắn phóng đi. Vô số thạch đầu từ trên trời giáng xuống, lao hòa thượng đoàn người chật vật mà chạy, từng cái đập đầu rơi máu chảy. Lòng người bại hoại. Bọn họ đối với chúng ta như vậy, chính là Phật cũng có ba phần tức giận. Chúng ta đi. Một đám hòa thượng vội vội vàng vàng rời đi. Tam Viên lạnh lùng nhìn một màn này, Vũ Nhi, ngươi hãy nhìn đến. Lục Vũ kinh sợ cả người mồ hôi, nếu đi ra ngoài là bọn hắn, sợ rằng kết quả là giống nhau chứ. Cho dù chém giết Từ Yên đám người, những thứ này bị ma quỷ ám ảnh tín đồ cũng chỉ sẽ hận bọn hắn, mà sẽ không cảm kích. Lòng người đáng sợ. Ngươi muốn học còn rất nhiều, không thể chỉ biết là một mặt khinh suất, hay không lại chỉ có thể làm nhiều công ít. Biết sư phụ. Lục Vũ trong lòng khổ sáp. Trang Hạ diễm diễm ở trên vô ích không một lời, Trang Hạ đối với người tâm giải khai nhiều lắm, đa số người đều là từ tư nhân. Con mắt nhìn chằm chằm lợi ích, cái này là sinh mệnh bản năng. Sợ cho dù là phải làm cho tốt sự tình, ngươi cũng phải nhân thế đạo lợi, giống như theo núi đồi địa thế dẫn đạo hồng thủy, nếu không, sẽ chỉ làm hồng thủy tràn lan, thậm chí còn thương tổn được bản thân. Đám kia hòa thượng đi rồi, Từ Yên dẫn mọi người lại tham viếng khắc đồng hồ, đợi được chúng người đầu góc quay cuồng uể oải không chịu nổi lúc, mới bắt đầu thỉnh thần nghi thức. Từ Yên ở đài cao nói lẩm bẩm, lại là dập đầu lại là cầu khẩn, lại qua nửa khắc đồng hồ. Cả người co quắp một phen, nàng khí thế đều thay đổi. Trang Hạ nhìn thấy cảnh tượng như vậy kém chút bật cười, cái này cùng nhảy đại thần cũng không còn khác nhau nha. Có thể Từ Yên cũng là tu sĩ, toàn thân khí thế biểu diễn ra, vậy cũng rất là bức nhân. Lúc này nàng khẩu khí thần thái đều thay đổi, phảng phất cao cao tại thượng thần tiên, ta các tín đồ, ta nghe đến các ngươi thăm viếng, cũng biết các ngươi tâm nguyện, lần này mới hiển linh, cho bọn ngươi chỉ dẫn. Theo ta, nên phú quý, nên quyền lực, nên mỹ nhân. Nên lực lượng, nên trưởng sinh. Nếu dám có dị tâm, ta tất để cho hắn sống không bằng chết. Nhắc tới một phen, Từ Yên rốt cuộc phải xuất hổ lộng những người dân này. Nàng hai tờ mở, trong say mê phảng phất lực lượng phụ thân, lập tức đang lúc mọi người chấn động trong ánh mắt nàng bay lên. Vượt qua phiêu càng cao, vượt qua phiêu càng cao, thẳng đến ba trượng có thừa. Nhưng này lúc, không biết làm sao Từ Yên liền phù phù rớt xuống đất, quẳng như chó gầm bùn. Cái này tự nhiên là Tam Viên địa sư xuất, còn như Trang Hạ vẫn còn lại xuất. Có người xuất đầu tự nhiên là tốt hơn. Người nào? Người nào quấy rối? Từ Yên trong lòng có nghi hoặc. Một đám dưới tảng cây vội vàng đưa nàng đỡ dậy. Từ Yên cho sinh nghi tín đồ giải thích. Mẹ già ta vừa lên người, có chút không thích ứng. Lập tức nàng vì văn hồi, không nỡ cầm ra bản thân mua một đạo phụ toàn. Cái này là một vị kim đan cảnh giới tu sĩ làm. Sử xuất là được bắt đầu cuồng phong. Nàng chỉ vào thiên đại thét lên, đông phong đến. Lập tức nàng thả ra phụ toàn. Một đạo cuồng phong trong nháy mắt thổi bay đem mấy vạn người thổi con mắt đều mê. Nhưng này lúc lại gió tây mãnh liệt, trực tiếp đem vừa rồi đông phong thổi tan, để cho những thứ này tín đồ đều há hốc mồm. Không phải Đông Phong sao? Làm sao bắt đầu lớn như vậy gió Tây? Hai lần mất, nguyên bản nửa ngờ nửa tin người chất vấn, chính là này thành kính tín đồ đều nhìn Tư Yên. Tam viên địa sư đắc ý cười cười, cái gì chó má hiền thánh, lao đạo một cái tiểu tiểu đạo thuật liền có thể phá ngươi. Người nào? Đến cùng là người nào? Tư Yên tức giận mắng, lúc này nàng còn phản ứng không giống có người đối nghịch, vậy coi như thật là khờ. Chương 266, hổ tinh kéo tới vô diện hiện. Đến đây là cái gì yêu ma, dám ngồi mẹ già phủ xuống chi là quấy rối, nếu không có thân thể này thừa nhận không giả mẫu ta một phần vạn lực lượng, chỗ nào có thể cho người thực hiện được. Tư Yên ngoài mạnh trong yếu, ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm địch nhân. Này nguyên bản là không thể nào tin cái gọi là cứu thế lao mẫu người như cũ nghi vấn, mà những tín đồ kia thì bừng tỉnh đại ngộ mở dạng, thì ra là thế, cứu thế lao mẫu hiển thánh thành công, lại bị yêu ma phá hư mà thôi. Lúc này Tam Viên mới đi ra, đi theo phía sau đệ tử Lục Vũ. Lao đạo cũng không phải là yêu ma, ngược lại ngươi mới được. Tam Viên thản nhiên nói, các ngươi muốn nhìn hiển thánh. Hà tất đi thờ phụng cái gì cứu thế lao mẫu, lao đạo liền cho các ngươi hiển thánh nhìn. Tam Viên bỗng nhiên cười to, chỉ vào thiên đạo, gió đến. Lập tức cuồng phong gào thét. Mây đến. Lao đạo sĩ quát một tiếng, hắn lén lút thi triển đạo thuật, hội tụ mây đen. Số cái hô hấp, trên không liền hội tụ phương viên trăm trượng mây đen. Mưa đến. Lao đạo sĩ thi triển thủy trúc đạo thuật, thiên không liền thật trời mưa. Phen này động tác, ngầm thi triển đạo thuật hắn là được nói theo pháp xuất tiên nhân, để cho cái này mấy vạn người chấn động. Cái này, đây mới là tiên nhân thủ đoạn đi. Một người trung niên nam nhân há to mồm. Thật chẳng lẽ là tiên dưới người phàm? Một vị phụ nhân con mắt đều ngây người. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tồn tại cao nhân hiện thân, cái gọi là cứu thế lão mẫu liền bị tương đối không đúng tí nào. Cho nên bọn họ đều quỳ sát, cứu thế đại tiên, pháp lực vô biên. Thỉnh đại tiên chỉ dẫn chúng ta đi. Tam Viên kem chút tức hộc máu, lao tử làm sao có thời giờ, tự mình cố gắng mới là chính đạo, các ngươi lẽ nào thầm nghĩ làm heo nuôi. Có thể trong miệng hắn cũng là, cứu thế lão mẫu chính là tà giáo, chuyên môn đầu độc các ngươi tác loạn. Các ngươi không nên bị cái này tà giáo lường gạt, an tâm trở lại sống qua ngày đi. Tam Viên nhìn chằm chằm Tư Yên, lúc này Tư Yên run như cầy sấy không ngừng lùi lại, đây tuyệt đối là kim đan cảnh giới thậm chí nguyên anh cảnh giới cao thủ, nàng chỗ nào khiêu khích ta. Muốn chạy? Lôi đến. Hắn hét lớn một tiếng, yên lặng thi triển lạc lôi thuật, một tia chớp liền hạ xuống đem Tư Yên đánh chết, sau đó liền được Tư Yên thuộc hạ, một cái không có chạy hết bộ chết. Tới nơi này nhân chứng cứu thế lao mẫu hiển linh tất cả mọi người xem ngây người, cái này không thuộc về thường nhân lực lượng để cho bọn họ sợ hãi mà ước ao. Mà cái gọi là cứu thế lao mẫu là một lời nói dối, trong lòng bọn họ lại mơ hồ tồn tại thất lạc, phảng phất tài phú quyền lực những thứ này đều cách bọn họ đi xa. Có người lớn mật hỏi Tam Viên, đại tiên khả năng để cho chúng ta thoát khỏi bần cùng được sống cuộc sống tốt. Không thể. Tam Viên đạo. Điều này làm cho rất nhiều người thất lạc. Đại tiên khả năng thu chúng ta vào môn hạ, để cho chúng ta có thể trường sinh. Có người hỏi lại. Không thể. Tam Viên cau mày. Bọn họ càng mất mát. Vậy ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Bần đạo cái gì đều cho không các ngươi. Tam Viên thản nhiên. Vậy ngươi đối với ta môn có ích lợi gì? Rất nhiều người phẫn hận, trong mắt cửu hận, lập tức rời đi nơi này. Lục Vũ khi muốn chết, khốn nạn. Sư tôn ta cũng là ngươi có thể vũ nhục sao? Lập tức một đạo lợi gió thành gai, hướng về mới vừa rồi người nọ đâm tới, cầm đùi người chát xuất một cái động lớn. Các ngươi cùng sư tôn ta có quan hệ gì, hắn dựa vào cái gì muốn quản các ngươi, nếu không có gặp các ngươi đáng thương, chúng ta mới lười quản các ngươi, cho các ngươi hãm ở tà giáo trong tính. Lục Vũ tức giận bất bình. Các ngươi tính là gì tiên nhân, vì sao xem chúng ta chịu khổ? Thành tiên liền bao quát chúng ta. Phi! Cái gì chó má thần tiên? Có vài người làm ầm ĩ. Nguyên nhân căn bản là Tam Viên đám người chính mình lực lượng cường đại có thể tiêu diêu tự tại, mà bọn họ lại chỉ có thể nghèo khó chịu khổ, lo lắng hãi hùng nổi yêu ma quỷ quái. Vô căn cứ quang minh tiền đồ tàn biến, bọn họ muốn chân tránh quang minh, có thể đạo sĩ kia lại nói làm không được, dưới cái nhìn của bọn họ căn bản là đạo sĩ kia ích kỷ. Tam Viên tựa như một chiếc ấm áp ngọn đèn sáng, mới vừa rồi cho bọn hắn ấm áp, cực độ hàn lãnh bọn họ muốn phải vĩnh viễn như thế ấm áp, có thể chiếc đèn này lại phải ly khai. Bọn họ làm sao không cứu hận? Trên không, Diễm Diễm cũng là xem ngây người, những người này còn muốn khuôn mặt sao? Trang Hạ Đạo, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Chưa bao giờ không làm mà hưởng, chỉ có tự mình cố gắng mới có thể làm cho mình càng ngày càng mạnh. Đạo sĩ kia không phải là dựa vào chính mình tu hành mới có ngày hôm nay sao? Tam Viên cười nhạt, xem ra các ngươi cần thanh tỉnh một chút. Trên không mây đen còn chưa tiêu tán, mới vừa rồi tiểu vũ là được mưa to, đem các loại người thêm cái ướt đẫm. Mà khi vũ đỉnh lúc, bọn họ đều an tĩnh lại, trong lòng lo sợ, mới nhớ đây là tiên nhân. Trang Hạ gật đầu, ân uy tịnh thi mới là chính đạo, bằng không có vài người là thấy không rõ bản thân địa vị gì, người khác cho hắn bao nhiêu ân huệ. Vũ Nhi, chúng ta đi thôi. Tam Viên hướng về phía Lục Vũ đạo, lại nhìn những thứ này kém chút hãm sâu tà giáo mọi người, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, không phải mỗi lần đều có người cứu các ngươi. Lập tức Tam Viên không trung phun ra một thanh tiểu kiếm, kiếm này bỗng nhiên thay đổi có chiều dài, trở thầy trò bay lên. Trang Hạ cao mày, quay đầu nhìn Tam Viên ngự kiếm mà đi cái hướng kia. Hổ yêu đến. Quả không phải vậy, ngoài 10 dặm có con hổ yêu bay tới. Tam Viên cũng phát hiện, đem Lục Vũ ném ra, để cho bảo bối này đổ đệ trận chiến trường. Hổ yêu hét lớn, thanh âm chính là mấy vạn người cũng nghe đến, ngươi cái này yêu đạo, cũng dám sát hại cứu thế lão mẫu ngồi xuống thánh nữ, lừa dối tín đồ ly khai mẹ già chỉ dẫn, đơn giản là tội ác tày trời. Nếu không có hắn biết cái thị trấn này muốn tiến hành đại hội, phòng ngoại ý muốn đến Argo SM, thật đúng là phát hiện không cái này quấy rối lao đạo sĩ. Lập tức hắn rít lên một tiếng hướng về Tam Viên lướt đi, hắn là như vậy nguyên anh cấp tồn tại, nhục thân càng hơn nhân loại tu sĩ vài phần, càng là so với lao đạo sĩ sống lâu mấy trăm năm, tu vị dĩ nhiên còn hơn Tam Viên. Hổ yêu nhục thân đầu đả, lão đạo sĩ ngự kiếm lướt đi, từng đạo kiếm khi đem chu vi đại thụ cắt thành khối vụn, loạn thạch càng là không ngừng văng tung tóe. Lão đạo sĩ thân có vòng bảo hộ, một kiếm nhanh chóng hoảng như lôi đình, kiếm quang thiểm thức trong đã vòng quanh hổ yêu cắt mấy trăm lần, đem hổ yêu thân thể cắt ra mấy chỗ chỗ rách. Chỉ nghe âm vang tiếng không ngừng, hổ yêu cơ song trưởng đem phi kiếm đẩy lùi, không sợ chút nào nhục thân thụ thương, cũng không ở tử thân thể đau đớn, cùng lão đạo sĩ khoảng thời gian cách càng ngày càng gần. Tam Viên tử là không dám cùng hổ yêu cận thân chém giết, không ngừng lùi lại, hổ yêu đông nhiên nào tới, một trưởng vỗ hạ, nhảy ra móng vuốt chiếu lấp lánh. Một trường này lệnh không khí hí, âm bạo ầm ầm dựng lên, cái này rung động lòng người một trưởng nhục thân gầy yếu lao đạo sĩ như thế nào chịu. Hồ yêu cười nhạt, chỉ cần đánh trúng, lao đạo sĩ này tất nhiên thụ thương. Lao đạo sĩ móc ra một khối mai rùa ngăn cản, hồ yêu một trưởng liền vỗ lên. Ầm. Một người một yêu tiếp xúc, kịch liệt bạo tạc có thể dùng không khí như giống như cương đao bắn ra, cắt rơi vô số lá cây. Tam Viên địa sư đánh bay suốt mấy trượng, đụng vào một cây đại thụ đem đại thụ chặn ngang bẻ gãy. Sau đó Tam Viên phốc phun ra một ngụm máu tươi, đã thụ thương. Mà hắn dùng đến phòng ngự quy giáp pháp khí lại xuất hiện số suất vết rách, hổ yêu một kích vai có thể thấy được chút ít. Hắn bay ngược vài trăm thước, so với việc yêu thú, hắn nhục thân yếu nhiều lắm. Huống hồ hắn chẳng qua là nguyên anh cảnh giới sơ kỳ, hổ yêu đã là hậu kỳ, đánh không lại rất là bình thường. Ngươi còn chưa đủ mạnh, không thay chúng ta sự tình. Hổ yêu tuy là hình người, có thể sắc mặt khí thế hung mãnh sắc bén. Hôm nay không thích hợp xuất hành a. Lão đạo sĩ cười khổ. Nơi này cách hiển thánh đài cao đã rất gần, những dân chúng kia cũng không rời đi, trước khi nghe được hóa thành hình người hổ yêu hét lớn, không ít người kích động trong lòng. Ta cũng biết lão đạo sĩ kia không là đồ tốt. Cứu thế lão mẫu không biết vứt bỏ chúng ta. Không sai, cứu thế lão mẫu pháp lực vô biên, trước khi con là bị người lợi dụng sơ hở, hiện tại rốt cục phát huy. Mẹ gia định có thể cho chúng ta chỉ dẫn, dẫn chúng ta được sống cuộc sống tốt. Thương nguyệt có họa, nhân thế đại loạn. Yêu ma phân tranh xuất, phàm nhân khó khăn, nếu được siêu thoát, duy theo mẹ già. Thương nguyệt có họa, nhân thế đại loạn. Yêu ma phân tranh xuất, phàm nhân khó khăn, nếu được siêu thoát, duy theo mẹ già. Đống nhiên một người cao quát lên, tùy ý rất nhiều tín đồ theo kê. Bọn họ cuối cùng là nguyện ý thờ phụng cứu thế lao mẫu, cho dù trong lòng biết khả năng vô căn cứ, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi không thể so cái này nghèo cuộc sống khổ được. Đương nhiên phần lớn người là vội vội vàng vàng rời đi. Thần tiên đánh lộn phạm nhân tao hương, bọn họ hoàn toàn không biết ai đúng ai sai, biện pháp tốt nhất chính là cách nơi này xa một chút. Hồ yêu cười ha ha, có thấy không, ngươi hành vi tất cả đều là uổng phí. Phạm nhân ngu muội, ngươi lại vì bọn họ ngay cả mạng đều phải mất, buồn cười. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ đem bọn họ giá trị trả kiện, còn để cho bọn họ cam tâm tình nguyện chết đi, mà các ngươi những thứ này giữ gìn bảo vệ bọn họ chính phái, chính là bị bọn họ thoá mạ cứu hận, cái này có phải hay không rất buồn cười. Ha ha ha ha. Họa loạn dân chúng hưng khởi tà giáo, đầy trời thần Phật sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tam Viên quát lên. Nhưng ngươi bây giờ cũng nhanh chết. Hổ yêu chợt xuất thủ lần nữa, trong nháy mắt rừng rậm này liền lần thứ hai truyền ra ủng ủng tiếng nổ mạnh, thạch phi cây ngược lại. Hai người giao thủ lần nữa, không bao lâu Tam Viên trên người thêm nữa mấy chỗ vết thương, trên người máu me đầm địa. Hắn bẻ gây cánh tay quỷ dị cong lên, thân niệm một mực để cho Lục Vũ rời đi, chẳng qua là tiểu tử kia cực kỳ quật cường. Giấu ở một chỗ, không phải muốn nhìn thấy hắn thuận lợi đào thoát mới đi. Si Nhi. Tam Viên đã biết bản thân thắng không, những tín đồ đó hắn đã chuẩn bị vứt bỏ, chết đạo hưu bất tử bần đạo, những người đó cạm bẫy trong liền hãm vào đi thôi. Hắn móc ra một quả ngọc phù, chính là sư môn chi bảo, tiên nhân lưu lại thần hành phù, nhức nhôi hắn sẽ kích phát chuẩn bị mang theo đồ đệ chạy trốn. Có thể lúc này, hò hét mấy nghìn tín đồ đống nhiên trong miệng hò hét dừng lại, toàn bộ quỳ dạp trên đất, tham viếng nổi phía trước huyền phù một cái vô diện nhân. Vô diện nhân huyền phù giữa không trung, toàn thân uy thế áp áp những người bình thường này không đứng nổi. Hắn toàn thân áo giáp, sau lưng khoác gió vù vù, thần vũ uy nghiêm giống như thiên thần. Vô diện anh hùng ở trên mặt đất chu diệt yêu ma quỷ quái vô số, đến nay đã cứu không biết bao nhiêu người, nghe đồn hắn chính là cứu thế lão mẫu ngồi xuống, đúng là như vậy mới có nhiều như vậy tín đồ nguyện ý thờ phụng cứu thế lão mẫu. Chúng tín đồ kích động trong lòng, vô diện anh hùng dĩ nhiên thật xuất hiện, nghe đồn hắn chính là cứu thế lão mẫu ngồi xuống đại tướng, vì cứu thế lão mẫu thanh lý hỗn loạn nhân gian yêu ma quỷ quái. Nguyên lai thánh nữ nói đều là thật, cứu thế lão mẫu thật có thể dẫn dắt bọn họ đi hướng quang minh. Rất nhiều đạt được khẳng định tín đồ mừng đến chảy nước mắt, càng thêm cuồng nhiệt thờ phụng bắt đầu cứu thế lao mẫu cùng vô diện anh hùng. Hồ yêu phát hiện vô diện sau đó, lại kinh sợ toàn thân là hãn. Bọn họ thế nhưng vẫn mượn dùng vô diện anh hùng danh hào, mới thuận lợi như vậy phát triển cứu thế lao mẫu tín ngưỡng, thật không nghĩ đến chân nhân dĩ nhiên thật đến. Chương 267, thay mận đổi đảo. Vô diện danh tiếng là đồ tốt, nếu không có vô diện tốt danh tiếng, bọn họ tuyên truyền cứu thế lao mẫu tín ngưỡng cũng không dễ dàng như vậy. Có thể chính là mượn dùng vô diện danh tiếng nhiều, bọn họ mới biết được cái này vô diện đến mạnh bao nhiêu, chính là cao thâm hơn hắn hai cái lớn giai đoạn yêu quái cũng đỡ không được vô diện nhất chiêu. Hắn biết vô diện đến, kinh hãi là toàn thân rung động. Đại sự không hay a. Vô lượng thiên tôn, ta ngay cả cái này hổ yêu đều đánh không lại, ngay cả bọn họ vô diện đều đến, lúc này không lưu còn đợi khi nào. Tam viên địa sư đều muốn mắng chửi người, thừa dịp hổ yêu tâm thần thất thủ chi tế kích ngọc phù, siêu một tiếng liền không thấy bóng dáng. Đúng là mang theo đồ đệ Lục Vũ chạy trốn. Hắn chính là địa sư, trong mắt người bình thường cùng thần tiên không sai biệt lắm, ngày lành còn dài mà, không có tất phải ở chỗ này chịu chết. Chúng tín đồ tham viếng vô diện, đây chính là giáo phái người trong tuyên dương nhân vật mạnh mẽ, địa vị gần như chỉ ở cứu thế lao mẫu phía dưới. Vô diện đại tiên, chúng ta rốt cục nhìn thấy chân nhân. Bọn họ kích động không thôi. Vô diện anh hùng không có ngũ quan, không có ai biết hắn là buồn hay vui là ai là nộ. Có thể hồ yêu cảm thụ rõ ràng. Chỉ cần hắn một có dị động liền sẽ nên đón lôi đình nhất kích. Qua đây, không đối mặt với hổ yêu đạo, thanh âm chống rông ra, lại cho hổ yêu áp lực cực lớn. Ừ, là, vô diện đại nhân. Hổ yêu trong miệng khổ sáp, vô diện anh hùng danh tiếng dùng nhiều, báo ứng rốt cục đến. Sợ hai hắn cực kỳ muốn lui về phía sau, có thể chân không tự chủ hướng về vô diện đi tới. Đi tới gần xa hai, ba trượng chỗ, phù phù một tiếng quỳ xuống, ngũ thể đầu địa tham viếng, vô diện đại nhân vạn thọ vô cương. Hy vọng đối phương tha cho hắn một mạng đi. Những tín đồ kia theo thét lên, vô diện đại nhân vạn thọ vô cương. Vô diện gật đầu, lão mẫu có lệnh, nàng sắp tọa quan, để cầu tu vị tiến thêm một bước, giáo chung tất cả sự vật về ta quản lý. Hồ yêu thân thể cứng đờ, cái này vô diện căn bản cũng không phải là giáo chung người, lão mẫu cũng căn bản không có bế quan tu hành ý tứ. Có thể nghe vô diện khẩu khí, hắn là muốn thay mận đổi đảo. Phu quân, chúng ta như vậy thật có thể đánh cắp cứu thế lão mẫu tín ngưỡng sao? Diễm Diễm rất là bất khả tư nghị, cứu thế lão mẫu dùng vô diện, cũng chính là trang hạ danh hào triển khai tín ngưỡng. Có thể trang hạ hôm nay cũng không giải thích, ngược lại tương kế tiểu kế chủ trì giáo vụ, muốn đem cứu thế lão mẫu ra không. Xem ra trang hạ không chỉ có muốn đoạt được toàn bộ giáo phái quyền lực, càng phải xoay giáo phái tính chất, xoay tả giáo đi hướng đường ngay, dùng cung cấp hài lòng tín ngưỡng. Đầu tiên là tương kế tiểu kế hợp lý thu được tín đồ tín ngưỡng, lại thay mận đổi đảo cứu thế lão mẫu địa vị. Thậm chí giết đối phương trở thành giáo phái địa vị cao nhất giả. Cứu thế lao mẫu sau khi chết có thể an bài một cái nhập thế kết cục, mà Diễm Diễm có thể làm bộ cái này nhập thế người, cái gọi là ly miêu đổi lại thái tử, cuối cùng giáo này về vì hai người bọn họ tất cả. Trang Hạ cười khẽ, cũng không thể được vậy cũng phải thử nhìn một chút, thành công chúng ta có đại thu hoạch, không thành công cũng có thể giết chết cứu thế lao mẫu sinh lực. Vô diện muốn từng bước trưởng không giáo phái lực lượng, cái này có đường rất dài muốn đi. Mà chỉ có giải quyết cứu thế lão mẫu sau đó hắn bản tôn cùng Diễm Diễm mới phải xuất hiện. Tín ngưỡng, hương khói chi lực là một loại lực lượng, càng ẩn chứa người thất tình lục dục, đáng giá tu sĩ đi tìm hiểu, nếu có thể từ đó thu được trí tuệ, đó chính là thu hoạch. Phải biết rằng, liền là chân chính pháp tắc thần linh cũng sẽ không cự tuyệt tín ngưỡng. Nghĩ tại cự thiên thế giới triển khai tín ngưỡng, hầu như con có thần cấp tồn tại cùng đã chết đức cao vọng trọng anh hào đại hiền có tư cách, tu sĩ bình thường sống thời gian muốn đạt được tín ngưỡng quá khó khăn. Có thể ở nơi này trung thiên thế giới liền có thể thu được. Phải biết rằng cái này trung thiên thế giới nhân khẩu có gần 10.000 ước, còn hơn 11 cái long thành tổng nhân khẩu. Cho dù con thu được số ít tín ngưỡng, đó cũng là vô cùng đại thu hoạch. Vô Diện xuất hiện thật to chấn động những thứ này tín đồ, có thể Hổ Yêu cũng chỉ có lo lắng hãi hùng, trong thấp thỏm cùng đợi vận mạng mình tiền đồ. Vô Diện một cái vương, Hổ Yêu cả người liền bị chấn trụ không thể động đậy. Lập tức hắn liền cảm thấy một cổ lực lượng xâm nhập thân thể hắn, nơi đi qua hắn yêu lực liền bị cắn nuốt, hắn chống lại không hề có tác dụng. Đại nhân tha mạng A. Đại nhân tha mạng A. Hổ Yêu kinh hoàng, tưởng rằng Vô Diện muốn giết hắn. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hai người dùng thần thức giao lưu, những tín đồ đó chỉ nhìn thấy Hổ Yêu toàn thân run, cũng không có phát hiện gì thường gì. Lực thôn phệ thấm vào Hổ Yêu thân thể, mượn hắn yêu lực từng bước phát triển, cuối cùng thôn phệ Hổ Yêu quá bán lực lượng. Sau đó cổ lực lượng này xâm nhập Hổ Yêu Nguyên Anh, bám vào ở phía trên, tạm ăn lên bộ phận sau khi cùng Hổ Yêu tuy hai mà một. Ngươi đối với ta đến làm cái gì? Hổ Yêu đỉnh đầu mạo hiểm đại hãn, cảm giác mình đã chạy không thoát đối phương lòng bàn tay. Chẳng qua là để cho ngươi đàng hoàng làm việc cho ta mà thôi. Vô Diện thản nhiên nói, không có chế trụ đối phương đoàn, hắn như thế nào đem cứu thế lão mâu giáo phái biến thành bản thân. Ngươi cũng phải cẩn thận, nếu là ngươi trong lòng có dị động, hoặc là có người động tẩy rửa cổ lực lượng này, nó trong nháy mắt liền sẽ đưa ngươi thôn phệ hết sạch, ngay cả luân hồi chuyển thế sẽ cũng không có. Vô Diện cười nhạt, để cho Hổ Yêu hoảng sợ, bản thân thật không đường có thể trốn sao. Sắc mặt hắn đổi tới đổi lui, đến có muốn hay không phản bội cứu thế lão mẫu. Không phản bội chết ngay bây giờ, phản bội sau thành cái này Vô Diện làm việc không nhất định sẽ chết. Đến như thế nào lựa chọn, hắn đã nhiên. Từ hôm nay trở đi, ta nhất định chính là đại nhân tận tâm làm việc. Hổ Yêu đạo. Vô Diện thỏa mãn gật đầu, tốt, đứng ở đằng sau ta đi. Hổ Yêu cảm giác trên người ràng buộc tiêu thất, cái loại này bị đại sơn đè ở trên người thống khổ có thể thật bất hảo chịu. Hắn vội vàng đứng ở Vô Diện phía sau, giống như một tên hộ vệ. Sau đó Hổ Yêu gọi đến Chi Chú Tinh, đem cái thị trấn nhỏ này giáo vụ giao phó xong, lập tức dẫn Vô Diện đi thu phục ngọn Long Sơn này quận hạ hắn thị trấn. Không đến một ngày, Vô Diện lợi dụng tương đồng đoàn khống chế được ngọn Long Sơn này quận giáo chúng. Hổ Yêu, Chi Chú Tinh, Xà Tinh, Ngưu Tinh, Lang Tinh còn có Kê Tinh các loại yêu quái đều được Vô Diện hạ, có thể nói hối cải để làm người mới làm lại làm yêu quái. Tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi ở truyền bá tín ngưỡng trong muốn làm nhạt cứu thế lao mâu địa vị, ta Vô Diện liền được giáo phái trong tối trọng yếu tồn tại, biết không? Vô Diện uy hiếp chúng yêu run rẩy sưng sờ quỳ dạp trên đất, phải. Đại nhân. Tốt. Sau đó, Vô Diện ở Hổ Yêu dưới sự hướng dẫn liền bắt đầu lẻn vào hán quận. Chuẩn bị từng bước tầm ăn lên cái này giáo phái. Mà Trang Hạ Diễm Diễm thì tiếp tục du lịch phía thế giới này, cùng đợi Vô Diện tin tức tốt. Trang huynh, Viêm huynh, ta Ngô Thắng biết nhị vị cũng không có người thường, càng không phải là muốn vào kinh đi thi, một đường nhị vị đối với ta chiếu cố quá nhiều, ta liền lúc đó cáo tử. Ngô Thắng cùng Trang Hạ Diễm Diễm nói lời từ biệt, cái gọi là đạo bất đồng, hắn biết hai người chính là người trong tu hành, chung quy không phải cùng đường người trong. Trang Hạ Diễm Diễm cũng không giữ lại, Nô Thắng trong ngày thường cùng bọn họ ở chung cũng rất không được tự nhiên, bọn họ du lịch tùy ý, đi đường tốc độ tùy tâm, Nô Thắng cùng bọn chúng quả thực không hợp phách. Vậy liền thỉnh Triệu Vũ huynh che chở thượng một đường, thế đạo này cũng không quá bình. Trang Hạ trưởng một nhiếp, thôn thiên công động phía dưới đại lượng linh khí tụ đến, loại bỏ âm khí chi sau khi ngưng tụ xuất một giọt linh dịch, chợt rơi vào Triệu Vũ trong miệng. Lúc này Triệu Vũ liền khoanh chân vận công, bắt đầu luyện hóa linh dịch. Chờ hắn tỉnh lại, Trang Hạ Diễm Diễm đã tiêu thất. Được tiền bối trả thù lao, ta Triệu Vũ tự nhiên hộ tống Nô công tử đi vào kinh thành, đi thôi. Chợt hai người cũng lên đường rời đi. Lại nói Long Sơn quận dùng bắt trăm ngàn dặm chỗ có một hắc giao đầm, này đầm dài ngàn năm dặm, chiều rộng 800 dặm, nói là đầm lại thắng qua một cái hồ lớn. Cái này hắc giao đầm vô cùng phụ nổi danh, trong vòng ngàn dặm chính là yêu tộc tàn sát bừa bãi tung hoành chi địa, không có bất kỳ Phật đạo cửa ở phụ cận lưu lại chi nhánh. Sợ cho dù là thiên sư trên thuần dương chân tiên cấp tiên nhân, cùng Bồ Tát cấp Phật môn cao cũng không muốn tới nơi này. Dưới nước sâu mấy chục mét chỗ có một tòa kim sắc cung điện, giống như long cung, đàm thủy ba đào nhộn nhạo, màu xanh nước trong đầm có thể thấy được binh tôm tướng kép yêu tinh du duệ, yêu khí bức người. Lão mẫu. Binh tôm tướng kép Lý Ngư Tinh nhìn thấy một cái trẻ vào tiểu mà sáng lên ngắn sừng phu nhân xuất hiện, bà lão này hình như có 40-50, một đôi thụ nhãn cực kỳ đáng sợ. Lão phụ gật đầu, đàm thủy xa nhau nàng hướng về phía trên đi tới. Vừa ra thủy liền biến thành một cái trường rộng 10 trượng vài thước giao long bay ra. Này giao long khí thế bức người, nhóm khẽ động gian khổ đi theo, rất nhiều yêu quái xa xa thấy liền nằm rạp trên mặt đất. Đàm Thủy mặt đông nàng có một tòa hành cung, phụ cận rất nhiều yêu quái đều tụ tập ở nơi đây, đều là thần phục với nàng. Hành cung trong đại điện mấy chục vị yêu tiên tụ tập, độ kiếp kỳ đại yêu quái đều không có tư cách vào bên trong. Hắc Long giáo mà nay như thế nào đây? Cứu Thế Lao Mẫu ngồi ngay ngắn điêu long bảo tọa, quan sát rất nhiều yêu tiên hạ. Nàng vốn là chân tiên cấp yêu quái, có thể đạo môn thuần dương chân tiên, Phật môn Bồ Tát, danh hiệu tôn làm chủ liền là như thế. Cái này hơn 10 vị yêu tiên đều nhiếp phục cho nàng lực lượng, càng bị tín ngưỡng chi lực mê hoặc, vì nàng triển khai Hắc Long giáo, tuyên dương Cứu Thế Lao Mẫu tín ngưỡng. Lao Mẫu, Hắc Long giáo đã có giáo chúng tín đồ 1 tỷ, trải rộng hơn 10 người quốc độ, lại đã nhiều ngày tin tưởng còn có thể đi nhanh tăng trưởng. Một cái hắc lân nam nhân đi ra, bản thể hắn chính là nhất tôn xuyên sơn giáp, tự xưng xuyên sơn vương. Mà nay cũng không có thói quen toàn bộ hình người, giữ lại bộ phận xuyên sơn giáp đặc thủ. Rất nhiều yêu tiên tán thưởng hô to, lão mẫu uy vũ, chúc lão mẫu sớm ngày thành tiểu yêu hoàng. Cứu Thế lão mẫu cười ha ha, tốt, tốt, đợi ta thành tiểu yêu hoàng, bọn ngươi tự có sẽ trở thành chân tiên. Ta giáo có thể có cái gì phiền phức? Lão mẫu, vô diện ở các nơi chu diệt yêu ma, sớm muộn có một ngày. Thậm chí hắn đã hiện chúng ta mượn dùng hắn danh tiếng, nếu như hắn cắm quấy nhiễu, chuyện này. Xuyên Sơn Vương đạo. Cứu Thế Lao Mẫu cười lạnh một tiếng, không sao cả, đợi Lao Mẫu sẽ hắn một hồi, nếu không tức thời, giết hắn lại ngại gì. Chương 268, quá nửa thế lực. Cứu Thế Lao Mẫu rất có lòng tin, không gần như chỉ ở cho nàng chính là chân tiên cấp bậc cao, trên đời cũng không đến bách phu, trừ lục tôn cùng những hoàng cấp đó tồn tại, nàng người nào cũng không sợ. Càng ở chỗ nàng trong tồn tại bảo vật. Nương bảo vật ai chính là hoàng cấp tồn tại cũng có thể thương tồn được, vì vậy nàng mới dám ở nơi này loạn thế chi tế cướp đoạt lợi ích. Dưới bảo tọa chúng yêu tiên hô to, lão mẫu xuất, ổn thỏa mã đáo thành công. Tiểu tiểu vô diện đến bắt giữ. Ha ha ha ha. Lời này lao thân ta thích nghe. Cứu Thế lao mẫu cười rộ lên vẻ mặt nếp may, lại không có chút nào lao nhân hiền lành, ngược lại là khiến người ta cảm thấy thâm độc. Chẳng qua là những yêu tiên đó tập quán, tất cả đều theo cười ha ha. Hai cái thân hình yêu nhiêu nữ tử đi ra, hộp phân nhánh xà tín đạo, lão mẫu, ngày sinh lễ vật đã chuẩn bị thỏa đáng. Hai nàng một cái da thịt như nước một cái khô héo, cũng là năm nguyệt thủy xà cùng đại mãng thành tinh, bản thể là giao xà Cứu Thế lão mẫu rất là nhìn chúng hai người, ủy thác trọng trách. Lão mẫu lại là cười to, tối như mực trong miệng lộ ra hai cái cô linh linh hầm răng, hai cái đáng thương em bé thật thảo lão mẫu ta thích, chuẩn bị thỏa đáng là tốt rồi. Chỉ cần thu thập thỏa mãn tín ngưỡng cùng huyết nục. Luyện chế thành hai khỏa bảo đan, ta chuẩn bị quà tặng liền cũng đủ tiêu chuẩn. Nghĩ đến cái gì, Cứu Thế lao mẫu cười cực kỳ vui vẻ. Xuyên Sơn Vương, vô diện hành tung có thể trưởng khống. Cứu Thế lao mẫu sắc mặt nghiêm túc, trong miệng nàng tuy là bao quát vô diện, nhưng vô diện bày ra thực lực cũng không phổ thông, bằng không nàng cũng sẽ không muốn đích thân xuất. Xuyên Sơn Vương đứng ra ôm quyền, lao mẫu, vô diện trước đó vài ngày ở mây đen nước, giết không ít nuốt trứng huyết nhục yêu ma, mấy ngày nay cũng không phải thấy hắn xuất, phảng phất nhân gian trưng. Vô diện xuất, bất kể là yêu đan cảnh giới vẫn là nguyên anh, độ kiếp, yêu tiên cấp bậc yêu quái, đều bị chém giết. Nơi đi qua khát máu sát nhân yêu ma tất cả đều tuyệt tích, sợ này trốn ở sơn lâm yêu ma không dám lại ra khỏi núi, mây đen kia nước nhưng thật ra trong lúc nhất thời yên ổn không ít. Lao mâu cao mày. Không gặp. Hắn sẽ đi làm cái gì đây? Vô diện phảng phất trống rông ra, mà nay đột nhiên tiêu thất bọn họ cũng không biết đối phương đi nơi nào. Xuyên Sơn Vương cẩn thận từng ly từng tí xem Cứu Thế lao mẫu liếc mắt, lão mẫu, cần phải ta phái người đi tìm một phen. Được rồi, tìm được sớm đi nói cho ta biết. Lập tức mọi người thối lui, toàn bộ đại điện liền vắng vẻ. Cứu Thế lao mẫu phi thân lên, hóa thành dao xà vào nước, chỉ chốc lát sau liền nước động hành cung. Chẳng qua là nàng không biết, nàng tìm kiếm vô diện lúc này đang ở thẩm thấu cướp đoạt nàng Hắc Long giáo, đánh cắp nàng tín ngưỡng. Bằng không, nàng tuyệt sẽ không như vậy nhàn nhã thành thạo cung sống phong túng. Hưởng thụ tứ vô kỵ đạn thời gian. Tôn chủ, chúng ta đã đoạt được cái quận, quản lý những thứ này quận giáo vụ liền được một cái nghìn năm đạo hạnh Ngô Công Tinh, nó đã đến độ kiếp kỳ. Trong ngày thường đều là nó liên hệ chúng ta cũng không biết nó ở nơi nào, chỉ có đến đồ ăn voi thành thả ra tín hiệu, hắn mới có thể đến hiện thân. Hồ Yêu cúi đầu cho vô diện báo cáo. Bên cạnh hắn có 7-8 cái nguyên anh cấp yêu quái, đều là hắn dẫn vô diện khuất phục, bọn họ đối với Hồ Yêu thế nhưng hận rất, nhưng hôm nay cũng không thể tránh được. Vô diện gật đầu, người đưa hắn dẫn ra, người khác tiếp tục quản lý các quận giáo vụ, cần phải cùng thường ngày không thể bị hiện dị thường. Trang Hạ cũng cảm giác kỳ quái, những đại đạo đó môn Phật tự tựa hồ mặc kệ Hắc Long giáo tuyên truyền Cứu Thế lao mâu tín ngưỡng, cũng đúng là như vậy cái này tà giáo mới triển khai như vậy nhanh chóng. Liên bắt đầu hành động đi. Hồ Tinh, ngươi không cố gắng đứng ở Long Sơn quận trưởng quản giáo vụ, tìm ta làm cái gì? Nếu là có không có mắt kẻ lỗ mãng phá hư Hắc Long giáo triển khai, cẩn thận ngươi ra. Một cái đại tộc công khoát lên trên đỉnh núi, phần đuôi ở đỉnh núi phía bắc diện, mà đầu lại đứng ở đỉnh núi nam diện, thật cao quan sát hổ yêu. Ít nói cũng có 3-4 trượng nô công tinh trong miệng mùi tanh hôi nồng nặc, chết nhìn chằm chằm hổ yêu. Hổ yêu làm bộ run rẩy sững sờ, trong lòng tàn bạo, ngươi ngày lành cũng chấm dứt. Nô công đại nhân, chúng ta quận bỗng nhiên xuất hiện một chỗ sư, dĩ nhiên đánh chết hơn 10 người giáo phái người trong, để cho chúng ta tổn thất mấy vạn tín đồ, ngài nếu không xuất, đạo sĩ kia không biết còn nhiều hơn càng rỡ. Nô công tinh chập trần hiện lên hắc kim sắc trường tiết, chợt túi người xuống quát mắng hổ yêu, chút chuyện như vậy cũng làm không được. Không có dùng cái gì. Hiện tại liền dẫn ta đi đi, nếu để cho ta biết ngươi không có xuất lực, cẩn thận ngươi viên này đầu hổ, ta cần phải hút khô ngươi nào đầu hũ không thể. A, ngươi nào? Hắn vừa mới uy hiếp hổ yêu một phen, liền bông cảm thấy thấy toàn thân đều bị chế trụ, một không thể động đậy được. Lúc này một cái vô diện nhân mặc giáp trụ đi ra, khoác gió vù vù. Kinh sợ Ngô công tinh hồn bất phụ thể, vô diện ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô công tinh lú ván mang theo trang hạ đi trước hắn quận, dùng khuất phục Hắc Long giáo yêu quái, hiện tại nó thành nó phẫn hận hổ yêu như vậy ra hỏa, có thể không thể không làm như vậy. Một ngày sau, hơn 10 người quận toàn bộ rơi vào trang hạ trong, lần nữa 5 cái độ kiếp kỳ yêu quái hạ, lúc này toàn bộ Bạch Lam nước Hắc Long giáo yêu quái đều bị trang hạ trưởng quản. 3 ngày sau lần nữa Bạch Linh quốc giáo vụ. 1 tháng sau, hơn 10 cái trong quốc gia Hắc Long giáo đầu lĩnh bị trang hạ trưởng khống. 2 tháng sau, Hắc Long đã dạy nửa giáo vụ rơi vào trang hạ, cũng chính là vô diện trong, hạ độ kiếp kỳ yêu quái hơn 100, nguyên anh cảnh giới có hơn 1000. Nếu không phải không nghĩ đánh rắn động cỏ, trang hạ đã có thể lĩnh hội mấy ước tín đồ, mấy vạn yêu quái quỷ sát tham viếng tràng diện. Yêu tiên cấp bậc vô diện còn chưa gặp phải, chỉ có Hắc Long giáo yêu tiên có việc mới có thể tìm chúc độ kiếp kỳ yêu quái. Không gì hơn cái này còn bất việc. Yêu tiên chính là vượt qua thiên kiếp thiên tiên cấp bậc tồn tại, đã luyện thành nguyên thần, có thể cự thiên thế giới nguyên thần cảnh giới tu sĩ, muốn phải hoàn toàn khống chế được quá khó khăn. Lúc này vô diện cũng dừng lại, phân ra nhiều như vậy thần niệm cùng lực thôn vệ trưởng không yêu quái, hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một phen, một lòng vạn dùng để cho cái này phân thân áp lực rất lớn. Huống hồ, xuống lần nữa đi chỗ đó cứu thế lão mâu nhất định sẽ hiện tín ngưỡng xảy ra vấn đề, dùng thay mận đổi đảo phương pháp, hắn sắp tối long đã dạy nửa tin chúng tín ngưỡng xoay. Hạ thấp cứu thế lão mẫu địa vị, lại nâng lên vô diện anh hùng. Hắc Long giáo tín ngưỡng trong cứu thế lão mẫu tỷ lệ có chút giảm xuống, nhưng bởi vì Hắc Long giáo còn đang không ngừng triển khai, tổng sản lượng thượng cứu thế lão mẫu thu hoạch còn đang tăng lên. Nhưng xuống lần nữa đi, cứu thế lão mẫu nhất định sẽ hiện. Khuất phục nhiều như vậy độ kiếp kỳ yêu quái, trang hạ cũng biết thật Phật đạo hai môn rất cho cứu thế lão mẫu mặt mũi, nàng đại kỳ mới là Hắc Long giáo triển khai ô dù. Cứu thế lão mẫu rất có thực lực, nhưng địa vị càng cao cho nàng thực lực, đối với Hắc Long giáo mà nói nàng vô cùng có giá trị. Vì vậy cứu thế lao mẫu còn cần tiếp tục làm nàng giáo chủ, cho trang hạ đỉnh lôi, dùng chống đỡ Phật đạo hai môn áp lực. Hiện tại, có thể cho cứu thế lao mẫu biết ta vị trí. Vô diện thản nhiên nói, hắn biết Xuyên Sơn Vương đang tìm hắn, mà nay hắn cần muốn đi vào Hắc Long giáo, hợp lý trở thành trong một thành viên, bị cao tầng nhận giống một thành viên. Lao mẫu, ta đã hiện vô diện vị trí. Nguyên lai gần đây hắn rời bến đi. Mấy ngày nay mới vừa về. Lúc này đang ở ưu viên nước, làm hắn chảm yêu trừ ma đại nghiệp đây. Xuyên Sơn Vương bẩm báo. Cứu thế lao mẫu cười vẻ mặt lao nếp may, hảo hảo hảo. Lao mẫu nhất định phải khuất phục hắn, nếu không, sẽ đưa hắn hạ 18 tầng địa ngục. Hơn 100 người đỏ thâm tiệu, chở cứu thế lao mẫu hướng về ưu viên nước đi, mà vô diện cũng đang ở nơi đó chờ nàng. Chờ nàng đến ưu viên nước, vô diện đã chém giết mấy nghìn làm ác yêu ma. Danh tiếng đại thịnh để cho cứu thế lão mẫu đơn giản dọc theo tung tích tìm kiếm. Vô diện một quyền nổ nát một cái trượng dài than lằn, đứng ở đỉnh núi, hắn biết cứu thế lão mẫu đã tới. Không bao lâu, một cái thổi la buồn chồn đội ngũ tung bay mà đến, ở sơn lâm trên giống như quỷ mị không chạm đất. Hơn 100 người đội ngũ, cũng là đỏ cả sắc, thoạt nhìn cực kỳ vui mừng, trang diện càng là to, sợ cho dù là hoàng đế xuất hành, chỉ sợ cũng chưa dùng tới nhiều người như vậy tân bốc đi. Phu cận hơn 100 thước, dài 3 trượng rộng thùng thình kiệu mới dừng lại, một cái bà lao ở bà tông đi ra, nàng không người hai cái xả nữ nâng, tựa hồ rất là giàn ua. Cứu thế lao mẫu. Vô diện hỏi. Bà lao đỉnh đầu cao chót vót, một cái tiểu mà bén nhọn sừng rất là đặc biệt, bạch trường mi hát sắc ra, móng tay lại trường lại lợi hại, thấy thế nào đều không nhân vị. Không nghĩ tới lao mẫu nhanh như vậy tìm người tới đi. Cứu thế lao mẫu cười ha ha. Vô diện thuộc mà đứng, đỉnh núi phong liệt, khoát phong phi dương. bình tĩnh ổn trọng giống như năm chắc phần thắng thường thắng tướng quân. Ta ở hải ngoại nhiều ngày, nguyên bản liền nghe nói có người mượn dùng danh hiệu ta triển khai giáo phái, nhưng có việc đình lại, không thể sớm đi chém giết ngươi. Mà nay trở về, mới biết được ngươi Hắc Long giáo đã trải rộng chư quốc, đã ra hồn. Xem ra chỉ có chém giết ngươi người giáo chủ này, mới có thể bình tức trận này đại họa. Vô Diện nói nghe cứu thế lao mẫu cười không ngừng, cũng chỉ có như vậy chính khí bẩm nhiên chiến tướng, mới sẽ lô mãng như thế đi chính nghĩa cử chỉ. Nhưng hắn làm sao biết phiêu lưu bao lớn, những Phật đạo đó cao nhân cũng không bất kể nàng, chẳng lẽ có cái gì quỷ dị chỗ hắn không nhìn ra. Muốn giết ta? Ngươi làm không được. Ta ngược lại thật ra rất muốn thu phục ngươi, thu phục như ngươi vậy chính khí chiến tướng, sau đó cho ta Hắc Long giáo tận tâm tận lực. Như vậy chúng ta tuyên truyền Vô Diện anh hùng, liền thực sự là ta Hắc Long giáo Vô Diện anh hùng. Ngươi thấy như thế nào? Cứu thế lao mẫu che miệng cười, xem Vô Diện buồn nôn. Vậy chỉ có hạ xem hư thực. Vô Diện vừa quát, cứu thế lao mẫu cũng vây lui đánh tiệu hạ. Cứu thế lao mẫu đứng thẳng người lên, toàn thân khí thế áp chân núi chim muông dây dĩ, sơn thạch dùng hai người làm trung tâm hướng ra phía ngoài quảng, cây cối như giọt nước mưa rơi vào mặt hồ một dạng từ đó tâm áp đảo, vài trăm thước phương viên sơn lâm đảo mắt tiểu thành phế tích. Đại chiến vừa chạm vào gần. Chương 269, đệ nhị đem ghế gập. Cứu thế lao mẫu bản thể vì hát dao, mà nay đã đến chân tiên cảnh giới đỉnh phong, trang hạ cảm thụ rõ ràng. Lao thái bà này khí thế có thể pháp tướng cảnh giới đỉnh phong. Chẳng qua là nàng sức chiến đấu có thể hay không so sánh với pháp tướng cảnh giới sơ kỳ cũng không định, tinh khí thần ba người, pháp tướng cảnh giới tu sĩ là cân bằng. Mà cứu thế lao mẫu có thể còn có pháp lực có cái kia tiêu chuẩn, cùng cảnh giới nàng tuyệt đối cũng bị cự thiên thế giới tu sĩ nghiền ép chết. Giống như trước xuyên qua trong thế giới, tiên đế khí thế có thể pháp tướng cảnh giới đỉnh phong, nhưng vẫn là bị không tới chu thiên cảnh giới trang hạ chém giết. Mà hắn trở lại cự thiên thế giới đột phá tới chu thiên cảnh giới, cũng chỉ tương đương với pháp tướng cảnh giới sơ kỳ mà thôi, nhiều nhất là xuất sắc rúm. Thân làm trung tâm, không chỉ có là lực lượng tinh thần càng là trí tuệ. Khí vì có thể số lượng, thân thể làm căn cơ, ba người hỗ trợ lẫn nhau, cũng không thêm thêm bằng ba hiệu quả. Mà thiên khoa tu sĩ cứu thế lao mẫu chỉ có hạng đạt tiêu chuẩn, tổng sản lượng thượng liền xa yếu hơn cự thiên thế giới cùng cảnh giới tu sĩ. Thân hồn cường hóa lần. Như vậy năng lực suy tính ký ức có thể lực lớn nào phản ứng các loại đề thăng, liền có thể để cho nguyên bản thân thể phát huy ra gấp 2 thực lực, cương khí cường đại lần, thân thể cường đại trở lại lần, không sai biệt lắm liền được 8 lần thực lực. Cự thiên thế giới đi võ đạo pháp tướng cảnh giới tu sĩ có thể nói chỉ tiêu cân bằng, cứu thế lao mẫu chính là thiên khoa nghiêm trọng. Huống chi cự thiên thế giới tu hành hệ thống hoàn bị, ở lực lượng sử dụng thượng vượt xa trung thiên thế giới tu sĩ. Nếu như cứu thế lao mẫu gặp phải Trần Trúc cậu em vợ Triệu Sinh, sợ rằng chiêu cũng sẽ bị đánh bay. Cứu thế lao mẫu buồn rười rượi cười, để cho cái này Vô Diện làm thủ hạ mình, đó chính là khỏa lóe sáng mà quang minh ngọc thạch liền rơi vào bùn lạo, như vậy nàng mới còn có vui vẻ. Các ngươi chính phái mỗi ngày nói chúng ta làm nhiều việc ác, hô trảm yêu trừ ma, ngươi làm sợ rằng không ít chứ. Nếu là ngươi cũng trở thành trong chúng ta viên, vì lao mẫu ta làm việc, không biết ngươi cái này Vô Diện anh hùng sau này còn có thể hay không thể chỉ cao khí ngang nhìn yêu ma. Muốn quang minh chính đại chém giết quỷ quái. Trang Hạ nghe cứu thế lao mẫu nói, tất nhiên biết yêu quái này tâm lý biến thái, nàng sát nhân ăn thịt người liền ước gì sợ có yêu quái như vậy, bằng không chính mình là ngoại tộc vậy. Vì vậy mới càng không nhìn nổi người trong chính phái. Ta nhất định sẽ giết ngươi, thế thiên hành đạo. Trang Hạ đạo. Được. Ngươi vượt qua như vậy ta liền càng muốn đem ngươi thu phục, ha ha ha ha. Cứu thế lao mẫu cùng thiếu. Hai người ánh mắt lấp lánh, thiên không phong vân quán chú xuất hiện dị tượng. Bầu không khí trong khẩn trương vạn thú thoát đi. Ở nơi này khắc Trang Hạ động, hắn trong giây lát vượt qua 100 mét quyền đánh giết đi, tốc độ siêu âm lực quyền đơn giản đánh ra âm bạo. Cứu thế lao mẫu ba tông điểm tới, to lớn yêu lực tàn sát bừa bãi, đem Trang Hạ hoàn toàn bao phủ. Cái này đánh, cứu thế lao mẫu hoàn toàn không có thu tay lại, mà Trang Hạ cũng giả ý ra tay toàn lực. Bành! Hai cố cường đại lực lượng va chạm, cái năng lượng cầu xuất hiện, lực lượng đối trùng trong không ngừng tiêu hao chuyển hóa thành thật nhỏ năng lượng ước số. Nhưng là đồng dạng có năng lực số lượng khuếch tán, năng lượng sóng xung kích như ngập 5-9H3 trời biển gầm hướng về xa xa phóng đi, dâng càng ngày càng xa. Cây cối hủy diệt, nhỏ vụn vụn gỗ khắp nơi đều là, cao mấy chục mét núi nhỏ bị tiêu diệt, nguyên bản đột xuất bị chém đứt, chỉ để lại thấp bé hài cốt. Phúc! Trang Hạ búng máu tươi phun ra, đồng nhiên bay ngược ra cách xa mấy dặm, đánh liền thụ thương. Đây đương nhiên là làm bộ, thực lực của hắn không thể biểu hiện quá cường đại, có một chân tiên sơ kỳ hoặc là trung kỳ có thể. Nếu là có thể cùng cứu thế lao mẫu đánh rất nhiều chiêu thậm chí khó bỏ khó phân, đối phương cũng không dám lưu hắn lại. giường bên há lại để người khác ngủ ngáy, huống hồ như vậy đầu có thể uy hiếp được bản thân mãnh hổ. Cứu thế lao mẫu chứng kiến Trang Hạ thụ thương dáng dấp, quả nhiên khuôn mặt tươi cười nếp may. Thực lực ngươi kém xa ta, nếu không đầu hàng, ngày hôm nay không muốn gãy ở trên tay ta. Ai, uy danh hiển hách vô diện anh hùng, nếu như chết, mấy chục năm sau chỉ sợ cũng không ai nhớ kỹ ngươi. Trong miệng nàng nhắc tới, chứng kiến Trang Hạ biểu tình biến hóa, biết mình thu phục người này sợ rằng hấp dẫn, trong lòng vui vẻ. Trang Hạ tựa hồ rất là tập hợp, ta có thể nào như vậy liền chịu thua. Ta là vô diện, mạnh nhất vô diện, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Hắn tiếng giống to lần thứ hai hướng về cứu thế lao mẫu lướt đi, thời gian rung trời động địa nổ xuất hiện lần nữa. Năng lượng màu vàng nóng quang cầu giống như thái dương, đại địa bị tàn phá, chân không nhiều lần xuất hiện có lần lần khôi phục, không khí xé rách trong lầm vang. Cái này chiến đấu phương viên 2-30 dặm đều được không có một ngọn cỏ phế tích, trong vòng ngàn dặm đều rung động không ngừng, khiến cho vô số người tưởng rằng phát sinh chấn động. Trang Hạ toàn thân chật vật, xuất hiện mấy chỗ vết thương, tươi mới máu nhuộm đỏ thân thể. Chẳng qua là đây đều là hắn cố ý như vậy, hắn gân cốt hoàn toàn không ngại, chính là trên người huyết cũng không là chính bản thân hắn, huống hồ hắn cái này thôn thiên lô sở hóa phân thân căn bản không có huyết. Hắn thân trọng tổn thương nằm ở trong bùn đất, dùng răng đứng lên, run rẩy sưng sở phảng phất thoát lực. Lúc này cứu thế lao mẫu hợp thời lần thứ hai chiêu an, làm tu sĩ, chúng ta còn có rất tốt thời gian, nếu như cứ như vậy chết rất đáng tiếc à. Vô diện, ngươi nếu vào ta Hắc Long giáo, có hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. Cái này có gì không tốt? Trang Hạ sắc mặt thay đổi tài biến, phảng phất nội tâm rất dãy rủa, cứu thế lao mẫu lại không biết hắn nghĩ, bản thân biểu diễn sợ rằng cho một ảnh đế đều là hủy khuất chứ. Ta vô diện, từ hôm nay trở đi liền được Hắc Long giáo vô diện. Trang Hạ âm thanh thở dài, sau khi nói xong tâm tình cực độ hạ, như tín niệm linh hồn vỡ nát hút ra người. Cứu thế lao mẫu tùy ý cùng thiếu, tốt, được. Ngươi vô diện đúng là vẫn còn thành thủ hạ ta. Trang Hạ thừa dịp đối phương vui vẻ hỏi ta vô diện cũng coi như phương cao thủ, không biết vào Hắc Long giáo có làm hay không đứng thứ hai. Nếu không liền là hướng ta vũ nhục, ta vô diện thà chết chứ không chịu khuất phục. Đứng thứ hai tự nhiên không thành vấn đề, ngươi chân tiên trung kỳ thực lực ở Hắc Long giáo trung chỉ ở ta phía dưới, ta cho ngươi địa vị và quyền lực giống như vậy. Cứu thế lao mẫu gật đầu đồng ý, như thế nào lung lạc thuộc hạ nàng vẫn biết, mới vừa đánh bại đối phương, đây là uy hiếp, cho thêm quyền lực liền được cân huệ, ân uy tịnh thi mới là chính đạo. Không bao lâu, cứu thế lao mẫu liền dẫn Trang Hạ, cũng chính là vô diện phản hồi Hắc Giao Đầm. Nàng chuyến này vốn là thu phục vô diện, tốt không được thì giết, mà nay cũng coi như công đức viên mãn. Trang Hạ cũng vui vẻ như vậy, con đường khác gan bài không phải là chân chính lẫn vào Hắc Long Giáo sao. Hiện tại được Hắc Long Giáo đứng thứ hai, làm việc dễ dàng hơn. Chờ Mạc Thanh Sở cứu thế lao mẫu lao thái bà này mảnh nhỏ, cũng chính là cứu thế lao mẫu quy thiên lúc. Đây cũng là vô diện, ta Hắc Long Giáo vô diện. Từ hôm nay trở đi, hắn liền ngồi ta Hắc Long giáo đứng thứ hai, địa vị gần như chỉ ở lao mẫu ta phía dưới, biết không? Cứu thế lao mẫu nhìn chằm chằm phía dưới chúng thuộc hạ, nàng chẳng qua là đến thông chi bọn họ, không có chừa chỗ thương lượng. Hai cái xà nữ không hề phản đối, cái này vô diện thế nhưng có thể ở lao mẫu thủ hạ so chiêu không chết người, thực lực có thể xa so với bọn hắn mấy ngày này tiên cấp tồn tại cường. Hắn yêu tiên nhìn lẫn nhau, thần niệm giao lưu sau khi đều có lần suy tư. Cần tuân lão mẫu pháp chỉ. Chúng yêu tiên đạo. Bọn họ cũng từng nghe nói vô diện nghe đồn, chính là yêu tiên cấp yêu ma cũng có gậy ở trên tay hắn, như vậy thực lực là bọn họ cần nhìn lên. Vô diện cùng mọi người gật đầu ý bảo, lại cũng không nói chuyện, tựa hồ còn chưa kể từ lúc này cảnh ngộ trong phản ứng kịp. Cứu thế lao mẫu sau khi rời đi chúng yêu tiên lần thứ hai nghị luận ầm ĩ. Cái này vô diện sợ rằng còn đắm chìm trong nguyên lai chính phái phong phạm trong chứ. Lúc chính giữa còn không chịu nhận. Chẳng yêu trừ ma vô diện, cư nhiên cũng cùng chúng ta những thứ này yêu quái xen lẫn trong khối. Thực sự là buồn cười a. Không sai, thế nhân nếu biết, không biết sẽ là phó biểu tình gì, ha ha ha ha. Chúng yêu thần tiên niệm giao lưu, cũng không dám để cho vô diện nghe được, dù sao đối phương thực lực cường đại. Trong lòng bọn họ cười không ngừng, lại không biết Trang Hạ đang suy tư như thế nào thẩm thấu Hắc Long giáo cao tầng. Không bao lâu Trang Hạ liền có mục tiêu, nhìn vậy được tinh con chuột. Lao thử tinh rất thích nghe xong người khác nói chuyện với nhau sau khi phụ họa, đối với hắn yêu tiên tâm tình biến hóa rất lưu ý. Đoán ý qua lời nói và sắc mặt đã dung nhập hắn tính cách trong. Này lao thử tinh cho dù thành yêu tiên, cũng miễn không cẩn thận mà nhát gan sợ phiền phức khuyết điểm. Như vậy ra hỏa mới là chân quý nhất mạng nhỏ, nhìn lao thử tinh, Trang Hạ trong lòng đã có kế sách. Chương 270, mùa hai trà. Vô diện đến Hắc Long giáo, cuối cùng mục đích là trưởng khống Hắc Long giáo, như vậy những thứ này yêu tiên phải trưởng khống ở trong tay hắn. Mà cứu thế lao mẫu, sau đó kết cục không phải làm chỉ vào danh hào con rối liền muốn bị chém giết. Chẳng qua là những thứ này hành động cũng không thể để cho ngoại giới phát hiện dị thường, bằng không cứu thế lão mẫu viên này của Thu Lôi liền lãng phí. Vô Diện vẻ mặt cao lãnh, tựa hồ còn không có thích ứng nơi đầy sinh hoạt. Hắn nhìn đám này yêu tiên ngầm nghị luận, sau đó đều rời đi, các tử trở lại tầm cung. Không mặt ngó về phía lão thử tinh đi tới, điều này làm cho lão thử tinh sợ hãi. Vô Diện đại nhân, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Mới đến, ta nghĩ hiểu rõ một phen nơi đây tình huống, không biết ngươi có bằng lòng hay không cùng ta nói một chút. Vô Diện đạo. Lão thử tinh liền vội vàng gật đầu, nguyện ý nguyện ý. Người nào đến một cái địa phương xa lạ đều có thể trước tiên tìm hiểu tình hình, cái này hợp tình hợp lý, cũng là hắn định bợ Vô Diện cơ hội tốt. Vô Diện vỗ vỗ lão thử tinh vai, chúng ta đây tìm một chỗ vừa ăn liền trò chuyện. Vô Diện nơi đó bố cục tốn hao mấy tháng thời gian, bắt Hắc Long đã dạy nửa giáo đồ, mà nay Vô Diện lẫn vào Hắc Long giáo, Mạc Thanh Sở tình huống sau khi liền được muốn bắt chúng yêu tiên, sau đó chính là cứu thế lão mẫu. Đây là một cái rất dài quá trình, Hắc Long giáo không chỉ cần muốn giải quyết bên trong, cùng Hắc Long giáo có quan hệ thế lực Vô Diện cũng cần rõ ràng, bằng không khó có thể tiếp quản. Vô Diện hành động không nói, lại nói Trang Hạ Diễm Diễm rời đi thư sinh Ngô Thắng cùng hiệp khách Triệu Sinh sau khi, tiếp tục bước trên bọn họ du lịch lữ đồ. Hướng bắc đi ra Long Sơn quận liền được Ngộng Vùng núi quận, Ngộng Vùng núi quận tên bắt nguồn ở nó nổi danh nhất Ngộng Vùng núi, núi này cao vút trong mây, trên lệch có hơn 1000 trượng, quanh năm bao phủ ở trong mây mù. Nghe đồn sơn trung có yêu quái, chỉ cần có người tiến nhập núi này liền sẽ mơ màng muốn, mà đến tối tất có ngộng. Sơn trung thường thường có phát hiện không bất luận cái gì thương thế liền vô cớ chết đi dã thú, liền là trong ngộng chết đi người cũng không ít. Dân bản xứ đều nói đây là thần linh tức giận. Ở mộng vùng núi qua đêm nếu may mắn không chết sau khi trở về, đều rối rít kể bản thân trong mộng quỷ dị chi cảnh, còn là trong mộng phát sinh cái gì đều mỗi người không giống nhau, bản thân nhìn thấy yêu ma cũng không cố định hình thái. Vì vậy giấc mộng này vùng núi tuy có tên, có thể có rất ít người đến, thậm chí chính là lớn ban ngày săn thú hái thuốc người cũng đều có thể không đến liền không đi, để tránh khỏi chịu khổ. Bất chi bất giác Trang Hạ Diễm Diễm hai người liền tới đến mộng vùng núi quận, bọn họ mà nay ăn mặc lại có chút bất đồng. Trang Hạ toàn thân trang phục, đầu đội nón lá mặc áo choàng, bên hông còn nhảy qua một thanh trường kiếm. Hắn trán anh tuấn, hành sự tiêu sái, dọc theo đường đi không dính một hạt bụi, rất có cao thủ phạm. Mà Diễm Diễm kéo búi tóc, nét mặt che đậy nhất tầng lụa trắng, khiến người ta nhìn không thấy dung mạo, nhưng đơn chẳng qua là một đôi trong vắt như tinh thần làm người ta say mê hai trong mắt, vậy liền khiến người ta quý. Nàng cũng đồng dạng bội kiếm, toàn thân hỏa hồng cùng chân quần dài mặc dù không giống cung trang tồn tại trường mở. Vừa vận thượng quý khí không tự chủ hiện lên, giống như xuất môn du ngoạn tiểu thư khuê các. Sơn đạo gồ ghề, có thể hai người nhàn nhã bước đi đi, dưới ánh nắng chói chang không gặp chút nào mồ hôi, một đường hưu thuyết hưu tiếu. Trang Hạ ngẩng đầu nhìn một chút, liền đối với Diễm Diễm đạo chủ có xuất trà bằng, chúng ta đi nghỉ chân một chút đi. Ừm. Diễm Diễm gật đầu, lưỡng người sóng vai đi. Đừng làm rộn, ta đang ngủ hương đây. Một cái 11-12 tuổi thiếu niên đại tự ghé vào chiếu trúc thượng. Ngủ nước bọt đều không tự chủ chảy ra. Đại hạ ngày, gió nhẹ phơ phất truyền đến trận trận mùi trà, huân hắn say mê. Chính là hái trà mùa, trên núi trà tinh chính là thời điểm tốt nhất. Cho tới chưa hề vải ở giấc ngủ chưa trong diệt hết, hắn nhưng có chút không muốn rời giường. Lông xù đuôi quét vào trên tay hắn, chọc giận hắn dù gì nói, đại hoàng đừng làm rộn. Ô ô gọi hai tiếng, thấy chủ nhân không cùng nó chơi đùa, đại hoàng liền chui ra đi. Mỗi ngày cũng biết ngủ, cũng không cùng đại hoàng chơi đùa. Chỉ chốc lát sau. Hắn y phục lại bị khẽ động, thiếu niên có chút oán giận, chớ quấy rầy đại hoàng, ta muốn đi ngủ. Hắn trợn mắt vừa nhìn, lập tức sợ nhảy lên. Mẫu thân, làm sao ngươi tới? Hắn vội vàng mang giày đứng lên, ba mươi mấy tuổi phu nhân vặn lỗ thai hắn. Thương hắn nha nha nha cầu xin tha thứ. Mẫu thân, đau. Mau buông tay đi. Phu nhân rên một tiếng, còn không đi làm việc, đều trễ như thế. Nàng tay kia cầm đằng điều, thiếu niên nhìn thấy vắt chân lên cổ mà chạy. Phu nhân truy ở phía cuối, tiểu tử này lại không muốn làm việc, thực sự là ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói. Đại hoàng xa xa nhìn thấy thiếu niên đang chạy, cũng đuổi theo chạy, như vậy truy đuổi trò chơi rất là thú vị. Gâu gâu gâu. Đại hoàng vui sướng. Dọc theo đường đi không biết bao nhiêu người cười tiểu tử, lại bị mẹ ngươi đánh. Cầu xin tha thứ có ích lợi gì, làm nhiều sống mới là chính sự. Thiếu niên một đường lủi, ở trà trong rừng quanh đi còn lại, ngồi thân thể ẩn giấu, tất tất tốt tốt một trận. Hắn đã quăng xa xa đuổi kịp mẫu thân. Thở hổn hển thiếu niên thư giãn nổi đau nhức hai chân, bất quá hắn trẻ tuổi năng lực khôi phục mạnh, không bao lâu liền lại vui vẻ. Đại hoàng đi, chúng ta đi thụ ra ra nơi đó. Thiếu niên ngoắc tay, đại hoàng rung đùi đắc ý liền đi theo đi. Toàn bộ thôn trấn đều tới nay trả mà sống, nếu không có trả thuế rất cao, bọn họ thời gian cũng sẽ không quá khó khăn qua, đương nhiên như vậy hái trả sinh hoạt cũng có một phen đặc biệt ý nhị. Chơi đùa tính trọng thiếu niên không muốn cả đời loại trà hái trà, từ nhỏ đến lớn làm cũng có chút phiền chán, mấy ngày nay mới rất là chống cự hái trà. Không hơn thôn trấn trà lâm hắn ngược lại rất là ưa thích, một mảng lớn, liên miên bất tuyệt hướng về viễn phương đi. Mùi trà đập vào mặt, để cho cả người hắn đều nhẹ nhõm, huệ vải từng điểm bắt đầu rời xa. Nhưng những thứ này trà thụ trong nhất đặc biệt, không ai bằng đỉnh núi cây kia niên kỷ vô cùng lao vô cùng cây trà già, thế hệ trước nói. Bọn họ vài tuổi thời gian trà thụ chính là cái này răng rớp, cùng hiện tại gần như giống nhau. Có thể nói trà thụ cả 2MMZ lao tổ tông cái này khỏa trà thụ lớp 12 trượng, cũng không biết nó làm sao sẽ trưởng cao to như vậy, nhưng nó cũng không có bởi vì quá lớn hình thể mà chết đi, ngược lại hàng năm thúy lục, xem ra đến thiếu niên làm ra ra ngày đó cũng là như vậy. Thụ ra ra, ngươi nói nhân sinh tại sao có thể có nhiều như vậy phiền não đây, thật muốn mau mau lớn lên, mẫu thân cũng sẽ không đuổi nữa nổi ta đánh. Ừ, ta cũng có thể đem nhà cách vách A Hoa lấy về nhà. Thiếu niên cười ha hả, nghĩ tới A Hoa xinh xắn dáng dấp, cả người hắn đều cao hứng. Hắn nói nửa ngày, nhìn phía xa hái trà phụ mẫu, hắn cũng có chút hổ thẹn đứng lên. Ta đi hái quán trà, mẫu thân cha khổ cực như vậy. Một lần nữa tỉnh lại đi thiếu niên phảng phất giống như chịu chết chiến sĩ, ưỡn ngược hướng về xa xa đi. Có thể nghĩ đến cái gì, thiếu niên nhón chân lên, cẩn thận từng ly từng tí tháo xuống cây trà già hai quả mầm mới diệp. Thụ ra ra, ngươi ứng với nên sẽ không trách ta chứ. Hắn cười khan một tiếng nhấc chân chạy, thấy phía sau không có gì khác thường cũng liền trầm tĩnh lại. Tâm lý trầm tĩnh lại thiếu niên chậm gì gì đi tới nhà mình trà lâm, trong tay hai quả dùng vải bọc lại trà mới quý giá thả ở lòng bàn tay. Vừa thấy được phụ mẫu, cho không chờ bọn hắn phát hỏa, thiếu niên vội vàng tiễn bảo giống như đem hai quả trà mảnh nhỏ cho phụ mẫu. Cha, mẹ, cho các ngươi. Thiếu niên ngây ngô cười. Quả nhiên phụ mẫu không tức giận. Thụ ra ra mầm mảnh nhỏ cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được, một viên liền có thể khiến người ta tinh thần sảng khoái. Chẳng qua là trung niên nam nhân cùng phu nhân đều luyến tiếc ngậm vào trong miệng, cái này hai mảnh chồi bán đi có thể để cho cả nhà bọn họ ba thanh, ừ còn có đại hoàng ăn 10 ngày nửa tháng đây. Thiếu niên miệng treo lên, thầy út tại sao lại thu đây? Hái trà thiếu niên, nghe xa xa truyền đến sơn ca, tâm tình không khỏi vui vẻ đứng lên. Hắn nghe được, đó là A Hoa thanh âm. Tứ bảo. Ngày hôm nay theo tỷ tỷ ngươi đi trà bằng bưng trà chào hỏi khách nhân, phải nghe lời biết không? Mẫu thân căn dặn, tứ bảo không có làm ầm ĩ, trà bằng thế nhưng nhà hắn trọng yếu thu nhập khởi nguồn, lễ mừng năm mới có hay không quần áo mới xuyên liền nhìn trà bằng sinh ý như thế nào. Trà thuế rất cao, nhà hắn lại có tứ đứa bé, ba người tỷ tỷ đã gả một cái, mà nay còn muốn chuẩn bị tốt lưỡng người tỷ tỷ đồ cưới, nếu không, xuất giá có thể bị phu gia coi thường. Khách quan, ngài trà. Cha tiểu nhị tứ bảo đem nước trà bưng tứ bình bắt ổn, vững vững vàng vàng để lên bàn, nụ cười trên mặt không ngừng. Khách nhân uống trà giải khát, ở chỗ này nghỉ chân một chút, mà nhà hắn cũng có thể có thu nhập. Tỷ tỷ tam bảo đang ở pha trà, chào hỏi khách nhân vẫn là từ hắn nam tử này làm tốt chút. Có thể tứ bảo lại có chút kỳ quái, cái này người khách không phải vừa nóng vừa khát sao. Làm sao trà đến hắn không uống. Theo khách nhân ánh mắt, tứ bảo hướng về bên ngoài nhìn lại. Cái này vừa nhìn. Tứ bảo cũng ngơ ngác ngây tại chỗ. Tại sao có thể có xinh đẹp như vậy, như thế có tiên khí nữ tử. Trang Hạ diễm diễm đi vào trà bằng, tìm được một cái bàn trống liền ngồi xuống. Trang Hạ đập đập bàn, tứ bảo mới tỉnh lại. Khách quan, ngài muốn uống trà sao? Tứ bảo có chút khẩn trương, hai vị này vừa nhìn liền không là người bình thường, hắn còn chưa thấy qua có khí chất như vậy người đâu. Đến hai chén trà. Diễm diễm nhẹ nhàng thanh âm nghe tứ bảo lại ngốc lăng. Có trà ngon sao? Trang Hạ hỏi. Tứ bảo vội vã đáp, có, chúng ta nơi đây tách trà lớn một đồng tiền một chén, trà mới 5 văn tiền một chén, thượng đẳng trà 10 văn tiền một chén. Tách trà lớn đều là con nhà nghèo uống, một dạng người đi đường đều là tuyển chọn cái này, đại thể người cũng không có tiền nhàn rỗi. Hắn ngâm lại, cảm giác nhà mình trà có chút không xứng với hai vị này trích tiên nhân vật bình thường, thận trọng nói, nhà của ta còn có cực phẩm trà ngon, có thể khiến người ta tinh thần thư giãn bổ sung thể lực, không hơn có chút quý. Muốn 5 lượng bạc một bầu, ngài có muốn không? Trang Hạ gật đầu, vậy tới một bầu ngươi nói cực phẩm trà ngon. Tứ bảo nghe cực kỳ vui vẻ, tốt khách quan, ngài chờ. Thụ gia gia mầm mảnh nhỏ hắn có thể toàn một ít, ai bảo tứ bảo khiến cho thụ gia gia thích đây. Chương 271, Sơn Vũ đã tới. Tồn tại bạc khích lệ, tứ bảo hoan hỉ hướng ra chạy đi, bởi vì hắn sưu tầm lá trà để lại ở nhà. Nhà hắn cách nơi này không xa, không bao lâu hắn liền vui tươi hớn hở đang cầm một cái hà bao trở về. "Tỷ, nhanh cầm những thứ này trà mới mầm mảnh nhỏ ngâm nước bình trà, khách nhân chờ đây." Tứ Bảo hướng về phía tỷ tỷ của hắn Tam Bảo đạo. Tam Bảo đem thúy lục trà mầm kẹp lên, thả chút thời gian còn như mới vừa tháo một dạng tân tiên, không cần suy nghĩ đây nhất định đến từ cây kia cây trà già. "Tiểu tử ngươi thật trơn trượt." Tam Bảo một chút Tứ Bảo hốc, thành thật khai báo, "Ngươi thu người ra bao nhiêu tiền?" Tứ Bảo vươn năm ngón tay, "5 lượng bạc." "Nhiều như vậy? Ngươi chính là đàng hoàng giao cho mẹ đi, vạn nhất rơi làm sao bây giờ?" Tứ Bảo nghe nói khẩn trương nói. Một lượng bạc đã đủ nàng một nhà ăn uống hơn nửa tháng, 5 lượng bạc đã là một khoản tiền lớn. Tứ Bảo đau răng, nộp lên hắn liền thật nhìn không thấy bạc cái bóng, đại trượng phu làm sao có thể trên người không có tiền đây. Hắn bất đắc dĩ nói, "Tam tỷ, ta muốn toàn xính lễ tiền, ngươi không rất thích ra hoa sao?" Nàng vừa đến xuất giá niên kỷ, đến lúc đó không biết bao nhiêu người tới cửa cầu hôn. "Ngươi nhận tâm đệ đệ ta đánh cả đời quang côn sao? Đệ đệ phân ngươi một hai như thế nào đây? Tam tỷ ngươi cũng mau đến xuất giá niên kỷ, cũng phải có điểm bản thân tiền riêng chứ. Đệ đệ nói để cho Tam Bảo có chút tâm động, không tốt sao?" "Quyết định như vậy." Tứ Bảo cho tỷ tỷ Tam Bảo một ánh mắt. Tam Bảo tướng mạo thanh tú, tính tình cũng rất là ôn hòa. Trong ngày thường tới uống trà khách quen cũng nhiều là tới xem cái cô nương này, dù sao đẹp mắt. Nhưng hôm nay, này khách uống trà tuy nhiên cũng ngốc lăng, từng cái con mắt nhìn quần đỏ thiếu nữ, thất thần thần sắc rất ngu xuẩn. Diễm Diễm không để ý đến những ánh mắt này, nàng biết mình khuynh quốc khuynh thành dung mạo có bao kinh người, đến thế giới này đã không biết để cho bao nhiêu người thất thần đờ ra. Nếu như tháo xuống cái khăn che mặt, sợ rằng không ít người trái tim đều phải đình ngảy, vào địa phủ mất mạng. Trang Hạ ống tay áo đặt lên bàn, một cái thị tụ cục tiểu cẩu liền bò ra ngoài, vui vẻ ở trên bàn nhiễu lai nhiễu khứ. "Gào! Gào!" Tiểu gia hỏa đều biệt phôi. Trang Hạ nhìn sôi nổi tiểu hắc. Tiểu gia hỏa tuy là có thể đi có thể chạy, nhưng chân nhỏ ngắn căn bản đuổi không kịp hắn đi lại, cho nên thường thường đứng ở ống tay áo của hắn trong. "Tiểu Linh, qua đây." Diễm Diễm vây tay, Hắc Linh tiểu nghiêng đầu một cái, liền bước chân nhỏ ngắn chạy đi. Diễm Diễm ngón tay ngọc nhỏ dài xoa bóp tiểu gia hỏa lỗ thai, nó ô ô gọi hai tiếng. "Cái này là nữ chủ nhân, cái kia là chủ nhân, nó thế nhưng đã có thể phân rõ." 3-4 tuần tiểu cẩu đều lăn lộn tròn một cái, béo không được, chỉ có khung xương kéo với lúc mới sẽ bắt đầu lộ vẻ gầy. Không hơn tiểu hắc hiển nhiên dinh dưỡng quá thừa, co lên đến tựa như một cái cầu. Ở sở Tam Bảo dưới chân ngồi đại hoàng ở khô nóng khí trời trong đạp lạp đầu, vừa nghe đến Hắc Linh kêu to đầu lập tức dơ cao đến, con mắt nhìn chằm chằm Hắc Linh. Xa xa xem một hồi, đại hoàng lại đến gần quan sát tiểu hắc. "Nó thật nhỏ a, làm sao không gặp nó thầy ưu đây?" Đại hoàng hiếu kỳ. Tiểu hắc nhìn thấy đại hoàng, gào khóc, tiểu răng nhỏ miệng ra đến, hướng về phía đại hoàng thị uy. Vóc dáng không lớn uy phong thật không nhỏ. Diễm Diễm đưa tay đem chảo thành cái cầu, tiểu gia hỏa sẽ không lý do đại hoàng, chuyên tâm bán manh đứng lên. Một màn này, không biết bao nhiêu uống trà khách nhân khát vọng trở thành thiếu nữ trong tay tiểu cầu, đúng là ước ao. Tứ Bảo cũng là cẩn thận nhìn cái này tiên nữ, nhưng lại không dám nhìn thẳng, con liếc mắt, hoặc là nhìn quét lúc nhìn thẳng vào liếc mắt. So với A Hoa xinh đẹp hơn tiểu tỷ tỷ, giống như trích tiên một dạng, để cho hắn không dám nhìn hơn. Có thể một trận tiếng huyên náo để cho chúng tâm tư người Bắc Ly xuất lai, nhìn xa xa cũng không khỏi cau mày. "Tránh ra tránh ra, vua ta năm lộ ngươi cũng dám ngăn cản, sống không nhịn được." Một người đại mập mạp vẻ mặt thịt béo, sát khí mười phần, hoặc thoát thoát chính là một cái giết lợn. Bất quá hắn không giết lợn, cha hắn giết lợn, nửa xã hội đen tính chất hắn hoành hành ngang ngược quen, người khác đều coi hắn là ác bá, ước gì ẩn núp hắn đi. Đáng tiếc, người khác gần núp hắn, hắn lại luôn tìm người phiền phức. "Ngươi giày này ta thử xem." "Con đinh vừa chân, ta xuyên hai ngày, không thành vấn đề liền sẽ không tìm làm phiền ngươi, đại gia ta chân quý giá rớt." "Cái này dưa thục không có thục." Vương Ngũ một đấm đập mở một cái, "Dưa là thục rất, có đỏ lại tươi mới." Hắn lại không hài lòng, "Cái này dưa không đủ đỏ à, so với ta ngày hôm qua ăn kém nhiều, ta liền miễn cưỡng ăn hai cái, ngươi không biết còn có mặt mũi hỏi ta đòi tiền chứ." Hắn nên ngang một đường mà qua, để cho không ít người có nỗi khổ không nói được, quá khi dễ người. Nhớ tới trong quán trà tiểu nương tử, Vương Ngũ vui tươi hớn hở đi tới. Xem Tứ Bảo trợn mắt nhìn. "Ngươi tới làm gì?" Tứ Bảo chạy trốn ra ngoài, hướng về phía Vương Ngũ quát lên. "Cái này Vương Ngũ lần trước uống trà không đưa tiền, lần trước nữa còn khi dễ tỷ tỷ của hắn Tam Bảo, nếu không có hắn tới kịp lúc tỷ tỷ đều phải khóc, lần này nói cái gì cũng không thể khiến người này quấy rối." Vương Ngũ hừ một cái, "Ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này còn không cho Ngũ gia tránh ra, Ngũ gia đến nhà ngươi trà bằng uống trà là nể tình, thật không tán thưởng. Ai muốn mặt mũi ngươi, nhanh đi cho ta mở." Tứ Bảo tuy là còn trẻ, nhưng cũng không hãi sợ cái này ác bá. Đại Hoàng nhìn Vương Ngũ sắn tay áo, đứng sau lưng Tứ Bảo tàn bạo theo dõi hắn, trong miệng liên tục phát sinh gầm nhẹ, thân thể bành trực, tựa hồ Tứ Bảo thở một cái gọi nó liền muốn bắn ra đi. Người con thỏ nhỏ chết bầm này, ra nắm tay xem ra không đánh ngươi một trận, ngươi là không hiểu chuyện. Vương Ngũ giơ quả đấm lên liền hướng về Tứ Bảo vượt trên đến. Nhìn to lớn quyền đầu, Tứ Bảo không khỏi chân sau một bước, có chút bị kinh động đến, cái này ác bá lại vẫn thật dám động thủ. Hắn vội vội vàng vàng kêu to đạo, Đại Hoàng, bên trên. Đại Hoàng nghe được chủ nhân mệnh lệnh, siêu một tiếng xuống tới, cắn một cái ở Vương Ngũ trên bắp chân, lúc này liền khai ra một cái chỗ rách, tiên huyết chảy dòng đau đối phương hoa hoa kêu to. Gào. Ngươi tiểu tử thúi này, cũng dám làm chó cắn ta. Còn dám cắn, nhả ra nhả ra. Vương Ngũ mới vừa bỏ qua đại cẩu, thấy đối phương lại muốn xông lên, sợ trốn bán sống bán chết, tiểu tử ngươi cho đại gia chờ. Chỉ nghe tiếng kinh hô, ác ba bóng người càng ngày càng xa, Tứ Bảo không khỏi thở phào một hơi thở, rốt cục đi. Tứ Bảo cùng ác bá rằng co phát sinh xung đột quá nhanh, chờ Tam Bảo phản ứng kịp đã kết thúc, nàng mang theo Tứ Bảo lỗ thai, ngươi tại sao lại gây sự, ác bá nếu như trả thù làm sao bây giờ. Tam Bảo sắc mặt lo lắng. Tứ Bảo ưỡn ngực, ác nhân chính là muốn trừng trị, chúng ta vượt qua mềm yếu hắn vượt qua sẽ khi dễ người. Sự tình có một kết thúc, Tứ Bảo liếc liếc trong mắt nhìn tiên nữ, lại không nhìn đối phương co cao liếc hắn một cái, có chút nhục trí. Khách quan, ngài trà. Không bao lâu Trang Hạ muốn cực phẩm trà đến. Tứ Bảo đề cập qua đến, tắm hai hoàn toàn mới chén trà đưa ra. Có hơi nóng, thỉnh từ từ dùng. Tứ Bảo nhắc nhở. Trang Hạ đề cập ấm trà châm qua một ly, lại cho tiên nữ châm qua một ly, ngửi một cái, phát hiện thiếu niên này quả nhiên không có nói sai, trà này quả thực đáng giá 5 lượng bạc một bầu. Trà mặc dù nhưng đã dáng qua ôn, nhưng còn có chút hứa nhiệt khí bốc lên. Trang Hạ lại không thèm quan tâm uống qua một ly. Cũng không tệ lắm, ngươi thưởng thức nhịn. Trang Hạ hướng về phía Diễm Diễm nói ra. Trà này không phải vật tầm thường, quả thực có thể đạt được thư giãn tinh thần bổ sung thể lực hiệu quả, nếu như thường xuyên dùng để uống, vậy liền có thể bách bệnh bất xâm sống lâu trăm tuổi. Diễm Diễm đang cầm chén trà, cái miệng nhỏ uống trà, đối với nàng cùng Trang Hạ mà nói, trừ thiên tài địa bảo cấp vật phẩm, hắn đối với hai người mà nói thật xấu không nhiều lắm ý nghĩa, nhưng đây là thưởng thức sinh hoạt. Tiểu gia hỏa Hắc Linh gâu gâu gâu kêu, ý là ta cũng muốn uống. Diễm Diễm ngược lại chút ở lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa đưa đầu lưỡi liếm lên đến, Diễm Diễm trực cảm thấy ngứa, cười khanh khách. Đã sau giờ ngọ 3-4 điểm, đang ở Trang Hạ Diễm Diễm uống trà nói chuyện trời đất thời gian, trên không mây đen rậm rạp, một tiếng ầm vang trong mưa to như chút xuống. Mưa này đến quá vội vàng, đại đa số người đều ai về nhà nấy, Tứ Bảo Tam Bảo cũng bắt đầu thu thập, cái này đại mưa một chút, nước trà sinh ý cũng không làm tốt, hay là về nhà tính. Trang Hạ nhìn thiên đạo, mưa này sợ rằng không có 5-3 ngày là không dừng được. Chúng ta ở chỗ này ở ít ngày đi. Hắn lời này là ở hỏi Diễm Diễm, Diễm Diễm đạo, phu quân nói là, Diễm Diễm cũng thật thích cái trấn nhỏ này. Cùng nhau đi tới trong miệng mũi đều là mùi trà, an tĩnh như vậy trấn nhỏ ở cái thế giới này tính là ít có hòa bình. Nhìn trên không mây đen, Trang Hạ cao mày, có gan không giống tầm thường khí tức bao phủ mà đến, nhưng quá phiêu miểu. Không phải yêu khí, cũng không phải quỷ vật, độc đặc như thế sinh linh không biết mục đích vì sao. Trang Hạ hiếu kỳ mới có thể muốn ở chỗ này dừng lại chút thời gian, nếu không. Gian khổ làm sao có thể ngăn cản bọn họ cất bộ. Chương 272, ác mộng mê tung. Tiểu nhị, nơi đây có thể có nhân gia có thể sống nhờ. Trang Hạ hỏi. Trấn trên có khách sạn, nhị vị khách quan dọc theo con đường này đi mười mấy trượng liền đến. Tứ Bảo trở về một tiếng, trên tay dọn dẹp cái bàn. Trang Hạ lại hỏi, chúng ta không được khách sạn bình dân. Nhà ngươi khả năng sống nhờ. Chúng ta nghĩ tại trấn nhỏ ở mấy ngày. Hắn ngón tay búng một cái, một thỏi 10 lượng bạc liền chuẩn xác không có lầm rơi vào Tứ Bảo trong lòng. Xem Tứ Bảo nuốt nước miếng, đây chính là nhà hắn hơn nửa năm thu nhập, cực phẩm trà một bầu 5 lượng bạc, để cho hai người này ở vài ngày liền lại có 5 lượng bạc. Thiếu niên liên tưởng cũng không có suy nghĩ nhiều, tốt, ngài ở lại một chút theo chúng ta đi tự thành, nhà của ta không xa. Không hơn ở nhà của ta khẳng định so với không hơn khách sạn bình dân. Bất luận cái gì có thể cải thiện cuộc sống trong nhà trình độ cơ hội, thiếu niên đều sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng không biết lựa gạt. Nói mạnh miệng. Dừng chân môi trường Trang Hạ không thèm để ý chút nào, thiếu niên Tứ Bảo miễn cưỡng khen lại trở về tranh ra mang đến mấy bả ô giấy dầu, bốn người liền trong mưa lớn hướng về trước khi vùng núi phòng xá đi. Tứ Bảo ra cũng là người nhà bình thường, mấy căn phòng, chống đi một gian cho lưỡng vị khách nhân liền có vẻ hơi chen. Không hơn Trang Hạ xuất thủ phong khoáng, người một nhà thật không có câu oán hận. Hướng hồ háo khách chính là trấn nhỏ truyền thống. Bùn phôi cùng vật liệu gỗ dựng xây phòng ở có chút lậu thủy, tí tách không ngừng, Trang Hạ tay C01 ồ ụt một ngón tay, lậu thủy chỗ liền không thanh âm nữa. Trong phòng, Trang Hạ Diễm Diễm hai người huyền phù ở giữa không trung, đã tọa tu hành trong, không ngừng luyện hóa pháp nguyên đan tiến hành khai khiếu, đem khiếu huyệt không gian phát triển. Quán chú trong kinh mạch cương khí, hướng về tiết điểm một dạng, liên tiếp các kinh mạch khiếu huyệt đi. Khiếu huyệt ở bốn phương tám hướng cương khí đè xuống bắt đầu bành trướng, như thổi bay khí cầu, vách tường màng ở trướng đại trong quá trình càng ngày càng mỏng manh, thẳng đến khiếu huyệt biến thành một cái tiểu hình đan điền, tồn tại không gian nhỏ có thể chứa càng nhiều cương khí. Lập tức cương khí bắt đầu tu bổ khiếu huyệt, theo thời gian từng điểm cường hóa vách tường màng, chờ đợi một lần có thể khai phá thời cơ. Người thường kinh mạch rít lộ vẻ, chỉ có thể di chuyển khí huyết, có thể dùng khí huyết cân bằng toàn thân, bảo trì khỏe mạnh trạng thái. Tu sĩ kinh mạch đan điền khiếu huyệt không gian biến hóa sau đó, tồn tại vô hạn tiềm lực, thánh hiền đan điền thậm chí diễn hóa động tiên, bắt đầu có thế giới tính chất, trang bị mấy trăm triệu nhân khẩu cũng không có vấn đề. T.E.G.U.I.E. trái tim đen đu ám N.N.E. Thế hai người thiên tư đều là tuyệt thế cấp. Thời gian một năm cũng không cần, liền có thể khai ra bách khiếu. Lại có mấy tháng, Trang Hạ liền có thể đạt được chu thiên cảnh giới viên mãn, đây là huyền vũ bộ lạc hán tử cần phải hao phí vài chục năm trên trăm năm làm. Từng bước khiếu huyệt thay phiên khai phá, bọn họ tiêu hao cương khí có thể đủ khôi phục nhanh chóng, sau đó đem mới tăng thêm khiếu huyệt không gian dùng cương khí bổ khuyết, sau đó khai phá kế tiếp khiếu huyệt, hoặc là tu bổ cường hóa thành kinh mạch màng. Trạng vạng, Tứ Bảo gõ cửa thỉnh hai người ăn, Trang Hạ cùng Diễm Diễm dắt tay ra. Trên bàn cơm tồn tại 4-5 cái đồ ăn, có cá có đồ ăn cùng thịt thỏ, còn có trong nhà thịt khô, từng cái đồ ăn cũng là lớn mâm. Bữa cơm tối này coi là bình dân trong nhà thịnh yến. Cũng đại khái chỉ có quá niên quá tiết, Tứ Bảo mẫu thân mới bỏ được lớn như vậy làm. Không hơn khách nhân nếu tiền trả như vậy phong phú tiền thù lao, bọn họ cũng sẽ tận lực chiêu đãi khách nhân, mà không phải là nghĩ có thể kiếm bao nhiêu bạc mà không khách hàng người, cái này sẽ cho người đâm cuộc sống. Tứ Bảo tâm tình có chút thấp, 10 lượng bạc toàn bộ nộp lên, mức quá lớn, thầy U nói giữ lại cho hắn cưới vợ nhi, chỉ cho hắn 100 tiền đồng. Trang Hạ Diễm Diễm hai người vừa đi ra khỏi, người một nhà đều có chút câu nệ. Tuy là hai người có chút hiệp khách trang phục, nhưng khí chất như trích tiên, để cho bọn họ cảm giác giống người trong thần thoại vật. Đa tạ chiêu đãi, thực sự là làm phiền ngươi môn. Trang Hạ triển lộ nụ cười, cái này thỏa mãn trả lời để cho Tứ Bảo người một nhà đều rất cao hứng. Nhìn câu nệ người một nhà, Trang Hạ tùy ý cùng bọn họ nói vài lời, mà Diễm Diễm thì nói có chút thiếu, càng nhiều là thể nghiệm cùng lắng nghe. Cảm thụ được sơn gian tràn ngập yêu khí, Trang Hạ nhìn về phía xa xa đỉnh núi cây trà già. Hắn thứ nhất cái chấn nhỏ này thì biết rõ, lúc này nhưng thật ra một cái tốt câu chuyện. Trên núi cây kia là trà thụ chứ. Tựa hồ niên kỷ không nhỏ. Trang Hạ đạo. Cách xa một, hai dặm, Trang Hạ lại thấy rõ ràng, người một nhà này cũng không nghi hoặc, dù sao cái chấn nhỏ này một hái trà mà sống, đầy khắp núi đồi đều là trà thụ. Nói lên thụ ra ra, người một nhà tồn tại nói không hết nói, là vì trong nhà còn có Tứ Bảo cái này thâm thụ ra ra thích hải tử. Tứ Bảo cha cũng đã đi vào trung niên, ra thịt hắc u, thoạt nhìn hàm hậu cần lao, nhìn cây trà già vẻ mặt kính nghệ. Cây kia trà thụ sống 5 tháng quá dài, đã thành tinh, không hơn tính tính tốt, bọn họ còn không sợ nó. Tổ chức một phen ngôn ngữ, Tứ Bảo cha mở miệng nói, chúng ta cái trấn nhỏ này đã có mấy trăm năm lịch sử, vẫn là 4-500 năm trước khi thời gian, chúng ta tổ tiên lưu lạc đến tận đây định cư lại. Vì mưu sinh liền bắt đầu loại trà thụ hái trà mà sống. Mà trên núi trà thụ lâm đều là một gốc trồng ra đến. Mầm móng chính là trên núi cây kia cây trà già kết, chúng ta phát triển thành trà thụ miêu lại trồng, đến nay đều là như thế. Cây trà già mầm móng tốt, trồng ra đến trà thụ hái trà khẩu vị tuyệt hảo, vì vậy chúng ta trấn nhỏ trà bắt đầu nổi danh, trấn nhỏ cũng bắt đầu phát triển. Có thể nói, cây kia lo pha trà cây nuôi sống chúng ta toàn bộ trấn nhỏ, ân huệ tốt không ít. Từ một gốc trà thụ đến khắp trà lâm, tứ thời gian 500 năm. Cây kia cây trà già coi là con cháu đầy đàn. Hán tử tiếp tục nói, cũng chính là từ trồng trọt trà thụ lâm bắt đầu, cây kia cây trà già càng ngày càng cao, thẳng đến 10 trượng. Tuy là càng ngày càng biểu hiện, nhưng không hề cao ra. Người một nhà tuy là nghe qua vô số lần, nhưng mỗi lần nghe được, nhớ tới cây trà già thần kỳ cũng không khỏi kinh ngạc. Là vì dân bản xứ đều biết, cây kia cây trà già còn sống, đã thành yêu quái, bất quá bọn hắn một dạng bất hòa ngoại nhân nói, bởi vì tổng có vài người biết đánh cây trà già chủ ý. Tuy là đều chật vật mà về. Tứ Bảo mẫu thân dầm mưa dãi nắng tuy là hắc cú chút, nhưng vóc người còn chưa biến dạng, nước từ trên núi chảy xuống nuôi người. Đại nữ nhi Đại Bảo đã xuất giá, nhị nữ nhi Nhị Bảo 16 tuổi, tam nữ nhi Tam Bảo 14, đều mi thanh mục tú, thon thả thủy linh rất, cũng là không lo gả. Tam bảo cơ linh dũng cảm, lúc này có chút khoe khoang đạo, thủ gia gia thích nhà ai trà lâm liền trường tốt sản xuất lá trà khẩu vị thật tốt. Nếu không phải thích nhà ai, đáng ghét người nào, nhà hắn trà lâm liền sản xuất không tốt. Ba thằng vô lại lại nóng nảy lại không tốt, có một năm ở trên núi mắng thụ ra ra, kết quả nhà hắn trà lâm đều ủ rũ không sót mấy, một hai trà ngon đều không. Hắn dương dương đắc ý, tứ bảo nhất khiến cho thụ ra ra thích, cho nên nhà của ta trà khẩu vị tốt nhất. Quả thực rất thần kỳ, Trang Hạ Diễm Diễm biết, cái này khỏa cây trà già chỉ sợ là đi qua những trà lâm đó thành tinh, hấp thu thỏa mãn linh khí âm khí, mà nay trong núi rừng tất cả trà thụ đều ở đây nó trong khống chế. Rất thần kỳ. Trang Hạ cười nói, vậy các ngươi trấn hữu phúc. Tam bảo cha cũng cười rực rỡ, quả thực hàng năm mưa thuận gió hòa, địa phương khác đại hạn hồng thủy, chúng ta nơi đây ảnh hưởng cũng không lớn. Trang Hạ Diễm Diễm gật đầu, dọc theo đường đi thấy bao nhiêu yêu ma quỷ quái tắc loạn, hiện tại nhìn thấy một cái thụ yêu tạo phúc nhất phương ngược lại cảm giác ngạc nhiên, người có thiện ác, yêu ma quỷ quái cũng giống như vậy. Mưa này buổi chiều đến cấp bách, bất quá bây giờ cũng là tí tách một trận lại một trận, chung quy lại cũng đỉnh không quá một canh giờ, khiến người ta làm bất chính sự tình, chỉ có thể đều ở nhà. Ăn xong cơm tối, toàn bộ thôn trấn đều an tĩnh lại, trừ rất ít người ra ánh nến vẫn sáng, hoàn toàn chính là một mảnh đen nhánh. Cổ đại sống về đêm rất là đơn điệu, đại nhân có thể nhàn rỗi buồn chán sẽ tạo tiểu nhân, hài tử thì ngủ, thiếu niên nếu ngủ mượn, trong đầu chung quy muốn một vài vấn đề. Không chung sao có bao nhiêu, kinh thành có bao nhiêu phồn hoa, bản thân nếu cưới được á hoa thời gian sẽ là như thế nào, ngày mai là không phải trời còn đang mưa. Suy nghĩ một chút, tứ bảo liền nhắm mắt lại, nặng nề tiến nhập mộng đẹp. Đêm khuya toàn bộ trong trấn cư dân trong ngủ thâm trầm lúc, hạ không ngừng mưa chợt dừng lại, trên không mây đen gió thổi cũng bất động, ngược lại là thong xuống, cách mặt đất vài chục trượng, bao phủ toàn bộ trấn nhỏ. Cách mặt đất thấp như vậy mây đen lộ ra quỷ dị, nhưng đêm khuya sẽ không có người phát hiện. Theo Vân Trung một tiếng cười đắc ý, một trận tinh thần chấn động cuộn sạch toàn bộ trấn nhỏ, bắt đầu liên tiếp trấn nhỏ mấy nghìn người. Như vậy động tác Trang Hạ cùng Diễm Diễm công chúa tự nhiên cảm giác được, đối phương cũng đồng dạng không có bỏ sót hai người, ý đồ xâm nhập mọi người mộng. Trang Hạ Diễm Diễm hai người liếc nhau, tương kế tự kế, phân ra một tia thần hồn liền chìm vào đối phương đang ngộng. Chương 273, thực ngộng vệ hồn. Ở Trang Hạ cùng Diễm Diễm bản thể trong tầm mắt, mỗi người thải trà tiểu trấn cư dân đại não đều tản ra tinh thần chấn động, đó là bọn họ trong ngộng tư duy vận chuyển. Không hiểu tồn đang len lén liên tiếp mà lên, xâm lấn mọi người mộng cảnh, tùy theo cải biến mọi người mộng. Tư duy ba động, nguyên thần cảnh giới tu sĩ có thể dễ dàng khám tra đến, nhưng muốn biết đối phương đang suy nghĩ gì còn làm không được. Chỉ có mê hồn siêu hồn mới có thể đạt được mục đích. Không hiểu tồn tại chỉ chốc lát liền liên tiếp lên hai người sợi phân thần tư duy ba động, Trang Hạ cùng Diễm Diễm giả tưởng mình ở sơn gian bước chậm, giả tạo giấc mộng. Giấc mộng này, dựa theo hai người thiết kế, như đạp thanh vậy ung dung thoải mái. Đỉnh núi đứng vững, cây rừng đỉnh trực lá xanh u mịch, phi điểu quay lại mà tẩu thú chạy vội, chim hót hoa nở cảnh. Giấc mộng này, hai người có thể hoàn toàn trường khống, bọn họ cho rằng bầy chim hướng đông phi thì sẽ không hướng tây. Cho rằng sơn lâm vì giữa hè thì sẽ không là trời đông giá rét. Ngộng, là theo hai người ý chí mà đi, không nên có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Người thường ngộng tương đối nhảy, liền là trong ngộng ý chí không mạnh, đại não năng lực suy nghĩ năng lực sáng tạo không thể toàn lực vận chuyển, sáng tạo không ra tất cả chi tiết, nhưng đại thể đi hướng tốt hơn theo suy nghĩ trong lòng đi. Nhưng ngay khi Trang Hạ Diễm Diễm hai người phân thần trong ngộng, nhóm độc xà đột nhiên chạy đi đến, hướng về hai người tắt tới. Đám này độc xà vắng mặt hai người ý chí trưởng khống bên trong, chúng nó không phải hai người tưởng tượng đi ra, mà là đột nhiên xuất hiện, sau đó liền công kích bọn họ. Dựa theo người thường phản ứng, nhìn thấy độc xà hẳn là lo lắng hãi hùng sau đó chạy trốn, trận này mộng đẹp cũng trở thành ác mộng. Có thể Trang Hạ Diễm Diễm lại giống như chưa thấy cái này như độc xà, các ngươi không nên xuất hiện, đều là vô căn cứ. Trong nháy mắt, đám này độc xà liền biến mất, từ hai người tư duy trong xóa đi. Cái mộng cảnh này chính là bức họa quyển. Không muốn đồ đạc theo tay gạt đi, tại chính mình trong ngộng, bọn họ là tuyệt đối chúa tể. Xâm lấn ý chí nỗ lực chế tạo ác ngộng sao? Trang Hạ Diễm Diễm bản tôn suy tư, lập tức kiểm tra tứ bảo ra. Quả không phải vậy, trên mặt bọn họ đều lộ ra thống khổ biểu tình. Tứ bảo nguyên bản nằm thẳng ở thảo trên tiệc, làm cùng với chính mình mộng đẹp. Trong ngộng người nhà bọn họ nhạc vui hòa, năm này nhà hắn trà bán rất nhiều bạc, sinh hoạt tốt không ít. Mỗi ngày hắn đều đi lên núi Vân An thụ ra ra, cùng nó trò chuyện. Mắt nhìn đi đầy khắp núi đồi đều là trà lâm. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP. Thụ gia gia đột nhiên mở miệng, nhà ngươi trà lâm là tiểu trấn tốt nhất. Nghe nói tứ bảo đại hỉ. Sau đó giao 7 giờ tờ hờ mấy năm nhà hắn trà lâm quả nhiên đều so với nhà khác thật nhiều, sinh hoạt càng thêm an khang hạnh phúc. A Hoa, nhà của ta trà lâm tốt, ngươi gả cho ta nhất định có thể hưởng phúc. Tứ Bảo đảo mắt liền 16 tuổi, hướng về phía A Hoa ngây ngô cười. A Hoa thẹn thùng không nớt, cái này muốn cha ta mẫu thân đồng ý mới được. Tứ Bảo chặn lại nói, ta đây ngày mai sẽ khiến người ta đi nhà ngươi cầu hôn. Như vậy cái hạnh phúc gia đình, lại có thể lấy được ưu ái A Hoa ngộng, quả thực chính là thực hiện hắn mộng tưởng. Có thể trong ngộng hắn sắp cưới vợ A Hoa lúc, đột nhiên bọn cường đạo giết ra, cưới cầm đao kiếm trong tay đánh tới. Thầy U để cho hắn trốn tránh, cường đạo chung quanh thăm dò, nhìn thấy tài vật liền đoạn, gặp phải nữ tử liền tiến lên xé rách y phục cười dâm. Tỷ tỷ bỗng nhiên thét chói tai, đúng là bị tên cường đạo phát hiện, thầy U tiến lên, lại bị giết người như ngoé giặc cướp chém giết, lại muốn bắt người cướp của đi A Hoa. Tứ Bảo cực kỳ bi thương, ta và các ngươi liều mạng. Hắn cầm lấy cái cuốc, hướng về cường đạo đánh. Có thể cái diện mục giữ tận cường đạo đao bổ tới, phốc. Hắn biết hầu mở ra tiên huyết phun trào. Trong giây lát, giấc mộng này liền vỡ vụn, nhưng hắn lại như cũ không có tỉnh, cả người đắm chìm trong thống khổ. Tứ Bảo toàn thân đại hãn, thấm ướt chiếu, hắn khẩn siết chặt ống tay áo, đau mặt đau khổ. Âm thanh thực hiện được cười gian phát sinh, hiển nhiên có người thực hiện mục đích âm thầm đắc ý. Không hiểu tồn tại cho Tứ Bảo chế tạo cái ác mộng, đợi mộng cảnh vỡ vụn sau đó liền nuốt trôi vậy đem vỡ vụn mộng ăn tươi. Tam Bảo cô nương trong mộng, bản thân theo niên kỷ tăng trưởng, dĩ nhiên cùng cái kia đến nhà mình trong tiên nữ dạng xinh xắn, quốc sắc thiên hương phảng phất giống như thiên tiên. Như vậy dung mạo danh truyền thiên lý, kinh động quan phủ, nàng bị chọn làm hoàng đế phi tử, trở thành quý tộc, qua trong chuyện xưa bị mọi người ngưỡng mộ, bao phủ vô số vầng sáng người. Đệ đệ, thầy U, ta cho các ngươi mua đống tòa nhà lớn. Đứng lên kinh thành hưởng phúc đi. Tam Bảo không quên thân nhân. Người nhà bọn họ vận mệnh đều cải biến, qua bỗng nhiên dừng lại ăn thịt, mặc tơ lụa cẩm bạch thời gian. Thái phi, thái y nói ngươi mang thai, ngươi thật cho ta hoàng gia lập được đại công. Hoàng đế mặt rồng vui mừng. Tam Bảo đồng dạng vui vẻ ra mặt, nàng sẽ sinh hạ hoàng tử, hơn nữa hoàng đế hứa hẹn hài tử nếu là nam nhi, thì phong hắn vì thái tử. Nhưng ngay khi nàng sắp sinh sản chi tế, đại tướng quân đột nhiên tạo phản, sát tiến hoàng cung. Hoàng đế bị chặt đầu xuống. Nữ nhân này liên quan trong bụng nghịch loại, không thể lưu lại. Phần dưới thống khổ tràng cảnh Tam Bảo không thấy, bởi vì nàng trực tiếp sợ đã bất tỉnh, mộng cảnh vỡ vụn. Toàn bộ trấn nhỏ mấy nghìn người, mộng cảnh mỗi người không giống nhau, nhưng lại lục tục làm lên ác mộng. Trong mộng bọn họ bi thảm, để cho bọn họ cực độ thống khổ, tâm tình tiêu cực doanh mãn ngực bụng. Trấn nhỏ tràn ngập khổ cực kỳ bi ai thê lương khí tức, phảng phất giống như đều có đại tang sự tình, phát sinh bất hạnh nhất sự tình. Mọi người mộng đều vỡ vụn, mà phía sau màn sứ giả thì cười to không ngớt, đem vỡ vụn mộng ăn. Còn như này ý chí mạnh, hắn rất khó quấy rối người mộng, hắn cũng lười đi quản, tổng có vài người ý chí kiên định, hắn cần phải hao phí gấp 10 gấp trăm lần tinh lực mới có thể đạt được mục đích, mà đối phương tâm tình tiêu cực khống chế vô cùng tốt, làm nhiều công ít rất, hắn thẳng thắn buông tha. Hắn tên gọi mộng hiểm, là thế nhân bởi vì ác mộng mà sinh ra quái vật, đủ loại mặt trái ý niệm hình thành, thế nhân sợ hãi mộng hiểm loại quái vật này. Căm hận hắn, các loại mặt trái ý niệm quán chú, thời gian dài hắn loại này cũng không tồn tại quái vật tiểu ra hiện. Quỷ hồn còn có núi trong tinh khí hình thành si mị võng lượng không ít, bọn họ thuộc về linh thể, nhưng những thứ này giống hắn như vậy ý niệm mà hình thành quái vật không nhiều lắm, xuất hiện liền được vô cùng quỷ dị tồn tại. Bắt đầu hắn còn có thể khiến người ta gặp ác ngộng, sau lại đi qua tầm ăn lên người khác ngộng phát triển, nhỏ yếu lúc hắn chỉ dám đứng ở trong núi rừng, từ hướng dẫn dã thú gặp ác ngộng, đến phát triển bắt đầu thôn phệ linh hồn. Hắn càng ngày càng lớn mạnh. Hơn mấy trăm ngàn năm sau đó, hắn cường đại đến có thể thao túng rất nhiều người mộng, thôn phệ nhân linh hồn trình độ. Có thể chính là hiểu rõ nhiều, hắn biết có chút đạo sĩ hòa thượng rất lợi hại, mới không dám đi ra, ngây người ở trong núi. Mà cái kia vùng núi là Mộng Sơn quận nổi danh nhất vùng núi. Có ngày hắn gặp phải người đạo sĩ muốn hàng yêu trừ ma, có thể mộng hiểm vô hình vô chất, đối phương dĩ nhiên không làm gì được hắn, phẫn nộ hắn tương đạo sĩ giết chết, thôn phệ đối phương linh hồn. Lúc này hắn mới biết được, trải qua trăm ngàn năm trưởng thành, hắn đã từ ý niệm thể thoát thai thành ý chí thể, nếu ý niệm thể còn có thể dùng đạo pháp đối phó, năng lượng khí huyết tạo thành thương tổn, ý chí đó thể cũng chỉ có thể lấy ý chí đối kháng, bằng không bất tử bất diệt. Ý chí thể, chỉ có một dạng ý chí, là rất nhiều ý niệm hạch tâm, trừ lấy ý chí ma diệt, ai cũng không làm gì được hắn. Ánh trăng ẩn nấp thiên hạ yêu ma quỷ quái trắng trợn tác loạn chi tế, hắn lao ra mộng sơn, bắt đầu khiến người ta không ngừng gặp ác ngộng. Sau đó thôn phệ thôn dân, thẳng đến tinh thần bọn họ suy kiệt thôn phệ đối phương linh hồn. Thôn phệ ba chấn trên dân chúng ác ngộng, hắn cảm giác mình lại mạnh mẽ phân, mừng rỡ không thôi lại muốn dồn lô mãng ác ngộng. So với việc bởi vì mộng năng lượng bị cắn nuốt mà suy kiệt linh hồn, hắn càng thích thôn phệ ác ngộng, chỉ có ác mộng mới có thể làm cho hắn cái ý này trí thể trưởng thành càng thêm nhanh chóng. Gặp ác mộng đi! Gặp ác mộng đi! Hắn kêu gào. Theo trước khi ác mộng vỡ vụn, nghỉ ngơi đoạn thời gian dân chấn lần thứ hai bắt đầu nằm mơ, chẳng qua là theo trước mộng bị cắn ướt, linh hồn trôi mất năng lượng, ý chí suy nhược bọn họ nằm mơ càng đơn giản hơn đứng lên. Nhược chi trước trong mộng còn có chi tiết, lần này liền không rõ, còn có chút nhớ voi cố sự, hình ảnh đơn giản. Mộng hiểm cười quá dị, những người này nằm mơ, hắn liền muốn đem mộng biến thành ác mộng ở cắn nuốt hết, đạt được mình muốn mặt trái ý niệm. Không ngừng lặp lại quá trình này, thẳng đến những người này vẻ vải đến không thể làm tiếp mộng, lại thôn phệ bọn họ linh hồn. Chẳng qua là mộng hiểm không biết, hắn hành động một mạch đều bị Trang Hạ Diễm Diễm hai người giám thị. Đây là ý chí thể. Thực sự là hiếm thấy, mỗi người đều có bản thân ý chí, nhưng đồ vật ngưng kết thành mạnh như vậy một dạng là quá khó. Trang Hạ đạo. Hắn cũng có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng đối phương là cái gì tinh quái, không nghĩ tới dĩ nhiên là ý chí thể. Ở cự thiên thế giới, chỉ có thiên nhân cảnh giới tu sĩ mới có thể ngưng kết đồ vật ý chí, đem độc lập đi ra. Thiên nhân ý chí, chỉ này hạng thiên nhóm người hạ tu sĩ cũng chỉ có thể nhìn lên, muốn giết thiên nhân cảnh giới tu sĩ quá khó khăn, ma diệt thiên nhân ý chí càng khó. Chẳng qua là quái vật này sở ngưng kết ý chí thể, so với thiên nhân ý chí kém nhiều lắm, cho dù bản chất tương đồng, nhưng cái tiểu lý ngư, cái như trong biển cá voi. Cho dù là chúng ta, muốn giết chết hắn cũng rất khó, nhục thân công kích không đến, cương khí không đả thương được, lực lượng tinh thần không ảnh hưởng tới, chỉ có thể dùng bản thân ý chí ma diệt. Diễm Diễm cao mày. Đây cũng là một ý chí tôi luyện cơ hội, không phải sao? Trang Hạ cười. Mộng Yểm đang kêu gào nổi, ở chấn nhỏ cư dân trong ngộng tàn sát bừa bãi, chế tạo hắn muốn ác ngộng. Nhưng này lúc, đạo giống giận chuyển đến, ngươi quá đáng. Đây là ta địa bàn, cút cho ta. Chính là kia thủ yêu, lúc này nó cực kỳ bất mãn, Mộng Yểm thôn phệ lần cư dân ác ngộng đã quá, lại còn muốn đem các loại người giá trị nghiền ép sạch sẽ thẳng đến thôn phệ linh hồn. Quả thực chính là loại khiêu khích. Mộng Yểm cùng thiếu, ngươi địa bàn. Toàn bộ Mộng Sơn quận đều là ta địa bàn, ta không đi thì như thế nào? Thu yêu ba trượng thân cây tồn tại vô số rễ cây rút ra bùn đất, trên không trung huy vũ, hiển nhiên rất là phẫn nộ. Vậy chiến đấu? Âm thanh gầm rú, đạo linh thể từ cây trong phi thân ra, hướng về mây đen phóng đi. Chương 274, ý chí chi chiến. Cây trà giả thành tinh mấy trăm năm, cái này thải trà tiểu trấn đã sớm thành nó lãnh địa, mà dân trấn cũng bị xem là nó con dân. Dân trấn hái trà mà sống, không tuyệt chủng hạ trà thụ, cũng chăm sóc trà lâm, đây là nó không ngừng phát triển căn bản. Mà hắn giữ gìn trấn nhỏ hòa bình tĩnh mịch, đây là nó cho dân trấn phù hộ. Hai người gắn bó bộ dạng tồn, có thể nói là hỗ lợi hỗ huệ. Mà nay Mộng Yểm lại muốn tiêu diệt trong trấn mấy nghìn người, cái này làm sao không khiến nó phẫn nộ. Quan chú mấy trăm ngàn khỏa trà thụ ý niệm, cây trà già thần hồn xuất hiếu, dùng linh thể lướt đi Mộng Yểm chỗ trong mây đen. Trà thụ tinh, ngươi là yêu quái, bởi vì người nhân loại này cùng ta chiến đấu, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào? Ngu xuẩn, còn không có kết thành nguyên anh, ngươi làm sao có thể cùng ta chiến đấu? Không biết lượng sức. Mộng Yểm vô ảnh vô hình, đem lẻn vào mấy nghìn người mộng cảnh lực lượng rút ra, ngưng tụ tất cả lực lượng đánh với trà thụ tinh. Hắn không có linh khí, không có thân thể, có con có ý chí thể hạch tâm cùng rất nhiều ý niệm thần hồn. Khỏa màu u lam tiểu trà cây trong nháy mắt liền sát nhập trong mây đen, tiềm tàng ở bên trong Mộng Yểm không chỗ có thể ẩn giấu. Mộng Yểm cũng không sợ đối phương, rất nhiều mặt trái ý niệm hướng về trà thụ tinh linh thể bao phủ đi. Ngươi cướp đoạt từ người thường ý niệm, rời rạc mà hỗn độn, làm sao có thể cùng ta so sánh với? Mộng Yểm mà thôi, tuy là rất thưa thớt nhưng cũng không phải là không có, tiêu ngạo mấy năm liền bị tiêu diệt. Trà thụ tinh thần hồn ngưng kết, vài ngón rễ cây hung hăng hướng về xuống lại ý niệm đâm tới, giống như sắc bén bảo kiếm. Nó đời đời con cháu có gì nhiều, mỗi người đều được nó phân thân, ý niệm tụ lại cường đại không kém nguyên anh cảnh giới. Giống như sói lạc bầy dê, Mộng Yểm ý niệm bị xung phong liều chết thành một cái đoàn nhỏ, lập tức tiêu tán, chỉ còn lại hạch tâm ý chí thể. Cái này phát sinh ở số cái trong hô hấp, Mộng Yểm liền bị thất bại, Mộng Yểm trốn ở Mộng Sơn nhiều lắm năm, kinh nghiệm chiến đấu rất thưa thớt, lực lượng rời rạc. Lần này cùng trà thụ tinh chiến đấu liền thất lợi. Mộng Yểm ở trà thụ tinh xung phong liều chết trong trận chu lên, phẫn nộ mà thống khổ, này ý niệm tuy là có thể thu thập, nhưng cũng không biết phải hao phí hắn bao nhiêu khí lực, ngày hôm nay lại bị đối phương tiêu diệt. Ta đòi mạng ngươi. Mộng Yểm rít gào, hướng về trà thụ tinh lướt đi. Miệng cọp gan thỏ mặt hàng, Mộng Yểm ngươi thực sự là yếu có thể. Trà thụ tinh ngôn ngữ kích thích đạo, tựa hồ rất là khinh bỉ hắn. Có thể trên thực tế nó cảm giác quỷ dị, Mộng Yểm trùng ma này vật không phải ý niệm thể sao. Nó đã đem đối phương ý niệm giết chết, có thể vẫn còn có cái hạch tâm. Nhưng Mộng Yểm đã đánh tới, hắn không biết cái gì chiến kỹ, nhưng ý chí liền được khó có thể giết chết. Cả đoàn ý chí cùng trà thụ tinh va chạm, lập tức ngộng hiểm lợi dụng ý chí bao phủ bao vây, giống như làm vằn thắn vậy. Trà thụ tinh tiểu lưỡi kiếm sắc bén dễ cây hướng về bao vây ý chí đâm tới, lại không có bất kỳ hiệu quả, không tạo được thương tổn. Lúc này nó như là rơi vào trong vũng bùn, cử động đều cực kỳ gian nan. Nó nhanh chóng bành trướng thành lớn, đối phương bao vây nó ý chí thay đổi mỏng manh, đồng nhiên biểu hiện trong nó đồng nhiên hướng về phương đánh tới, phá vỡ một động chui ra. Có thể mộng hiểm chỗ nào có thể buông tha nó, trà thụ tinh mới bay ra nửa người, ý hắn chí tiện quấn quanh ở trà thụ trên thân thể, bám vào trong lan tràn mà lên, phụ cốt chi thư vậy. Lập tức hắn bắt đầu thôn vệ trà thụ tinh thần hồn, một chút tầm ăn lên, sau đó ma diệt đối phương ý chí. Lần lại lần nếm thử thoát ly mộng hiểm, nhưng lại nhiều lần thất bại. Vô luận là linh lực công kích vẫn là tinh thần công kích, đối mặt cái này một dạng ý chí trà thụ tinh cũng không có có thể vô lực. Làm đối phương bắt đầu thôn vệ nó thần hồn, nó hoảng sợ sợ. Lẽ nào nó ngày hôm nay liền phải bỏ mạng nơi này sao? Rõ ràng mộng hiểm ở trước mặt nó không chịu nổi đánh, có thể vì sao cái này một dạng ý chí lại hoàn toàn giết không chết. Nó không ngừng phản kháng, thần hồn mọc lên cường liệt dục vọng cầu sinh, ý chí ngưng kết cực kỳ trong nháy mắt siêu âm thanh phá tan ràng buộc, thoát khỏi mộng hiểm quấn. Lúc này trà thụ tinh linh thể đã ảm đạm không ít, lúc này nó mới có linh ngộ, giấc mộng này ẹp mù hiểm sợ rằng con có ý chí mới có thể đối phương, bằng không khó có thể giết chết. Mình dò xét lần trà thụ tinh thở dài, nó ý chí xa so ra kém mộng hiểm bao nhiêu năm cướp đoạt tích lũy, tiến lên chém giết sợ rằng có vẫn lạc nguy hiểm. Thoáng do dự, trà thụ tinh nhanh chóng trở lại bản thể trong, ở thân thể mình trong nó ý chí có chút tăng mạnh, mà mộng hiểm nếu tiến nhập thì sẽ bị suy yếu. Quả nhiên mộng hiểm suy tư lần liền không quan tâm trà thụ tinh, chỉ cần đối phương không quấy nhiều nó thôn vệ mộng cảnh là được, huống hồ thật liều mạng đứng lên, trà thụ tinh sắp chết vồ đến ý chí, sợ rằng sẽ tạo thành cực đại thương tổn. Coi như ngươi thức thời, xem ở đều là yêu ma phân thượng ngày hôm nay liền không giết ngươi. Nếu không, nhất định phải cái mạng nhỏ ngươi. Mộng hiểm ngoài miệng đắc ý, cũng uy hiếp trà thụ tinh lần, liền lần thứ hai hướng về phía dưới mấy nghìn người phóng đi, thôn vệ mộng cảnh thôn vệ linh hồn. Nó mới có thể rất nhanh trưởng thành. Đáng tiếc cùng trà thụ tinh chiến đấu, hắn còn chưa chuyển hóa thành ý chí ý niệm đều bị giết, ngày hôm nay thôn phệ cái này mấy nghìn người mộng cảnh cùng linh hồn thu hoạch muốn giảm bớt nhiều. Cho dù mộng hiểm năng lực chiến đấu đồ ăn giống như hài đồng, nhưng chỉ bằng vào ý chí thể bản chất, a sợ chính là cái thế giới này thuần dương chân tiên cấp cao thủ cũng rất khó giết chết hắn, chỉ có lấy ý chí ma diệt, hoa mất thì giờ tinh lực không thể so giết cái đồng cấp tu sĩ thiếu. Trang Hạ Diễm Diễm đem trà thụ tinh cùng Ngộng Yểm chiến đấu thấy rõ ràng, Ngộng Yểm quả nhiên bằng vào ý chí thể bản chất ưu thế đánh bại trà thụ tinh, đạt được thắng lợi. Ý chí đây là cái gì? Ý chí là nhân tự giác xác định mục đích, cũng chi phối hành động, khắc phục trắc trở, thực hiện mục đích tâm lý quá trình. Gần người tư duy quá trình thấy với hành động tâm lý quá trình. Ý chí cường đại người, đơn giản khắc phục thân thể trắc trở, là trong hành động người khổng lồ, sẽ không dễ dàng nói bại. Ý chí phiêu miểu không rõ, nó độc lập cùng thần hồn. Là một người tư duy tư tưởng rất nhiều quan niệm kết hợp thể, thăng hoa ra đồ đạc. Nghĩ ra hiện ý chí thể, thật quá khó khăn. Không phải ý chí thể, ý chí tồn tại ở thần hồn, phiêu miểu không rõ rất, làm sao có thể cùng hiển hóa độc lập ý chí thể tranh đấu. Duy có ý chí tuyệt đối người mạnh mới có thể thoát khỏi tinh khí thần, đem ý chí trực tiếp chuyển hóa thành sức chiến đấu. Phu quân đi thôi, ta sẽ coi trọng ngươi nhục thân. Diễm Diễm phất tay cổ vũ Trang Hạ. Trang Hạ nếu quyết định ma diệt cái ý này chỉ thể dùng rèn luyện bản thân ý chí, nàng cũng chỉ có chống đỡ. Được, ta đi một chút sẽ trở lại. Trang Hạ ngồi xếp bằng, thần hồn trong nháy mắt xuất hiếu. Chợt cái ba tấc tiểu nhân xuất hiện, dáng dấp cùng Trang Hạ dáng dấp, toàn thân hiện lên hào quang màu vàng kim nhạt, ngưng thật như chân nhân, hoàn toàn nhìn không thấy linh thể cái loại này trong suốt hư huyễn. Cho dù không có chuyển hóa thành nguyên thần, thần hồn cường đại Trang Hạ ở thời gian dài đắm chìm trong thế giới thụ đạo vận tầm bổ hạ. Thần hồn cường độ không thể so nguyên thần cảnh giới tu sĩ kém. Ba tấc tiểu nhân bay lên, vọt vào trong mây đen. Mộng hiểm kinh hãi, tại sao lại phức tạp? Nhìn đạm kim sắc thần hồn, người này tựa hồ cũng muốn trở thành thiên tiên. Ngươi là người phương nào? Mộng hiểm quát lên. Giết ngươi người. Trang Hạ thản nhiên nói. Ta và ngươi không cựu không oán, vì sao ngăn trở ta? Mộng hiểm trợn mắt nhìn. Ta là nhân tộc, giết ngươi muốn lý do gì sao? Trang Hạ nhìn đối phương. Ngộng hiểm chỉ có một dạng ý chí thể, lúc này cũng sẽ không tranh luận, hướng về Trang Hạ vào tới. Hắn là ý chí thể. Đối phương làm sao có thể giết hắn? Sợ rằng kết cục cuối cùng cũng như trả thụ tinh vậy chứ. Ngộng hiểm cùng mới vừa rồi vậy hướng về Trang Hạ bao phủ mà đến, ý đồ bao vây cái này thần hồn sẽ chậm chậm tầm ăn lên. Nhưng hắn mới vừa vọt tới Trang Hạ trước mắt, đã thấy Trang Hạ đột nhiên thay đổi, hóa thành Tôn Hồng Lô, trong nháy mắt đưa hắn hút vào. Thôn Thiên Công dung nhập Trang Hạ trong cơ thể, thần hồn đồng dạng có thể dùng, đã làm được thân biến hóa Hồng Lô cảnh giới. Lập tức ý chí ngưng kết tới Hồng Lô thành trong, gắt gao vây khốn Mộng Yểm. Chấn kinh Mộng Yểm mãnh liệt va chạm, giống như con ruồi không đầu vậy, rầm rầm rầm tiếng đánh rung động. Ý chí thể, duy có ý chí có thể ràng buộc, Trang Hạ lúc này lợi dụng bản thân ý chí vây khốn đối phương. Tuy là ý hắn chí không có độc lập đi ra, trở thành ý chí thể, nhưng hắn ý chí cường đại đã có thể tác dụng. Ta có thể đưa ngươi vây khốn. Ngươi đột phá không ta ràng buộc. Đây cũng là Trang Hạ lúc này ý chí biểu đạt, hắn tin tưởng mình ý chí có thể vây khốn đối phương, loại này tin tưởng vững chắc điều động ý chí, đem Ngộng Nghiễm vây khốn. Ngộng Nghiễm không ngừng trùng kích, Trang Hạ ý chí giống như vây khốn con chuột, mà còn lại là căn căn sợi tơ bệnh thành. Còn không hề ngừng chặt lại mới có thể vây khốn đối phương, bằng không ý chí thư giãn hạ Ngộng Nghiễm thừa cơ liền sẽ đào thoát. Như vậy cái đối kháng quá trình, liền được rèn luyện cường hóa bản thân ý chí quá trình. Ngộng Nghiễm kinh sợ gào, ta không tin, ta là ý chí thể, ta là độc không hai, ngươi làm sao có thể đem ta trói buộc chặt? Lẽ nào ngươi cũng là ý chí thể? Hắn có thể cảm giác được, đối phương rằng buộc hắn lực lượng chính là ý chí, như vậy đáp án để cho hắn hoảng sợ. Nhục thân công kích không đến hắn, linh khí không đả thương được hắn, linh hồn không ảnh hưởng tới hắn, đây là hắn tung hoành tư bản, có thể bây giờ lại có người đồng dạng là ý chí thể, cái này làm sao không để cho hắn bị đả kích lớn. Trang Hạ không nói, hắn có thể còn không có để luyện ra ý chí thể, nhưng ý chí liên tục không ngừng từ thần hồn trong lao ra, trong rèn luyện cường hóa. Chỉ cần ma diệt cái ý này chí thể, ý hắn chí tiện có thể hiển hóa ra rất đại bộ phận phân, hướng về ý chí thể phương hướng vào đi nhanh. Chương 275, lẻn vào mộng. Mộng Yểm tuyệt không cam lòng vừa ra mộng sơn liền bỏ mình, hắn chính là ngủ đông hơn 1.000 năm, ở trong núi Xương Vương Xương Bá là cẩn thận từng ly từng tí thăm dò ngoại giới. Mà nay đi ra, nhiều như vậy mộng chờ hắn thôn hấp, nhiều như vậy linh hồn chờ hắn phệ thực, rất tốt tương lai đang ở trước mắt, tại sao có thể chết? Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Mộng Yểm hét lớn, điên cuồng đánh vào Trang Hạ thần hồn biến thành Hồng Lô, phát sinh một trận âm vang tiếng. Mắt Trần có thể thấy Hồng Lô thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài cao ngất một khối, nơi đó là Mộng Yểm công kích phương vị, mà dạng vết tích trong hô hấp liền biến mất, bị Trang Hạ tự hành chữa trị. Người sẽ trở chết đi. Trang Hạ hóa thân Hồng Lô, tồn tại thôn thiên công trấn áp cùng phân giải thôn vệ công năng, đem Mộng Yểm trấn áp. Nhưng một cái như vậy ý chí thể, tuy là không đủ cường đại nhưng bản chất lại đi ở Trang Hạ phía trước, rất không dễ dàng đối phó. Đối phương một lần lại một lần công kích, Trang Hạ cần ngưng tụ bản thân ý chí, hình thành một tầng la vong ràng buộc đối phương. Ngộng Nghiễm càng là va chạm, Trang Hạ ở dưới áp lực từ thần hồn trong ngưng luyện xuất ý chí liền càng là cường đại, hình thành đối với Ngộng Nghiễm càng mạnh ràng buộc. Nay đây, giấc ngộng này hiểm càng dễ rủa chết càng là nhanh chóng. Ý chí va chạm, không chỉ có như kim qua thiết mã vậy cứng đối cứng, cũng giống như sông giao hội ràng co. Chỉ cần Ngộng Nghiễm ý chí thể va chạm nhưng Hồng Lô thành trong, liền có vô số hỗn độn tư duy chuyển đến. Tỉ mỉ nhận, những thứ này mặt trái ý chí rít gào đánh thẳng vào Trang Hạ ý chí. Sát sát sát. Giết hết tất cả muốn giết người, không giết người sống còn có cái gì là thú. Sống chỉ có thống khổ bi ai, không có bất kỳ ý nghĩa gì, đã như vậy vì sao còn phải sống. Bên trên nữ nhân. Ngủ nữ nhân. Ta muốn tất cả nữ nhân xinh đẹp đều thần phục ở ta trong quần. Ta phẫn nộ a. Những thứ này đáng chết đồ đạc, đây nên chết thế giới. Vi phạm ta ý chí cũng không có kết cục tốt. Từng đạo ý chí như hải khiếu vậy đánh thẳng tới, Trang Hạ tự thân ý chí thì như tường sắt ngăn cản, bất luận cái gì muốn xâm nhập ý chí đều ngăn cản tại ngoại. Như vậy ý chí Trang Hạ mảy may cũng sẽ không dung nhập bản thân ý chí, đối với hắn mà nói Ngộng Nghiễm ý chí đều là độc dược. Hắn vì đau, Ngộng Nghiễm như đá, ý chí trong đụng chạm duy không hề ngừng kiên định bản thân ý chí mới có thể thắng suất, chỉ cần ngăn cản Ngộng Nghiễm trùng kích thì hắn chí tài có thể ngưng luyện, giống như trong lửa luyện chân kim. Cha thụ tinh ở phía dưới xem chừng, nó phảng phất giống như thụ thương dã thu liếm láp nổi vết thương mình, lấy ra trà thụ lâm tinh khí chữa thương. Có thể thấy có người cư nhiên ở nó sau khi thất bại, còn xông lên đánh với Mộng Yểm một trận, nó vô cùng kinh ngạc. Là hai người kia. Cha thụ tinh tự nhiên biết vào ở tứ bảo ra hai người, Trang Hạ diễm diễm trang phục tinh xảo, tinh khí thần hài lòng, vừa nhìn liền biết không là người bình thường. Có thể vì hai người là hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách đã xem trọng. Mà nay đối phương lại có can đảm đối chiến Mộng Yểm, khí lượng không nhỏ, thực lực càng là không thể khinh thường. Khi nó nhìn thấy Trang Hạ thân biến hóa Hồng Lô đem Mộng Yểm chấn áp lúc, nó chợt run lên run rẩy, đây là chuyện gì xảy ra? Linh hồn dĩ nhiên có thể biến thành vũ khí. Còn nghĩ Mộng Yểm áp chế gắt gao. Đây quả thực không thể tin được. Quan sát tỉ mỉ nổi, trà thụ tinh suy tư, nếu như Mộng Yểm thắng thảm, nó có lẽ sẽ đi tới giết chết hắn, ai bảo giấc mộng này hiểm kiếm quá giới. Nhưng nếu như Trang Hạ thắng lợi, nó liền muốn châm chước đối phương đối với nó thái độ. Lúc này, Mộng Yểm quả nhiên phát hiện Trang Hạ mượn hắn tôi luyện mục đích, hắn càng dễ rủa đối phương càng mạnh, hoàn toàn không có biện pháp đào thoát. Hắn hận ở đâu? Đối phương dĩ nhiên còn coi hắn là làm đá mài đao, không để hắn vào trong mắt. Kết quả là, hắn liền không công kích nữa, dùng tĩnh đối với động, giống như ngủ đông độc xà. Đối phương không công kích, Trang Hạ ngưng kết ý chí lưới lại không thể tán, Mộng Yểm tùy thời mà phát động, sẽ chờ hắn thư giãn, thừa cơ thoát đi. Mộng Yểm, người thiên phú rất tốt, có thể cuối cùng là đi lên lạc lối. Trang Hạ vừa suy nghĩ một bên cùng Mộng Yểm nói ra. Mộng Yểm chẳng đáng, ta thiên phú là độc nhất vô nhị, xâm lấn người khác mộng cảnh không coi vào đâu, nhưng thôn phệ mộng cảnh trưởng thành lại không người có thể làm được, bởi vì này ý niệm sẽ ô nhiễm các ngươi linh hồn cùng ý chí. Nhưng ta trời sinh vì Mộng Yểm, là mộng chúa tể, là mộng thống lĩnh, thôn phệ mộng cảnh cùng ăn uống nước. Có rất ít tu sĩ thôn phệ người khác ý niệm, cũng rất ít thôn phệ linh hồn. Cho dù có cũng rất nhanh sẽ tẩu hỏa nhập ma tinh thần phân liệt, thay đổi người không ra người quỷ không ra quỷ thần trí thất thường. Có rất nhiều nhập ma tu sĩ, đần độn đi thôn phệ người thường linh hồn, trong thời gian ngắn cường đại lên, tu vị tăng vọt. Nhưng cuối cùng kết cục đây, 100 trong có 100 chết bi thảm, tính tình đại biến lục thân bất nhận, tùy ý làm bậy thôn phệ linh hồn. Mà cảnh giới có thể vọt tới chỗ cao cơ hồ không có. Trang Hạ ý chí lưới vẫn không có thả lỏng, bắt hàng phục Mộng Yểm trong thời gian ngắn. Ý hắn chí tiện từ thần hồn trong đề luyện ra không ít, nếu như triệt ma diệt giấc mộng này hiểm, thu hoạch có thể nghĩ. Ngươi cũng chỉ là không sợ ý niệm quá yếu nhiêu mà thôi, bởi vì ngươi bản thân liền là một cái hỗn độn hỗn hợp thể, người nào ý niệm chưa từng ngươi hỗn loạn, không có ngươi ô uế. Trang Hạ cười nhạt, đối phương quả thật có thiên phú, xâm nhập người khác có thể làm được thần không biết quỷ không hay, đây là tu sĩ cần phải hao phí rất lớn tinh lực mới có thể làm được. Huống hồ Mộng Yểm có thể đồng thời xâm lấn mấy nghìn người mộng. Nuốt chứng mộng cảnh, đem ý niệm tinh luyện thành ý chí, Mộng Yểm đi một con đường tắt. Nhưng ý niệm không phải hắn, ý chí cũng chỉ có số lượng, chất lượng kém có thể, huống hồ như thế vẫn cắn nuốt, hắn phải hay không phải hắn đều nói không chừng. Hoặc là có thể nói, hắn chẳng qua là không biết bao nhiêu người bao nhiêu dạ thu ý niệm kết hợp thể, là những sinh linh này mặt trái ý niệm tổ hợp thành hắn cái hoán niệm này thể. Mộng Yểm nghe nói thét chói tai, hiển nhiên bị làm tức giận, ngươi làm tức giận ta. Ta là ý niệm thể, cường đại độc nhất vô nhị ý niệm thể. Ai có thể coi rẻ ta? Ta biết ngươi nghĩ ta phát động công kích, đến rèn luyện chính ngươi ý chí. Bất quá ta đều biết ngươi còn muốn để cho ta xuất thủ. Muốn Mỹ? Hắn lại nói tiếp, con phải chiếm đoạt mộng cảnh, ta liền có thể vẫn cường đại xuống phía dưới, ta là không có cực hạn. Nhưng này lúc, hắn lại bỗng nhiên hướng về hồng lô đánh tới, giống như một thanh thấy chết không sờn lợi kiếm. Bành! Một tiếng hồng trung đại lư ẩm vang qua đi, Mộng Yểm hóa thành một chiếc bánh lớn chạy xuống, đụng là xuống đau. Lại hoàn toàn không có xông ra. Trang Hạ thế nhưng vẫn để phòng nó, Mộng Yểm nhất định cho là hắn bị làm tức giận sau đó sẽ trùng kích, có thể hắn không có. Lúc này tình huống bình thường người là sẽ từ buộc chặt trạng thái thả lỏng, cái này thư giãn cơ hội cũng chính là hắn Mộng Yểm đảo sinh thời gian. Đáng tiếc, hắn siết hoàn toàn bị Trang Hạ xem thấu. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Trang Hạ ngoài miệng không lưu tình, ngươi có thể vẫn cường hóa xuống phía dưới. Đừng nói giỡn, ngươi ý chí bất quá là không có dễ nước. Ngươi không có linh hồn không có nhục thân. Tuy là khởi điểm cao nhưng trưởng thành không gian hữu hạn. Hắn nói là lời nói thật, tuy là ý chí thể cường đại, nhưng Mộng Yểm không biết lại sản sinh chất biến, hắn chỉ là một không biết bao nhiêu sinh linh ý niệm hỗn tạp mà thành tạp trùng mà thôi. Phẫn nộ Mộng Yểm bị Trang Hạ kích thích, mà mới vừa rồi mánh khóe còn bị xuyên qua, hắn luôn cũng giống như gào thét hầu tử, thượng bật hạ nhảy va chạm ràng buộc ý hắn trí lưới. Sau một hồi, về phải không chịu nổi Mộng Yểm giống như một than bùn nhau vậy té trên mặt đất. Mặc kệ Trang Hạ nói cái gì hắn đều không để ý. Trang Hạ một trận cười, đối phương thượng bật nhảy loạn lại để cho ý hắn trí đề luyện ra không ít, tổng thể ngưng luyện mà tăng nhanh. Ngươi bất động ta cũng không có biện pháp. Ngươi quá ngây thơ. Thân hồn hóa thân hồng lô bên trong ý chí như đại ma vậy lưu chuyển, giống như cương đao vỡ vụn Mộng Yểm, muốn đem Mộng Yểm ma diệt. Trang Hạ ý chí đem Mộng Yểm cắt hơn 10 người thật nhỏ khối vụn, đau Mộng Yểm siêu một tiếng nhảy dựng lên. Có thể mới phát hiện như vậy bám vào cương đao ý chí đại ma bốn phương tám hướng đều là. Cả khối ý chí bị phân cách, Mộng Yểm càng ngày càng suy yếu, hắn biết mình nếu không phản kích sợ rằng thật muốn chết. Nay đây hắn lần thứ hai đánh thẳng vào, sắp chết vô đến lực lượng thậm chí vượt qua hắn hoàn chỉnh thời kỳ, có thể lúc này đã trễ. Trang Hạ ý chí ở trong rèn luyện cường đại không ít, từ thần hồn trong tinh luyện, hướng về ý chí thể phương hướng phát triển, ở đem ý chí chuyển hóa thành lực lượng đường đi rất xa. Ý chí đến từ thần hồn, đến từ tư duy tư tưởng, chỉ cần thần hồn vẫn còn ở liền có thể liên tục không ngừng từ thần hồn trong tăng tốc, mà thần hồn sẽ phục hồi từ từ bổ sung. Như vậy ý chí ở tổng sản lượng thượng liền tăng nhanh. Nửa khắc đồng hồ 6 hồ sau khi, Ngọc Yểm đã bị cắt số tròn vạn đô la thật nhỏ mảnh vụn, hắn không ngừng chỉnh hợp thành nhất thể, nhưng không ngừng bị phân cách, tiêu hao trong đã không có lực lượng lại quán chú, cho dù quán chú cũng sẽ bị rất nhanh phân cách. Từng cái thật nhỏ mảnh vụn đều ẩn chứa vô số ý chí, trang hạ thần hồn bao vây lấy từng cái nhỏ bé mảnh nhỏ, mãnh liệt ý chí đánh thẳng tới, thần hồn vừa chí lao ra chống lại, tiến hành tôi luyện quá trình. Từng cái thật nhỏ mảnh vụn đang không ngừng ma diệt, mà trang hạ tự thân ý chí từ thần hồn trong tinh luyện, ý chí trong đụng chạm cường hóa. Ta hận ở đâu? Ngộ Nghiễm tàn niệm oán hận vô hạn. Còn chưa triển khai kế hoạch lớn, lại bỏ mình ở đây, hắn bực nào không cam lòng. Có thể trang hạ lại cũng không quan tâm sẽ hắn chửi tới, một lòng ma diệt hắn vỡ vụn ý chí. Sau nửa canh giờ, trang hạ đem Ngộ Nghiễm cái ý này chí thể còn dư lại chất thải công nghiệp ném ra, hồng lô lần thứ hai khôi phục thành ba tấc tiểu nhân. Trang hạ tự kiểm một phen, Ngộ Nghiễm mặt trái ý chí không có bất kỳ tàn dư, mà hắn tự thân ý chí tiêu hao 1/5. Có 1/2 từ thần hồn trong đề lệ ra. Chỉ cần chút thời gian, hắn tiêu hao ý chí liền sẽ khôi phục, khi đó ý hắn chí tổng sản lượng liền được thần hồn vừa chí hơn nữa để luyện ra bộ phận kia. Tổng sản lượng có tăng lên. Có chút hề vải trang hạ thần hồn trở về cơ thể, Ngộng Yểm cái ý này chí thể liền biết khó ma diệt, không hơn thu hoạch cũng không ít. Không nói chuyện ý chí đề thăng, chính là Ngộng Yểm rất nhiều mặt trái ý chí cũng để cho hắn thành lập một con số kho, dùng quản chế tự thân tâm tình tiêu cực, để tránh khỏi xảy ra vấn đề. Là nhân đều có thất tình lục dục, nhưng quá độ thất tình lục dục liền được phong túng, không thêm khống chế liền được nhập ma, trang hạ sẽ đem các loại khống chế ở vừa phải khả năng khống chế phạm vi. Liếc mắt một cái co đầu rút cổ trà thụ tinh, trang hạ lại để ý tới nó, không có để ý. Diễm Diễm thấy trang hạ trở về, trên mặt tươi cười, phu quân có thể có thu hoạch. Có không ít. Trang hạ cười cười. Ngộng Nghiễm vấn đề còn chưa kết thúc, hắn còn có bộ phận ý chí lưu lại ở trấn nhỏ mấy nghìn người trong ngộng. Diễm Diễm cau mày. Tuy là Ngộng Nghiễm chủ thể ý chí bị ma diệt, thôn phệ ngộng cảnh lực lượng cũng rút về, nhưng tạo thành mấy nghìn dân trấn ác ngộng bộ phận kia còn lưu lại. Nếu không phải quản, những lực lượng kia tụ lại, liền lại là một giấc Ngộng Nghiễm, cho hắn thời gian còn có thể ngóc đầu trở lại. Vậy diện. Trang hạ khí phách đạo. Chương 276, thành thần có hy vọng. Ngộng Nghiễm thật đúng là ngoan cường, nhưng mà nay không hơn một chút lưu lại, đã không coi là cái gì. Trong giấc ngộng trà dân trấn trong, bởi vì Ngộng Nghiễm duyên cớ, bắt đầu làm lên ác ngộng, ở trong giấc ngộng dày vò thống khổ. Trang hạ trong thần hồn phân ra mấy ngàn cây sợi tơ, xâm nhập mọi người ngộng, luyện tập qua đại ngộng chân kinh hắn đối với ngộng tồn tại sâu đậm hiểu rõ, nếu như tu sĩ khác rất khó làm được. Quả không phải vậy, xâm nhập ngộng cảnh sau đó, trang hạ phát hiện ngộng hiểm lưu lại lực lượng. Những lực lượng này giống như một cái phần tử kinh khủng, ở trong giấc ngộng tàn sát bừa bãi, bởi vì ý chí cường độ duyên cớ ngộng chủ nhân căn bản ngăn cản không. Chỉ sợ bọn họ sợ hai ác ngộng hy vọng ác ngộng tiêu thất. Những thứ này lưu lại lực lượng không đủ ngộng hiểm bản thể 1%, trang hạ một kích phá, đem thu tập. Một quán chu tại một cái khéo léo ngộng hiểm xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy trang hạ cũng là thét chói tai kêu gào. Không nên. Không nên. Ta còn không muốn chết. Ai ngờ chết đây, ngộng hiểm tuy là làm rất nhiều mặt trái ý lạ mặt thành sinh linh, khả đồng dạng sợ chết. Yên tâm, ngươi không có nhanh như vậy chết, giữ lại cho ta nghiên cứu một chút. Ta sẽ nhường ngươi muốn sống không được. Trang hạ lạnh lùng thanh âm truyền đến. Dù sao, Ngộng Nghiễm còn có tiếp tục nghiền ép giá trị. Ngộng Nghiễm lưu lại lực lượng tiêu tán, dân chấn ác ngộng ở chính bọn nó ý chí hạ vớt lên, sau đó hương vị ngọt ngào ngủ dậy đến. Buổi tối cái này dày vò một trận, chỉ sợ bọn họ chừng mấy ngày tinh thần cũng sẽ không tốt. Trang hạ trên tay vuốt vuốt rất nhỏ một khối Ngộng Nghiễm, ý chí hóa thành hai tay không ngừng nghiên cứu, để cho Ngộng Nghiễm thỉnh thoảng phát sinh thống khổ thét chói tai. Lúc này trang hạ xâm nhập dân chấn sợi tơ như cũ không có rút lui khỏi, mà là quan sát đến những người bình thường này mộng. Mộng cảnh khôi phục bình thường sau khi, bọn họ mộng thỉnh thoảng thoáng hiện một ít sinh hoạt hàng ngày hình ảnh, mà những hình ảnh này bao nhiêu cùng trà có quan hệ. Cũng vậy, cái này thải trà tiểu trấn chính là dùng loại trà hái trà mà sống, sinh hoạt căn bản không thể rời bỏ trà. Có gan trà thụ, hái trà, xào trà, pha trà. Mỗi người đối với mấy cái này nước chảy đều có hiểu biết bất đồng. Cái gọi là một cái trứng gà liền có 1.000 cái bất đồng góc độ, dân chấn đối với trà tình cảm thâm hậu, cảm nộ cũng mỗi người không giống nhau, trong rất nhiều lý niệm khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Chỉ sợ bọn họ một người đại bộ phận kiến giải đều bình thường, không đủ hoàn chỉnh, nhưng nếu là đóng hết, đó chính là cực kỳ hoàn thiện truyền thừa. Mà này trí tuệ điểm nhấp nháy cho dù một người con có mấy người, mọi người tích lũy đủ để cho người chấn động. Trà đạo, là nhân tộc sinh hoạt một cái bộ phận trọng yếu, cảm thấy hứng thú Trang Hạ ở thải trà tiểu trấn mọi người trong ngộng khắc sâu cảm nhận được, càng học được rất nhiều. Không hơn muốn chỉnh hợp thành một cái truyền thừa cũng không dễ dàng. Chợt, Trang Hạ thần hồn hóa thành một cái tiểu lão đầu, phảng phất giống như tiên nhân một dạng, hướng về phía trong ngộng những người này đạo, ta muốn nổi tiếp theo bản trà đạo sách mới, dùng ban ơn cho hậu nhân, ngươi có bằng lòng hay không giảng giải ngươi đối với trà đạo lý giải. Ở Trang Hạ âm thầm gợi ý hạ, những người này trong tiềm thức đều nguyện ý sắp có đóng trà đạo tri thức tâm sự. Chẳng qua là thời gian ngắn ngủi, mấy nghìn người đối với trà đạo tất cả lý giải đều hóa thành tri thức dung nhập Trang Hạ trong trí nhớ. Mỗi người đều có bản thân trà đạo truyền thừa, mấy nghìn người liền được mấy nghìn đạo truyền thừa. Đại lượng tri thức ở Trang Hạ trong đầu lóe ra, cùng loại tri thức đối lập phân tích, chỉnh lý xuất một cái giảng giáo, các loại tri thức bỏ thêm vào đi vào. Sau đó những kiến thức này bắt đầu chỉnh hợp, hoàn thiện trong tinh luyện, hoặc tổ hợp thành toàn bộ kiến thức mới, không ngừng thôi diễn trong thăng hoa. Một cây làm chẳng nên non, toàn bộ thải trà tiểu trấn trí tuệ kết tinh, cũng chính là Trang Hạ trong đầu trà đạo sách mới xuất hiện. Mấy nghìn người có quan hệ trà đạo tri thức nhất nhất thanh lý, trong đầu chỉ để lại cuốn này tuyệt đối tinh túy, trà đạo sách mới. Toàn bộ trấn nhỏ trà đạo tri thức, hơn nữa Trang Hạ thần hồn mạnh mẽ hạ giải toán năng lực suy nghĩ, tri thức bị trình độ lớn nhất trình hợp. Như thế một quyển trà đạo sách mới, chỉ sợ sẽ là mấy nghìn trà đạo đại sư quán chú tại một cái, thảo luận mấy năm cũng không viết ra được đến. Thở phào một hơi thở, Trang Hạ theo số đông người trong giấc ngộng rời khỏi, bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục. Trời tờ mờ sáng, thải trà tiểu trấn dân trấn lục tục tỉnh lại, đêm qua ác ngộng phảng phất giống như trí nhớ kiếp trước, mà nay quên không còn một mảnh. Bọn họ sanh vật chung rất là đúng giờ, nhìn ngoài cửa sổ sao mai ngôi sao, mặc quần áo rửa mặt, đi ra cửa bên ngoài. Ngày hôm qua hạ không ngừng mưa to dĩ nhiên không có, trên không mây đen cũng không thấy, chỉ có sáng sủa thiên không. Thiên tình, nên hái trà. Tứ bảo thầy ưu chuẩn bị thỏa đáng, đem nhị bảo tam bảo hai cái nha đầu kêu gọi, tứ bảo cũng mơ mơ màng màng rời giường. Không cần lao làm việc, nơi đó có nuôi sống bản thân thức ăn. Sau cơn mưa trà mới rất là đáng quý, đây coi như là do trời ban dư đi. Trang Hạ duỗi người một cái, huyền phù ở giữa không trung thân thể phiêu nhiên hạ xuống, Diễm Diễm cũng tỉnh lại. Nhớ tới ngày hôm qua thu hoạch, Trang Hạ tâm tình cực kỳ vui sướng, lập tức đem chính mình chế trà đạo sách mới truyền cho Diễm Diễm. Đêm qua thu hoạch, có quan hệ trà đạo tri thức, thật có ý tứ. Trang Hạ đạo. Thân hồn truyền lại tin tức cực kỳ nhanh chóng, Diễm Diễm trong nháy mắt liền đem quyển này trà đạo sách mới tiêu hóa, cũng trong nháy mắt hóa thân trà đạo tông sư. Hai người đi ra cửa ở, nhìn đầy khắp núi đồi trà lâm, nguyên bản tốt ngắm phong cảnh ở trà đạo tri thức góc độ, có mới màu sắc. Nơi đây trà thụ quả thực tốt, không hơn có chút khô héo, xem ra trà thụ kẹp không dẹt tinh chữa thương rút ra không ít trà lâm tinh khí. Trang Hạ tự mình chỉnh hợp sáng tác quyển kia trà đạo sách mới, đối với trà đạo hiểu rõ rất nhiều. Mùa hái trà vội vàng, áo tơ trắng nắm lấy không rối rãnh. Diễm Diễm ở trà lâm trong xuyên toa, hóa thân hái trà nữ nhân, xảo tiếu yên này nắm lấy tiếp theo mảnh nhỏ trà mầm, ngoái đầu nhìn lại một cố khuynh quốc khuynh thành. Không bao lâu, Diễm Diễm liền hái xuống thổi phồng trà mầm, tinh tế như tay ngọc trưởng phát nhiệt, nhiệt khí ở giữa dòng chuyển. Không bao lâu cái này thổi phồng trà mầm liền trải qua xào trà quá trình. Như hoa sen một dạng nở rộ, Diễm Diễm thủ đoan mở, tuyển tuyển tịnh thủy từ trong không khí quán trú. Trận nước này liền bắt đầu ấm lên, thẳng đến sôi trào. Diễm Diễm tay không, triển hiện pha trà quá trình. Từng cái động tác một nhanh nhẹn nếu múa, vô cùng phong phú mỹ cảm. Rất nhiều nước chạy qua đi, một đoàn nước trà liền bay đến Trang Hạ trước người. Phu quân thỉnh dùng trà. Phu nhân khổ cực. Trang Hạ vẻ mặt tươi cười. Nước trà cửa vào, cũng là có một phong vị khác. Trà ngon. Trang Hạ ca ngợi. Sơn gian không biết bao nhiêu người đều ở đây cùng thời gian thi chạy, vội vàng hái trà, tích tích mồ hôi rơi. Ở trà lâm bước chậm, Trang Hạ cùng Diễm Diễm nói đến quyển này trà đạo sách mới. Ta đưa bọn họ về trà đạo tri thức trình hợp, quyển này trà đạo sách mới tuy là từ bọn họ trong tri thức sáng tạo ra, nhưng xa cao hơn nhiều bọn họ cảnh giới. Trang Hạ đạo. Diễm Diễm đôi mắt hơi đổi, mấy nghìn người tri thức, tập trung ra tinh túy, tự nhiên không tầm thường. Trang Hạ gật đầu, không sai, không chỉ có như vậy. Cái này hay là bọn hắn trí tuệ va chạm, tập trung xuất tinh túy đạt được thăng hoa, viễn siêu bọn họ một cái tri thức muốn thêm. Đương nhiên, quyển này trà đạo sách mới còn trải qua hắn vậy cường đại đại nào trình hợp, đi vu tổn tình sau khi tinh giản, là trà đạo kẻ thu thập. Đây là không có hơn nữa hắn về thiên địa cảm ngộ đối với thế giới lý giải, bằng không quyển này trà đạo sách mới sợ rằng phải biến thành tu hành cảm ngộ. Cái này mấy nghìn người tiếp qua mấy nghìn năm, cũng va chạm không giống như thế một quyển trà đạo sách vở. Diễm Diễm khẽ nhíu mày. Đây cũng là năng lực cùng trí tuệ chênh lệch, cái này mấy nghìn người trong ngày thường không có khả năng đem chính mình tất cả chẳng qua là cho người, giao lưu trong lại sẽ bởi vì các loại nguyên nhân sản sinh đối chủng, không có khả năng đưa bọn họ tri thức tốt chỉnh hợp. Trừ phi xuất hiện một cái đại trí tuệ giả. Diễm Nhi, nếu ngươi biên soạn, khả năng viết ra như thế một quyển sách. Trang Hạ đột nhiên hỏi. Diễm Diễm hơi suy tư, chợt lắc đầu, nếu như không có tiếp xúc qua trà đạo tri thức, hoa lại nhiều thời gian cũng không viết ra được đến. Không bột đấu gột nên hồ. Nếu có thể thu thập tư liệu đây. Trang Hạ hỏi lại. Diễm Diễm ngưỡng cái đầu, có chút do dự, cho thời gian của ta đi hỏi, lo pha trà đạo hưu giấy mời, một tháng có thể viết ra như vậy tầng thứ trà đạo sách vở đến. Trang Hạ cười, chúng sinh trí tuệ đáng sợ. Chỉ sợ bọn họ những tu sĩ này cường đại, phất tay có thể diệt thiên người và người, có thể chúng sinh tồn tại để cho bọn họ xem trọng địa phương. Mọi người tri thức, có thể chỉnh hợp xuất cấp độ cực cao trí tuệ kết tinh. Mọi người năng lực suy nghĩ, đồng thời suy nghĩ một vấn đề, sợ rằng khó hơn nữa vấn đề cũng có thể giải quyết. Then chốt ở chỗ như thế nào chỉnh hợp chúng sinh trí tuệ, đưa bọn họ đại não liên tiếp thành một cái chỉnh thể. 1000 cái nhục thân cảnh giới tu sĩ tri thức, đơn giản thôi diễn xuất cương khí cảnh giới công pháp tu hành. Nếu đưa bọn họ trí tuệ thống hợp lại cùng nhau, chỉ sợ sẽ là nguyên thần cảnh giới cũng có thể chạm tới. Diễm Diễm đạo. Không có chạy về thủ đô cầu thang dưới tình huống, chúng sinh trí tuệ có thể va chạm xuất viễn siêu hiện hữu tầng thứ tri thức. Trang Hạ cười, Diễm Nhi, nếu như thế giới này mọi người trí tuệ đều làm việc cho ta, chúng ta thành thần có hy vọng. Thành thần nền tảng, Trang Hạ tìm được phương hướng. Còn như nhân khẩu, Hắc Long giáo không phải không hề dưới 1 tỷ tín đồ sao. Nếu có thể thật sự đem bọn hắn trí tuệ để cho hắn sử dụng, con đường thành thần thượng nghi hoặc sợ rằng có thể đơn giản quét hụt, để cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất quật khởi. Chương 277, ý chí diệu dụng. Một người kế đoạn 3 người tính toán trường, ngàn người vạn người trí tuệ có thể để cho Trang Hạ ghé mắt, 10 triệu người ngàn tỷ người đây. Không hơn muốn lấy chúng sinh trí tuệ vì quân lương, thôi động bản thân tu vi cùng trí tuệ tăng trưởng, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Nếu không, khá dài như vậy trong 5 tháng, cự thiên thế giới nhiều ngày như vậy chi con cưng, rất nhiều thần linh thiên đế tại sao không có đi làm? Không có phát hiện? Làm sao có thể? Đó chỉ có thể nói, trong gian nan vô số. Thần linh là ở chỗ chúng sinh, bất quá bọn hắn tối trọng yếu còn là mình đạo, người khác trí tuệ cũng chỉ là bản thân quân lương. Trang Hạ đạo, bọn họ không biết cự tuyệt hương hỏa nguyện ý, nói rõ tín ngưỡng đối với bọn họ có tác dụng. Nghĩ tới đây, lại liên tưởng bản thân lợi dụng thải trà tiểu trấn mọi người trí tuệ biên soạn một quyển trà đạo sách mới, sợ rằng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Diễm Diễm gật đầu tán thành, nàng từ nhỏ ở Cửu Linh Thiên Hậu cùng đệ nhất thần hoàng bên người, nhị huân mục nhiễm phía dưới kiến thức khá rộng. Hương hỏa nguyện lực bản thân liền là một loại sức mạnh, mặc dù là không có dễ gốc rễ, ly khai tín đồ thì không thể khôi phục, nhưng có nó ưu điểm. Nếu như truyền bá tín ngưỡng, thần linh hao tốn sức lực rất ít, liền có thể thu được nguyện lực, dùng ra chỉ tự thân. Hai người, nguyện lực trong tồn tại tín đồ trí tuệ, thần linh có thể từ đó lấy ra trí tuệ vật chất, tăng trưởng bản thân trí tuệ hoặc dùng phụ trợ bản thân thôi diễn cùng cảm ngộ thiên địa nhân thế. Đệ tam, nguyện lực trong tồn tại chúng sinh thất tình lục dục. Có bọn họ nhân thế chìm nổi, có thể từ đó hiểu lòng người. Đây cũng là hương hỏa nguyện lực tam đại chủ yếu tác dụng, này đây pháp tắc thần linh cũng sẽ không cự tuyệt hương hỏa. Không hơn hương hỏa nguyện lực đồng dạng tồn tại thai hại, sẽ ràng buộc thần linh, nhiễm rất nhiều nhân quả. Chúng sinh ý niệm hội tụ ở toàn thân, không nghĩ qua là sẽ xuất đại sự. Giống đệ nhất thần hoàng, hắn liền không có lập được thần miếu, không để bụng tín ngưỡng, cái gì hương hỏa nguyện lực đi sang một bên. Cá nhân đại trí tuệ thôi động bản thân đạo, quét ngang tất cả gian nan hiểm trở. Có thể, tín ngưỡng liền được chúng thần đối với chúng sinh trí tuệ lợi dụng, tuy là hình thức cùng Trang Hạ muốn bước đi bất đồng, có thể có nổi dị khúc đồng công chi diệu. Trang Hạ suy tư, một hồi sau khi mở miệng, hương hỏa nguyện lực, cũng không thể thu hoạch chúng sinh tri thức, đây là một. Thứ hai, thần linh cũng không thể dùng tới chúng sinh năng lực suy nghĩ sáng chế mới năng lực các loại. Đệ tam, chúng sinh không biết dùng thần linh ý nguyện suy nghĩ cái vấn đề. Có thể nói, tín ngưỡng đối với chúng sinh trí tuệ chỉnh hợp hơi thấp. Xa còn lâu mới có được phát huy ra chúng sinh tiềm lực. Cái này đã nói lên, hắn có thể đi ra siêu việt chúng thần đường. Đương nhiên, độ khó cũng vượt qua xa phát triển tín ngưỡng, đưa đi hương hỏa nguyện lực. Không hơn chắc trở không chính là dùng để khắc phục sao. Diễm Diễm cười tủm tỉm, con mắt thành một cái kẽ hở, vì cùng Trang Hạ cùng nhau phát hiện một cái mới đường mà vui vẻ, chúng ta sẽ thành công. Trang Hạ quyết định, mấy ngày nữa lại tiến hành thăm dò, có thể không đem dân chân trí tuệ phát huy đến cực hạn. Để làm hắn tu hành quân lương. Từ đó dò rõ con đường này đến cùng cái nào chắc trở cần khắc phục, lại nghĩ biện pháp đi giải quyết. Những người này tinh cờ vê đút zét cờ ít cờ giờ thần còn rất mệt mỏi, không có khôi phục lại, cho nên phải đẩy sau khi vài ngày. Xa vời một màn màu trắng bạc xuất hiện, sau đó Thái Dương từng điểm nhảy nhảy ra, đợi được cùng đường chân trời lưu luyến không rời trong triệt chia lịa, chợt phát giác khô nóng thầm đến. Kim hoàng sắc ánh mặt trời rải xuống đại địa, thải trà tiểu trấn dân chấn vất và cực nhọc sáng sớm, đã thu hoạch không ít. Các gia các nhà về nhà ăn, trong nhà hài tử đã làm tốt cơm nước, chờ của bọn hắn trở về. Tam bảo bị chén đũa, phụ mẫu lau khô mồ hôi, khứ trừ một ít vẻ vải. Sau đó liền được thời gian điểm tâm, lúc này Trang Hạ cùng Diễm Diễm cũng là vắng mặt, không biết đi nơi nào. Trong trấn nhỏ, Trang Hạ cùng Diễm Diễm đổi qua toàn thân trang phục, một cái râu dài áo bào trắng, một cái vì ôm phất trần che mặt đồng nữ. Hai người ở chợ một chỗ mênh mông trên đài, tiến hành giảng đạo. Ta là trong trà tiên, tới đây trấn nhỏ thấy cái mình thích là thèm, lấy được uống một ly trà ngon. Đã thấy trà đạo hơi nhạt, cho nên ở chỗ này truyền đạo. Hữu duyên giả đều có thể tới nghe, nếu có điều lấy được liền coi như là bọn ngươi cơ duyên. Trang Hạ một bộ đạo cốt tiên phong dáng dấp, ở nơi này yêu ma quỷ quái tung hoành thế giới tiên nhân truyền thuyết rất nhiều. Đột nhiên xuất hiện một cái, tin tưởng người khác còn thật không ít. Này đây mỗi một người đều ngồi xếp bằng dưới đất, chỉ chốc lát sau liền có vài chục người. Chợt, Trang Hạ liền mở miệng giảng thuật trà đạo sách mới. Trà giả, có thể thả lỏng tinh thần bổ sung thể lực, sẽ thành vì thuốc tốt. Nếu được trà ý, tâm tu đạo đến, có thể ngộ thiên địa chi lý do. Trang Hạ từng câu trà đạo nói như vậy tin khẩu nhạt ra, nghe phương người mục trường khẩu nốc, cũng có người như si mê như say xưa. Một số người nhìn quanh, rất sợ Trang Hạ là tới lừa dối người phiến tử, có thể nghe một hồi nữa, cũng đều ngồi xuống. Bởi vì Trang Hạ nói, đều là trà đạo tinh túy. Nếu có thể kiến thức nửa vời, vậy cũng rất có ích lợi. Bọn họ như thế nào sẽ trí chi không để ý. Bọn họ lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng, người này tuyệt đối là tiên nhân, bằng không làm sao có thể nói ra như vậy trà trong đạo lý. Tiên nhân truyền đạo, không cầm cơ hội tuyệt đối sẽ chịu xét đánh. Trên chợ lắc lư người càng ngày càng ít, ở Trang Hạ trước người nghe giảng người lại càng ngày càng nhiều. Một chén trà sau khi, toàn bộ chợ lại không người quan tâm buôn bán, tất cả đều đang ngồi xếp bằng nổi nghe giảng. Bọn họ căng thẳng tinh thần, tiếng hít thở đều đè nặng, rất sợ lộ ra cái gì. Có vài người nghe như si mê như say xưa, có vài người lại vò đầu bứt tai, đây cũng là trà đạo tri thức nhiều ít khác nhau, cũng có chút người là ngộ tính không đủ. Trong lúc nhất thời toàn bộ chợ an tĩnh giống như đêm khuya, chỉ có Trang Hạ nói trà đạo thanh âm, làm Trang Hạ ngậm miệng lúc sợ cho dù là chim hót cũng rõ ràng nghe nói. Nửa khắc đồng hồ sau khi, nơi đây đã ngồi xuống ngàn người, nhiều người hơn chen chúc mà đến, rất sợ bỏ qua cơ duyên. Sau nửa canh giờ, toàn bộ trấn nhỏ trống rỗng, muôn người đều đổ xô ra đường một dạng, đều ngồi ở Trang Hạ trước người. Chính là tứ bảo một nhà, cũng đều nghe phía trên râu bạc tóc bạc lao thần tiên, nói trà đạo. Trang Hạ thỏa mãn gật đầu, bản thân dùng bọn họ trí tuệ biên soạn xuất trà đạo sách mới, mà nay truyền đạo cũng coi như tặng lại, huống hồ hai ngày nữa còn phải khổ cực những người này, xem như là bồi thường đi. Trà đạo sách mới hội tụ trấn nhỏ mấy nghìn người tri thức, là chân quý trí tuệ kết tinh, nếu như thất truyền vậy liền đáng tiếc. Trang Hạ chuyên tâm giảng đạo, nhìn phía dưới, trừ số người cực ít, trấn nhỏ phần lớn người đều đến. Mà số người cực ít trong có ham chơi hài tử, có bệnh trọng lão nhân, còn có không thèm quan tâm ác bá. Tránh ra tránh ra. Vua ta năm ngược lại muốn nhìn một chút, là ai ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác. Ngày hôm qua còn bị tứ bảo gia đại cẩu đại hoàng đuổi theo chạy vương ngũ, thứ nhất liền đánh vỡ nơi đầy tinh mịch. Lam ác bá, vương ngũ trên người khí thế hùng dũng máu lửa rất nặng, hành sự gan lớn mà cố kỵ thiếu. Huống hồ hắn vừa mới tỉnh ngủ, nghe nói nơi này hội tụ một đám đông người, chứng kiến trên đài lao đầu liền cho rằng là phiến tử. Không cố gắng đánh hắn một trận, lao tử tâm lý không thoải mái. Lam ác bá, hắn khi dễ người cũng rất thoải mái, nhưng người khác làm ác, hay là đang hắn trên địa bàn hắn sẽ không thoải mái. Vương ngũ, không thể mạo phạm lao thần tiên, mau lui xuống. Không ít lao nhân quát lớn. Nếu như chọc giận lao thần tiên, hắn không tái giảng đạo, đó chính là chấn nhỏ thiên đại tổn thất. Cái gì chó má thần tiên, ta đánh hắn hai quyền cũng biết đây là ta vương ngũ địa bàn. Vương ngũ mày nha đạo. Người đâu, đưa hắn kéo xuống. Một cái lao tộc trưởng trợn mắt nhìn, vài cái tráng hán nghe nói tiến lên. Lúc này còn chưa hiểu Trang Hạ ở trong mắt mọi người bực nào địa vị vương ngũ, liền bị cứng rắn áp trên mặt đất, ngăn chặn miệng, động cũng không thể động. Trang Hạ trong mắt hoàn toàn không có vương ngũ, thượng thoán hạ khiêu châu chấu mà thôi, tiện tay có thể nghiền chết. Chợt nhớ tới cái gì, Trang Hạ cũng là phất tay ngừng hắn áp chế vương ngũ trắng hán. Lập tức, ngọc hiểm ý chí bị Trang Hạ ném ra, ở giữa vương ngũ mi tâm. Đảo mắt, vương ngũ toàn thân rung động, giống như phát dương điên phong một dạng lăn lộn trên mặt đất, trên người mồ hôi đầm địa. Có thể bỗng nhiên, cái này Vương Ngũ ngừng những động tác này đứng lên. Chẳng qua là mọi người phát hiện, Vương Ngũ ánh mắt cực kỳ tà khí, tứ vô kỵ đạn đánh giá mọi người. Bọn họ cũng là không biết, lúc này Vương Ngũ trong đầu tràn đầy rất nhiều mặt trái ý niệm, chỉ muốn làm ác. Nhặt lên một cây đòn gánh, đang lúc mọi người hoảng sợ trong con mắt, hắn không chút do dự cơ lên đòn gánh, hướng về kia lão tộc trưởng ót đập xuống. Hắn lực đạo cương mãnh, lao tộc trưởng người lao thể suy, sợ là đập một hạ tuyệt đối mất mạng. Lúc này Vương Ngũ, trong đầu tất cả đều là ác niệm, hoàn toàn không có sợ hãi kiêng kỵ, không suy nghĩ bất kỳ hậu quả gì. Hoặc là, hắn đã bị mộng yểm ý chí choáng váng đầu óc, mất đi nên có lý trí, bằng không cho dù hắn là ác bá cũng không dám bên đường đánh chết đức cao vọng trọng lao nhân. Đúng lúc này, Trang Hạ vây tay một cái, mộng yểm bị thu hồi đến. Có thể Vương Ngũ không có biến hóa chút nào, như cũng nhập ma một dạng, vung đòn gánh hướng lao nhân ném tới. Nhưng còn không có chạm đến lao nhân, Vương Ngũ liền bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào địa. Chia lìa ra ý chí lao ra, Trang Hạ chỉ huy cùng với chính mình ý chí hướng về phía Vương Ngũ mi tâm đi. Trong nháy mắt, Vương Ngũ trong đầu mộng yểm ý chí ảnh hưởng tẩy rửa không còn một mảnh. Có thể trong nháy mắt, Trang Hạ lợi dụng bản thân ý chí quấy nhiễu Vương Ngũ, lại lệnh Vương Ngũ trong đầu hỗn độn. Ý chí thu hồi, Trang Hạ nhìn Vương Ngũ. Vương Ngũ ánh mắt không ngừng biến ảo, rất nhiều ý niệm đối trùng, chính mình nguyên bản ý chí đã chuyển biến. Đang lúc mọi người chú mục hạ, Vương Ngũ nhìn Trang Hạ, cũng là phù phù một tiếng quỳ xuống. Vương Ngũ suốt đời nghiệp chướng nặng nề, làm ra rất nhiều chuyện ác, tốt không khuôn mặt sống tạm nhân thế. May mắn được đại tiên cảm hóa, Vương Ngũ mới có thể lạc đường biết quay lại, đi lên chính đủ. Sau ngày hôm nay, nguyện mỗi ngày hơi lớn tiên phần hương cầu xin, một ngày làm một việc thiện, làm một người tốt. Vương Ngũ đầu người trên mặt đất rầm rầm rầm dập đầu nổi, không bao lâu hót đều có vết máu. Trang Hạ phất tay, đi thôi. Vương Ngũ lui, thành kính nhìn Trang Hạ, giống như một lạc đường biết quay lại cửu con. Phía dưới mấy nghìn người mục trừng khẩu ngốc nhìn đây hết thảy, đại ác đánh đấm dĩ nhiên cũng làm như thế hối lôi sửa sai. Làm sao có thể? Trong nháy mắt độ hóa một tên ác nhân, đại tiên quả nhiên pháp lực vô biên. Chương 278, suy luận. Vương Ngũ bởi vì không kiêng nể gì cả mà mạo phạm thần tiên, bị thần tiên khiển trách một phen, mà nay càng là hoàn toàn hối cải để làm người mới. Trong nháy mắt độ hóa một tên ác nhân, đây không phải là trong thần thoại kiều đoạn sao? Phật tổ gặp phải ác thú, vì ngăn cản yêu ma làm ác, này đây đem độ hóa, hóa thành Phật môn hộ pháp thần thú. Trong chuyện xưa này đầu chọc quát một tiếng, khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ. Liền đem đối phương độ hóa. Trang Hạ chuyến này, không kém hơn những người đó. Đương nhiên tâm trí tu sĩ cường đại rất khó độ hóa. Ý chí lại có huyền diệu như vậy, không những được thủ hộ tâm thần vững chắc đạo tâm, còn có thể ma diệt người khác ý chí ảnh hưởng đối phương ý chí. Trang Hạ gật đầu, ý chí quả nhiên là cao thủ chân chánh mới chạm tới cảnh giới, còn thiên nhân phía dưới đều là con kiến hôi, ít có thiên tài có thể vượt cấp chém giết thiên nhân. Nếu ý chí không thể một đường hát vang phát triển, cho dù lực lượng tăng trưởng sau khi, đó là có thể đánh bại thiên nhân cảnh giới, Trang Hạ cũng không có lòng tin giết chết đối phương. Từng cái thiên nhân cảnh giới, luyện được ý chí thể, liền áp đảo rất nhiều tu sĩ cấp thấp trên. Không hơn lấy ý chí cường đổi tâm trí người, quả thực chính là đối với một người lớn nhất nghiêm phạt. Trang Hạ cao mày, nhìn Vương Ngũ, tuy là sau này sẽ biến thành một người tốt, nhưng hắn Vương Ngũ vẫn là cái kia Vương Ngũ sao. Cái này chỉ sợ là đối với một người linh tính lớn nhất vũ nhục chứ. Vừa nghĩ tới Vương Ngũ đã qua làm nhiều việc ác, Trang Hạ liền không có nghĩ nhiều như vậy. Sau đó Vương Ngũ đi làm việc thiện xem như là đối với thải trà tiểu trấn mọi người bù đắp đi. Vương Ngũ sau đó, giữa sân dân chúng nơm nớp lo sợ, lao tộc trưởng hô to, đa tạ đại tiên xuất thủ, bọn ta mang ơn. Trên thực tế, hắn là sợ Trang Hạ giáng tội với trấn nhỏ. Trên mặt tất cả đều là kính nể. Trang Hạ cũng không nói gì, không nhốt bọn họ. Yên lặng, chuyên dụng nghe giảng là được. Trang Hạ thản nhiên nói. Sau đó Trang Hạ liền tiếp tục nói về trà đạo sách mới, thẳng đến thái dương thật cao mọc lên. Đều nhanh chính ngọ. Mọi người lại nghe bính khuyết những thứ này ngoại bộ nhân tố, rất sợ quên tiên nhân nói trà đạo tri thức. Trà đạo bác đại tinh thầm, bọn ngươi phải cẩn thận nghiên cứu, tự nhiên rất có ích lợi. Trang Hạ hướng về phía mọi người nói. Nên nói đã nói, Trang Hạ cùng Diễm Diễm siêu một tiếng liền tiêu thất. Mấy nghìn người còn có chút ngốc lăng, không có phản ứng kịp, tiên nhân cứ như vậy đi. Bọn họ như cũ ngồi xếp bằng, trong đầu về trà đạo tri thức tràn ngập, hoặc là mừng rỡ hoặc là thất lạc. Mừng rỡ với được nghe trà đạo, thất lạc với còn có thật nhiều không có nghe hiểu. Ai, thực sự là đáng tiếc, ta tại sao không có cầu một cầu tiên người thu ta làm đồ đệ đây? Một số người vì bỏ qua tiên duyên mà đáng tiếc. Có thể bất kể thế nào đáng tiếc, tiên người đã đi xa. Ngày này, những người này nhất định là không có có tâm tư hái trà, đều đang tiêu hóa hấp thu quyển kia trà đạo sách mới. Đáng tiếc cho dù những người này đều chăm chú nghe, như cũ có rất nhiều thứ không có ghi lại, là vì bắt đầu tổng cương bỏ qua, dùng bọn họ trí tuệ, sợ rằng quyển này trà đạo sách mới đã định trước có thiếu. Vài dặm bên ngoài, Trang Hạ cùng Diễm Diễm Khứ Trừ Ngụy Trang, đứng ở trà thụ tinh dưới tàng cây. Cây trà già lá cây vang xào xạc, cẩn thận hỏi tiền bối có thể có sự tình. Thiếu yêu nguyện ý cống hiến sức lực. Đại sự không có, ngược lại có chút nhỏ sự tình muốn làm phiền ngươi. Trang Hạ thản nhiên nói. Nghe được việc nhỏ hai chữ, trà thụ tinh sợ là run run một cái, sợ nhất chính là loại chuyện nhỏ này. Trái tim đen u ám. Đại nhân vật rút cọng lông đều so với nó to, đối phương việc nhỏ nói không chừng nó được liều mạng đến. Có thể trong miệng nó chỉ đành phải nói, tiểu yêu vui lòng ra sức, tiểu yêu mặc dù lực lượng hèn mọn, nhưng có thể làm được nhất định làm, tiền bối mời nói. Tuy là bề ngoài nó nguyện ý, trên thực tế lại trọng điểm điểm xuất thực lực của chính mình không được. Lão nhân gia ngươi có thể ngàn vạn lần chớ làm này muốn giết ta sự tình. Trang Hạ giống như không có đóng chú đến một dạng, nhìn đầy khắp núi đồi trà thụ lâm, ngươi đời đời con cháu cũng không ít, ngươi toàn bộ đều có thể khống chế sao? Có thể, tuy là chúng nó tinh khí thiếu, không có kỳ ngộ khó có thể thành yêu, nhưng ta ở trên người bọn họ đều đánh hạ lạc ấn, huống hồ chúng nó cùng ta huyết mạch tương liên, giống như phân thân ta. Trà thụ tinh thận trọng nói, vậy bọn nó đối với đại địa cảm giác, nhìn trời khí cảm biết, rất nhiều cảm quan ngươi cũng có thể cảm giác được sao? Trang Hạ lại hỏi. Cha thụ tinh gật đầu, không thành vấn đề, chúng nó yếu ớt tư duy ta đều nhất thanh nhị sở. Trang Hạ đối với câu trả lời này coi như thỏa mãn, cha thụ tinh nếu không có những thứ này tương liên đời đời con cháu, tiếp qua 1.000 năm cũng đến không thực lực bây giờ. Rất nhiều cha thụ đi qua hệ dễ cùng cha thụ tinh tương liên, giống như cửa hàng một cái lưới lớn, cha thụ lâm bất diệt, cha thụ tinh bất tử. Cha thụ tinh trạng thái. Cùng Trang Hạ thiết lập muốn lợi dụng chúng sinh trí tuệ có chỗ tương tự, có thể phỏng theo loại mô thức này tiến hành thăm dò. Tiểu Hắc từ Trang Hạ trong tay háo đụng tới, vòng quanh cây trà già chuyển động, chật tí tách cột nước hạ xuống, xem trà thụ tinh bất đắc dĩ. Đả cẩu cũng phải xem chủ nhân, chính là chỗ này sao một cái nhỏ cẩu nó cũng không dám nói gì. Diễm Diễm chân mày khinh thị, nhìn Hắc Linh, quá không thuộc nữ, không cho phép làm như vậy. Tiểu Hắc lẻ lưỡi, lắc lắc cái mông nhỏ lưu, tiến vào trà lâm. Nữ chủ nhân thực sự là ngạc nhiên, nó thế nhưng cậu cậu a, có thể nó ở trong rừng tán loạn, lại chợt hướng về sau phi, chỉ chốc lát sau liền thấy Diễm Diễm. Một đoàn thủy trống rông ra, chợt tiểu hắc liền ném vào trong nước, bị trà đạp trong tám. Trang Hạ cùng trà thụ tinh trong lúc nói chuyện với nhau, đạt được không ít mình muốn tin tức. Linh hồn ngươi xuất khiếu đi, ta vào xem. Trang Hạ đạo, trà thụ tinh thất kinh, thật sâu cau mày, trầm mặc hồi lâu mới nói, được rồi. Chợt một đạo linh thể bay ra ngoài, mà một cái đạm kim sắc linh hồn đặt ở nó trong thân thể. Tuy có biệt khuất, trà thụ tinh cũng không dám nói gì, hai người cảnh giới kém quá lớn. Thực lực vì vương thế giới, người mạnh là vua. Vừa tiến vào trà thụ tinh thân cây, thích đứng một phen sau khi, thần hồn mạnh mẽ đơn giản trưởng khống thân thể đối phương. Chật, Trang Hạ tinh thần theo trong lòng đất to lớn căn tu internet lan tràn đi, từng cái yếu ớt tinh thần truyền đến tin tức. Vạn vật có linh, trà cây trong rừng rất nhiều trà thụ đều có bản thân linh tính. Tuy là yếu ớt nhưng vẫn cũ cảm giác được. Từng cái tiểu gia hỏa đối với Trang Hạ rất là bài xích, có thể Trang Hạ mê hoặc chúng nó cảm giác sau khi mô phỏng theo trà thụ tinh tinh thần tần suất, những tiểu tử này liền đối với Trang Hạ cực kỳ thân thiện. Chúng nó linh trí quá nhỏ yếu, sợ cho dù là mấy trăm ngàn khỏa trà thụ, cũng có thể bị Trang Hạ đơn giản trưởng khống. Không hơn đồng thời cảm giác nhiều như vậy sinh linh, Trang Hạ cũng không khỏi cảm giác đầu óc có chút loạn, các loại non nớt ý tưởng truyền đến. Một trận gió đến, trà thụ lâm liền có một lớp tin tức truyền đến. Còn có trong lòng đất run trùng tử hoạt động, chút địa phương thổ nhưỡng khô giáo, đủ loại tin tức truyền đến, hữu dụng cũng rất ít. Không bao lâu, Trang Hạ thần hồn quy khiếu, không ngừng suy tư. Nếu đem người cho rằng những thứ này cây, như thế nào đem tinh thần bọn họ liên tiếp chính là một cái vấn đề, muốn cấu thành một cái to lớn internet cực kỳ gian nan. Lần, mấy trăm ngàn người tư duy hoạt động, dùng Trang Hạ thần hồn cường độ chỉ sợ cũng không chịu nổi, hỗn độn ký ức cùng tư duy nhiều lắm. Ba người, cho dù thu hoạch đến muốn tin tức, chỉnh lý quá trình cũng phải người mặn giả, là một cái cực kỳ bảng đại công trình số lượng. Đi đường khó, nan vu thượng thanh thiên. Muốn đi ra một cái hoàn toàn mới đường, gian nan hiểm trở có thể nghĩ. Trang Hạ ngón tay búng một cái, 10 viên linh nguyên đan liền rơi vào trà thụ tinh trên người. Cho ngươi thù lao. Cái này 10 viên linh nguyên đan, có thể tiết kiệm lại trà thụ tinh 50 năm đau khổ. Trà thụ tinh cũng coi như biết hàng, trong lúc nhất thời mừng rỡ như điên. Cái gì biệt khuất khó chịu, lúc này nó tất cả đều ném tới sau đầu. Cảm ơn tiền bối. Trang Hạ Diễm Diễm hai người rời đi. Cái này lúc sau đã là bữa trưa thời gian, Tứ Bảo gia chiêu đãi qua một trận, lại là cuộc sống yên tĩnh. Chờ Trang Hạ cùng Diễm Diễm đi dạo lúc, Tứ Bảo lại đuổi theo ra đến, cười hì hì hỏi Trang đại ca biết buổi sáng có tiên nhân truyền đạo sự tình sao. Hắn buổi sáng có thể là thế nào cũng không thấy hai người, Trang Hạ Diễm Diễm khí chất phi phàm, chỉ cần ở đây hắn như thế nào đều có thể phát hiện. Há, đi ra ngoài đi dạo, nhưng thật ra vô duyên. Trang Hạ thản nhiên nói. Tứ Bảo cũng là vẻ mặt không tin, đồng nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi Trang đại ca, ngươi chính là cái kia tiên nhân chứ? Nói xong, Tứ Bảo khẩn trương nhìn Trang Hạ, cùng đợi trả lời. Trang Hạ vừa cười, tiểu tử này còn thật cơ trí. Chương 279, phiêu nhiên bay đi. Buổi sáng Trang Hạ hóa thân trong trà tiên, cùng Diễm Diễm ở trấn nhỏ truyền đạo, như vậy tiên duyên nếu có người không đi, nhất định là hữu duyên tử. Hai người buổi sáng chưa từng xuất hiện, liền có các loại khả năng, mà Tứ Bảo nghĩ thầm kinh ngộ, bản thân so với Trang Hạ còn chờ mong hắn cái này hiệp khách trang phục khách nhân chính là tiên nhân. Là tiên người là tốt rồi, nếu có được đến tiên duyên, đó chính là mười đời đến duyên phận. Trang Hạ nhìn cái này giai đoạn gây gắt nhất của bệnh đợi thiếu niên, ánh mắt kia tồn tại vô hạn ước ao. Đó là đối với tương lai ước mơ, đối với người sinh biến số khát vọng. Trên đời nào có nhiều như vậy tiên nhân, ngươi thật đúng là sẽ đoán. Trang Hạ con qua hai tay, gió nhẹ suy phất cuốn lên nổi ống tay áo của hắn. Quả không phải vậy, Tứ Bảo nghe nói Hạ Tử liền đủ rũ rơi, như là đánh xương cả. Ai, Trang đại ca Diễm tỷ tỷ như thế bất phàm, làm sao có thể không phải thần tiên đây? Tứ Bảo lẩm bẩm, rất là thất lạc đi ra. Diễm Diễm cho Trang Hạ cái ánh mắt, thương thế của ngươi hại người thiếu niên tâm linh, hắn chính là đối với tiên nhân tồn tại không ít ước mơ. Trang Hạ nhếch mép lên, nhớ kỹ ta khi còn bé, một mạch hy vọng mình là đại anh hùng. Cũng hầu như mơ ước có một dâu bạc lao thần tiên dạy ta tiên thuật, truyền xuống bản vô tự thiên thư, đáng tiếc không có. Thiếu niên ai không thích nằm mơ, ta còn mộng tưởng có một tiên nữ từ trên trời rơi xuống đến, biến thành lao bà của ta đây. Diễm Diễm chợt vận Trang Hạ đem, mộng tưởng thành thật chứ. Ừ, có đôi khi làm nhiều nằm mơ, nói không chừng thật có khả năng trở thành sự thật. Tứ Bảo muốn tiên duyên là không có có, hắn tư chất tu hành không tốt. Coi như bước lên con đường tu hành, có tu hành cần pháp lữ của chìm. Chỉ có tiến nhập cái thế lực những thứ này mới hoàn bị, hắn lấy ở đâu những thứ này. Tán tu thật là rất thảm, bởi vì sao đều phải bản thân tranh thủ, mà có chuyển thừa hài tử đơn giản thu được. Gà mờ tu sĩ, còn không bằng làm người bình thường, tu hành giới không có như vậy an bình, thiếu chết ngay cả chôn người cũng không có. Đương nhiên, nhiều như vậy lý do thoái thác đều là lần, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Trang Hạ không nghĩ, tâm ý sở trí không cần lý do, không muốn liền thì không muốn. Đảo mắt liền được 3 ngày thời gian trôi qua. Thải trà tiểu trấn an nhàn, để cho Trang Hạ Diễm Diễm hảo hảo ngừng kinh doanh lần, tối trọng yếu là tiểu trấn mọi người tinh khí thần đều khôi phục không sai. Tối hôm nay sẽ nhìn một chút, đến ta muốn bước đi có bao nhiêu khó khăn. Trời tối người yên, Trang Hạ nhìn tinh không, tinh hà rực rỡ, động lòng người tâm cùng trí tuệ không thể thắng được tinh hà đi. Diễm Diễm ở bên hộ pháp, Trang Hạ thần hồn xuất hiếu, lập trên không trung, chợt mấy nghìn đạo thần niệm xâm nhập mọi người mộng cảnh, bắt đầu hắn thăm dò. Mộng cảnh kỳ quái, nằm trong loại trạng thái này nhân ý chí tương đối mơ hồ, rất dễ dàng thao túng. Không hơn ở trong mơ, muốn thu hoạch mọi người tri thức cũng không dễ dàng. Trang Hạ hóa thân trong trà tiền cái kia dâu bạc lao thần tiên, hướng về phía mọi người lừa dối. Ngươi cái này sinh có thể có làm ác. Nếu như thiện hạnh thỏa mãn, ta liền ban thưởng ân huệ. Dâu bạc lao giả lừa dối, đồng thời thần hồn mê hoặc. Chật, mọi người không tự chủ bắt đầu nhớ lại bản thân sinh, đại lượng tin tức dũng mãnh vào Trang Hạ đại não. Nhưng cũng có một số người chống cự mãnh liệt, không muốn để cho người biết được bản thân qua lại. Trang Hạ tận lực tiếp thu ký ức, đồng thời vứt bỏ lặp lại cùng vô dụng tin tức, để tránh khỏi chiếm nhiều lắm trí nhớ. Mấy nghìn người ký ức nhảy lên, hoặc liên tục hoặc chỉ có đoạn ngắn thậm chí hình ảnh, nhưng ngay cả như vậy lượng tin tức cũng to lớn làm người ta. Cái này hồi ức quá trình tồn tại Trang Hạ mê hoặc duyên cớ, có người nhớ lại tin tức thậm chí có không ít chính bọn nó đều nhanh quên. Sau nửa canh giờ, Trang Hạ không khỏi thở dài, kết thúc tiếp thu tin tức. Bởi vì hắn cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Hiện tại hắn có gan đầu tương hồ cảm giác, đây là từ hắn tu hành sau khi sẽ không có qua, có thể thấy được đồng thời tiếp thu mấy nghìn đuyệt một C0V người ký ức cũng không phải cái thu hoạch tri thức tin tức tốt phương thức. Nào trong tin tức lóe ra, Trang Hạ tiến hành chỉnh lý, cái tin tức phân loại cất giữ. Thẳng đến sau 2 canh giờ, cái có thể 100 vạn bộ phim ký ức kho sinh ra. Có thể nhìn tin tức này kho, Trang Hạ cũng không khỏi lắc đầu. Mấy nghìn người bộ phận ký ức liền như thế tốn thời gian cố sức, ngàn tỷ người ký ức hắn chỗ nào có thể xử lý qua đến. Cái này ký ức kho tin tức quá hỗn tạp, đối với Trang Hạ hữu dụng quá ít, điều này làm cho hắn bất đắc dĩ. Này bao nhiêu là sinh hoạt tràng cảnh ký ức, vẫn là mấy nghìn người, chuyện này với hắn bất cẩn đến mức nào nghĩa. Là vì giai đoạn hiện nay hắn hút ra mọi người có quan hệ đối với thiên địa lý giải bộ phận, còn thừa lại bộ phận không ngừng tiêu hủy, hóa thành tinh thần năng lượng lần thứ hai trở về trang hạ thần hồn. Người thường đối với thiên địa là hiểu thế nào? Thiên địa là mới là tròn, thế giới có thể có phần cuối, địa sâu đậm. Đoàn đoàn suy nghĩ, bị trang hạ chỉnh lý thành sách, dựa theo tầng thứ phân loại. Tuyệt đại bộ phân hắn xem liền có thể giải đáp, nhưng cũng có một số ít để cho hắn cảm giác não động mở rộng ra, cũng suy tư không được. Như đứa bé nghĩ, quỷ hồn chúng ta không thấy được, là chúng ta không có loại năng lực kia nhìn thấy, cũng không thể nào hiểu được. Có quỷ hay không hồn không thể nhìn thấy không thể hiểu được tồn tại đây. Để cho quỷ hồn cũng không thấy được nhưng lại tồn tại ở bên cạnh bọn họ. Trang Hạ cười. Những tin tức này đối với hắn là có giá trị, thậm chí còn hơn chính mình du lịch thu hoạch. Người thường tuy là trí tuệ không bằng hắn, có luôn luôn điểm nhấp nháy. Cái này điểm nhấp nháy có đôi khi khiến người ta ghé mắt. Chẳng qua là đáng tiếc, muốn thu hoạch người thường ký ức, không chỉ có không hoàn chỉnh hơn nữa gian nan, còn khó có thể xử lý. Nhìn như vậy đến, còn không bằng thu hoạch bản thân cần tin tức, chỉ định tri thức. Như vậy dễ dàng hơn cũng càng hiệu suất cao. Cùng hắn biên soạn trà đạo sách mới dạng. Xem ra, ngắn hạn lợi dụng người khác trí tuệ phương thức không thể làm gì khác hơn là làm như thế. Trang Hạ có chút thất vọng, con đường này so với hắn muốn còn phải gian nan. Còn như càng nhiều thực nghiệm, sợ rằng phải lưu đến Hắc Long giáo làm tiếp, nơi đó mới có thể làm cho hắn buông tay chân ra làm việc. Diễm Diễm thấy Trang Hạ trầm thấp, an ủi, đừng nản chí, chúng ta sẽ có biện pháp. Quả thực rất khó. Muốn đạt được chúng sinh cùng ta đồng tâm cùng nghĩ mục tiêu, không biết còn có bao nhiêu lộ muốn đi. Trang Hạ đạo. Hắn đem chính mình muốn đi lộ phân mấy cái giai đoạn, đệ liền được thu hoạch chúng sinh trí tuệ kết tinh, cũng chính là tri thức. Cái thứ hai lợi dụng chúng sinh đại não cùng tư duy, chuyển phục vụ cho hắn khí vậy tồn tại, cấu thành cái to lớn vân tính toán. Đệ tam chính là chúng sinh cùng hắn đồng tâm cùng nghĩ, tư duy trong đụng chạm sinh ra vô hạn trí tuệ. Đáng tiếc, hiện tại hắn chính là đệ bước đều đi gian nan, nhiều người. Xử lý thông tin số lượng liền to lớn, vậy quá phí hắn thời gian. Huống hồ, theo nhân số tăng, địa vực bất đồng, muốn khống chế mấy vạn người mấy trăm ngàn người, khi đó hắn thần niệm sợ rằng phải phô khai đến phương viên hơn 10 dặm, như vậy phương thức rất không thích hợp. Không nói tốn thời gian cố sức, càng quá lộ liễu. Cùng Diễm Diễm giao lưu lần, Trang Hạ cũng có ý nghĩ của mình, có thể đánh hạ Hắc Long giáo, sắp tối Long giáo chuyển hóa thành tín ngưỡng ngộng thần giáo phái, dùng thuận tiện hắn đối với lợi dụng chúng sinh trí tuệ thăm dò. Mà như thế nào đem những người đó thay đổi cùng trà thụ tinh đời đời con cháu vậy có thể liên hệ giao lưu, liền muốn tìm ra bọn họ tính chung dùng thuận tiện cấu thành to lớn tinh thần lạc. Suy tư lần, Trang Hạ quyết định sáng chế môn công pháp, dùng thực hiện tổ kiến tinh thần lạc mà truyền tin tức. Mang theo vấn đề mới cùng thu hoạch, ở thải trà tiểu trấn Trang Hạ Diễm Diễm quyết định ly khai. Trang đại ca, Diễm tỷ tỷ, các ngươi muốn đi sao? Tứ bảo gia đều có chút luyến tiếc hai người. Thiên hạ không khỏi tán yến hội, chính như chúng ta tới. Chúng ta cũng muốn đi. Trang Hạ cười. Đồng nhiên, Trang Hạ ngón tay chỉ ở tứ bảo mi tâm, trà đạo sách mới toàn bộ nội dung đều quán thâu đi vào. Chỉ cần tiêu hóa trong quyển sách này sắc mặt, thiếu niên sau này trở thành trà đạo đại sư dễ dàng, định có không tầm thường tương lai. Chật, Trang Hạ Diễm Diễm hai người bước chậm đi, bên hông khoác trường kiếm, như kiếm khách vậy hướng về viễn phương đi hướng tương lai. Đứng tại chỗ tứ bảo đầu mơ hồ, trong đầu toàn bộ đều là quán thâu tiến đến trà đạo sách mới nội dung. Chờ hắn chỉnh lý lần lại kích động qua đi, mới phát hiện Trang Hạ đã ly khai. Trang đại ca nguyên lai thực sự là cái kia tiên nhân. Tứ bảo kinh ngạc. Thải trà tiểu trấn, đã định trước sẽ bởi vì trà đạo sách mới mà trà đạo hưng thịnh, văn minh khắp thiên hạ, được đến toàn bộ trà đạo sách mới tứ bảo, cũng định sẽ có cái không dạng tương lai. Như hắn trong mơ ngộng, như vậy bất bình đẳng sinh hoạt.